Lạc Bằng vẫn đang ngồi ở mép giường, mà hoàn toàn trần trụi Ngọc Thi chính đứng ở Lạc Bằng trước mặt, hai chân dang rộng ra vượt qua Lạc Bằng hai chân, hai tay giơ lên ôm ở sau ót, mặc cho Lạc Bằng hai tay tại chính mình mềm mại trượt trên thân thể hờ hững không quan tâm chạm đến. Ngọc Thi thân thể chính diện hoàn toàn bại lộ tại Lạc Bằng mắt bên trong, Lạc Bằng tay đại bộ phận thời gian tại Ngọc Thi ngực bụng mông eo chỗ hoạt động, ngẫu nhiên bóp làm một chút đứng thẳng đỏ bừng đầu vú cùng thủy quan tràn trề hồng phấn hòn le. Vừa mới thủ dâm đã đem Ngọc Thi thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, hiện tại mẫn cảm nhất tam điểm mỗi lần bị kích thích, Ngọc Thi cũng không nhịn được ưỡn ẹo thân thể, trên rỉ thành tiếng, không ngừng kể ra thân thể mình buồn khổ. Cầu xin Lạc Bằng thương hại. Lạc Bằng đối với Ngọc Thi phản ứng có chút kỳ quái, phản ứng này có phải hay không quá kịch liệt một điểm, chính mình trêu đùa thật làm nữ nhân này hưng phấn như vậy à, bất quá nữ nhân này uyển chuyển nũng nịu trên rỉ. Xà bình thường vặn vẹo thân thể lại làm cho hắn huân huân muốn say, thập phần có cảm giác thành tựu. Có lẽ, nữ nhân này là vì lấy lòng chính mình, mới có này hơi có vẻ khoa trương biểu hiện a. Lạc Bằng cảm thấy, lấy Ngọc Thi biểu hiện bây giờ nhìn đến. Chính mình lại xách một chút quá mức yêu cầu, nàng cũng không tất không thể đáp ứng, kế hoạch của chính mình hẳn là có thể thực hiện. Lạc Bằng lúc này đắm chìm trong sắp lấy được đột phá kế hoạch bên trong, không ngừng tính toán kế tiếp hành động. Trong lòng chỉ có hưng phấn. Mà nhất bức tường chi cách hướng Hiểu Đông, chính nằm tại trên giường lòng tràn đầy phẫn uất, liên tục không ngừng hướng Triệu Dũng gục gục thì thầm. Chương 40, kế hoạch cùng biến hóa đêm tối vắng người, đại hoa ôm Tuyền Sơn Trang tửu điếm. Một gian đèn đuốc sáng trưng tinh xảo tuyệt đẹp phòng ngủ bên trong, một cái vú lớn kiên đỉnh, mông bự vĩnh cao xinh đẹp thiếu phụ, chính trần trụi thân thể. Quỳ gối tại một cái đồng dạng trần như nhộng thiếu niên trước mặt, hai tay chen ép bắn nhuyễn vú thịt. Cố gắng kẹp lấy trước mặt thiếu niên côn thịt, nâng lấy hai hạt đỏ bừng đầu vú, không ngừng dùng thâm thúy khe ngực chen ép thiếu niên cứng rắn như sắt côn thịt. Lại bị Lạc Bằng thay đổi một cái đa dạng trêu đùa Ngọc Thi, cố gắng dùng chính mình thân thể phía trên mỗi một cái mẫn cảm bộ vị. Ma sát khiêu khích Lạc Bằng, mở miệng lần nữa cầu xin, đại bàng, cốt lão công, có thể đến cắm vào người ta sao? Lạc Bằng chính đắm chìm trong Ngọc Thi này tận hết sức lực phục vụ bên trong, nghe vậy nhíu nhíu mày, thực không tình nguyện đẩy ra Ngọc Thi. Một bên đứng dậy mặc quần áo, một bên bất mãn nói, vốn là, giống ngươi như vậy vừa tao vừa phóng túng vú lớn nữ nhân, ta vẫn rất có hứng thú, nhưng là hôm nay ngươi hành vi thật sự là để ta sinh khí a, ngươi không cao hứng thời điểm sẽ không để ta vào cửa. Hiện tại nghĩ dương vật liền đem ta tìm đến, ngươi cho ta là cái gì? Cho nên ta hiện tại không nghĩ chơi ngươi rồi. Lão công, nhân gia đã hiểu sai rồi, ngươi nói muốn như thế nào mới bằng lòng đến cắm vào nhân gia thôi. Ngọc Thi lộ ra lấy lòng nụ cười, lại lần nữa nhận sai, theo Lạc Bằng trướng màu đỏ bừng cứng rắn côn thịt liền có thể nhìn đến hắn đối với thân thể mình thèm nhỏ dãi, hiện tại này không phải là lại có cái gì tân đa dạng muốn dùng tại trên người mình. Cùng lắm thì lại đáp ứng hắn điểm điều kiện thôi. Gặp Ngọc Thi như thế phối hợp, Lạc Bằng cũng sẽ không lại tiếp tục đắn đo cái gì, hắn đứng người lên, kéo lên quỳ trên đất Ngọc Thi, ôm nàng trơn bóng thon gọn vòng eo, mang theo nàng hướng đến cửa phòng đi đến. Đồng thời đưa ra điều kiện của mình, muốn mẹ kiếp ngươi cũng được, bất quá ngươi cái này gian phòng hoàn cảnh ta không quá yêu thích, trừ phi đi ta trong phòng mới được. Cái gì? Đang cùng Lạc Bằng đi ra ngoài Ngọc Thi nhất ngốc, vốn cho là hắn là muốn đến phòng khách trêu đùa chính mình. Nào biết hắn thế nhưng đánh chính là cái chủ ý này. Ngọc Thi có chút hoảng loạn, liền vội giãy giụa, muốn tránh thoát Lạc Bằng tay, đồng thời cấp bách vội mở miệng cự tuyệt, phòng của ngươi lúc, đó không phải là Tiểu Vũ gian phòng, như vậy sao được? Bị Tiểu Vũ nhìn đến, ta còn muốn không muốn sống. Lạc Bằng dùng sức ôm Ngọc Thi eo, không cho nàng chạy trốn, nhưng là cũng không có tiếp tục đẩy nàng đi ra ngoài, mà là dừng lại, định liệu trước mà nói, không quan hệ. Tiểu Vũ sớm liền ngủ. Chỉ cần sau khi vào cửa hắn không có tỉnh, liền cũng không có chuyện gì. Cho dù là về sau đem hắn đánh thức cũng đừng lo, chỉ cần ngươi đem mặt che khuất, tối như vậy hoàn cảnh, hắn cũng không nhận ra ngươi đến, đến lúc đó ta liền nói là ta từ nơi này tử điếm tìm đến nữ nhân. Hắn nhất định không có khả năng hoài nghi. Kia, Ngọc Thi nghe xong Lạc Bằng lời nói, do dự, kia nếu như hắn cũng nghĩ, Ngọc Thi không có nói tiếp. Nhưng là Lạc Bằng cũng đã minh bạch, lập tức nở nụ cười. Nếu như hắn cũng nghĩ đến địch một cái ngươi, vậy cũng không quan hệ a, dù sao không cho hắn nhìn đến mặt, hắn cũng không biết chính mình thao ngươi, chỉ cần hai người chúng ta nhân không nói, ai sẽ biết ngươi vụng trộm hưởng dụng con dương vật đâu. Này không được, tuyệt đối không được, chúng ta ở nơi này được không? Ngọc Thi kiên quyết phản đối, thân thể tiếp tục vặn vẹo giãy giụa. Lạc Bằng cảm thấy Ngọc Thi vặn vẹo tuy rằng kịch liệt, nhưng là giãy giụa động tác không chút nào muốn hướng đến trong phòng chạy ý tứ. Chính là tại bảo trì không đi ra phía ngoài, hình như chẳng phải là hoàn toàn kháng cự. Vì nghiệm chứng chính mình đoán nghĩ, hắn đình chỉ xô đẩy động tác, bắt tay đưa về phía Ngọc Thi hông phía dưới, ngón giữa đột nhiên cắm vào thấm ướt âm hộ bên trong. Ngọc Thi quả nhiên không có nhân cơ hội chạy đi, chính là ngốc ngốc đứng ở đó, mặc cho Lạc Bằng ngón tay tại chính mình âm hộ trung đào khoét, thẳng đến Lạc Bằng đem toàn là nước ngón tay đưa đến trước mắt của mình, mới bỗng nhiên xấu hổ mà ức bưng kính mắt của mình tình. Lạc Bằng không nói gì, chính là đem ngón tay đưa đến Ngọc Thi bờ môi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Ngọc Thi môi. Ngọc Thi cũng không nói gì, yên lặng há mồm đem Lạc Bằng ngón tay ngậm tại trong miệng, cẩn thận đem ngón tay phía trên dính đầy dâm thủy hút mút sạch sẽ. Lạc Bằng ngón tay làm hai người đều biết rõ, Ngọc Thi âm đạo, lúc này dâm thủy so với vừa rồi bị trêu đùa thân thể thời điểm còn nhiều hơn, này ý vị như thế nào đã không cần nói thêm nữa. Ta liền nghĩ tại ta gian phòng chơi ngươi. Không được coi như, ta đi về trước rồi, ngươi cũng ngủ đi, Lạc Bằng buông ra Ngọc Thi, kéo cửa phòng ra làm bộ chỉ điểm phòng khách đi đến. Đừng, cái kia, Ngọc Thi liền vội vàng kéo giữ Lạc Bằng, tâm lý bí mật đã bị vạch trần. Ngọc Thi cũng không cách nào lại cãi chày cãi cối, nàng cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng mà nói, ta không có nói không có thể đi phòng của ngươi lúc, chính là, đến lúc đó, không thể thật làm tiểu vũ đến cắm vào nhân gia. Chúng ta dù sao cũng là thân sinh mẹ con, không thể thật làm loại sự tình này. Bị vạch trần bí mật Ngọc Thi, thỏa hiệp dễ dàng. Lạc Bằng cảm thấy rõ ràng, đi chính mình gian phòng ân ái đề nghị này, làm Ngọc Thi vô cùng hưng phấn. Vừa rồi cự tuyệt chỉ là vì bảo trụ thân làm mẹ người mặt mũi mà thôi. Cứ việc tâm tư của nữ nhân này có chút làm người ta không nắm chắc, nhưng là tại dưới mắt cái này bị chính mình làm cho dục hỏa đốt người dưới trạng thái. Đối với nhục dục theo đuổi quả nhiên là có thể áp đảo rất nhiều nguyên tắc. Hơn nữa, cái này dâm đảng nữ nhân, trên miệng tuy rằng phản đối mãnh liệt, nhưng là tâm lý nhìn đến cũng thực mong chờ tại con trước mặt bị chính mình gian dâm. Tốt, đến lúc đó không cho tiểu vũ đến chơi ngươi, chúng ta đi thôi, đã đạt thành nhất trí, Lạc Bằng cũng không ma thặng, lại lần nữa ôm Ngọc Thi eo liền đi ra ngoài. Nha, đừng, trước hết để cho ta mặc lên quần áo lại đi ra. Ngọc Thi liền vội giãy giụa, muốn đi Lạc Bằng gian phòng, phải trải qua hành lang A, lúc này Lạc Bằng trên người quần áo có thể đã mặc xong, nhưng là nàng hiện tại còn trần truồng thân thể đâu. Hi, mặc cái gì quần áo, vài bước lộ sự tình. Đến ta gian phòng lại được cởi xuống, làm gì còn phiền phức như vậy, Lạc Bằng kiên trì muốn dẫn Ngọc Thi cứ như vậy đi ra ngoài, đồng thời chú ý Ngọc Thi phản ứng. Không được đâu, vạn nhất bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ. Ngọc Thi vẫn đang kịch liệt giãy giụa, một tay ấn tại trên tường, một tay nắm cửa, kiên quyết không chịu tiến phòng khách. Không có khả năng, này đều đã nửa đêm, hành lang đi đâu còn có nhân, Lạc Bằng còn tại khuyên bảo. Nhưng là vạn nhất có người đâu. Vạn nhất có bảo an tuần tra ban đêm, lại, nói sau, hành lang có theo dõi nha, Ngọc Thi khẩn trương giải thích, hai tay dùng sức, không cho Lạc Bằng đem chính mình đẩy ra ngoài. Đi bây giờ hành lang ngọn đèn rất tối, theo dõi lại đi hành lang một đầu khác. Nhiều lắm có thể nhìn thấy bóng người, sao có thể nhìn ra ngươi mặc cái gì, Lạc Bằng trên miệng nói, tâm lý lại bắt đầu tính toán, theo Ngọc Thi phản kháng lực độ phía trên đến nhìn, nàng là thật không muốn trần truồng thân thể xuất môn. Lại nghĩ nghĩ hôm nay sau bữa cơm chiều giận dữ, nhìn đến việc này vẫn là muốn chậm rãi sẽ đến. Nghĩ vậy, Lạc Bằng cảm thấy vẫn là kế hoạch của chính mình quan trọng hơn. Cái kế hoạch này bên ngoài tạm thời ý tưởng hay là trước chờ một chút a. Đang lúc Lạc Bằng định tìm cái lý do cấp song phương một cái lấy cớ, đem chuyện này bỏ qua đi thời điểm Ngọc Thi một câu lại cho Lạc Bằng một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Kia, vậy ít nhất cũng để cho ta mặc lên một kiện. Lão công, van cầu ngươi, một kiện là tốt rồi, Ngọc Thi trước mắt cầu xin nhìn Lạc Bằng, tội nghiệp bộ dạng làm Lạc Bằng tâm lý nhất thời khi dễ khoái cảm. Lạc Bằng vốn là cho rằng Ngọc Thi là quyết không thỏa hiệp. Không nghĩ đến cuối cùng lại chỉ đưa ra thấp như vậy một cái yêu cầu, hắn lập tức cảm thấy chính mình trước tiên đem thân thể của nàng trêu đùa đói khát khó nhịn thật sự là quá anh minh, trước mắt yêu cầu như vậy, rõ ràng là nóng lòng được đến chính mình côn thịt mà làm ra thỏa hiệp a. Lạc Bằng tâm lý bắt đầu cấp chính mình hát vang tán ca rồi, tiến hành theo chất lượng cơ hội tới a, nhìn đến nữ nhân này luân hãm tại tức. Trước mắt nhìn đến chẳng những có thể bắt đầu làm nàng bại lộ, hơn nữa còn có thể mượn cái này cơ sẽ tăng thêm điểm hạng mục a. Ra vẻ bất mãn nhìn chằm chằm Ngọc Thi nhìn hồi lâu, Lạc Bằng mới hừ một tiếng, nói, quên đi, nhìn ngươi dọa thành cái bộ dạng này, ta cũng có điểm luyến tiếc rồi, vậy mặc một bộ a, bất quá ngươi nếu vì mặc quần áo làm chậm trễ của ta thời gian. Vậy dứt khoát thêm chút đừng đồ vật, đến bình ổn của ta cơn tức a. A, tốt, muốn, phải thêm cái gì, Ngọc Thi lập tức đình chỉ giãy giụa. Kinh ngạc vui mừng nhìn Lạc Bằng. Ngươi lần này đến nơi này, đều mang cái gì đồ chơi tới rồi? Lạc Bằng quay đầu tại gian phòng bên trong chung quanh nhìn quét, thuận miệng hỏi. Đồ chơi? Ân, mang, dẫn theo một chút, ta cầm lấy cho ngươi nhìn nhìn, Ngọc Thi biết đồ chơi là có ý gì, xấu hổ đến cúi đầu. Bất quá được đến mặc một bộ quần áo đồng ý. Ngọc Thi cuối cùng không tái sợ hãi rồi. Xoay người bước lấy nhẹ nhàng bước chân đi đến cửa sổ một bên, mở ra chính mình mang đến rương, rất nhanh theo bên trong cầm một cái tiểu khóa bao đi ra. Đem bao đưa cho Lạc Bằng, Ngọc Thi cũng không đi nhìn Lạc Bằng chọn cái gì vậy cấp chính mình đeo. Trực tiếp đem chính mình tây trang áo khoác kiểm, trực tiếp mặc ở trên người, cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện này cái áo khoác không tính ngắn, nếu như chính mình thoáng lui co rụt lại thân thể, cơ bản có thể đem bờ mông đắp lại. Đang tại chọn lựa đạo cụ Lạc Bằng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Khi thấy Ngọc Thi tại bận biểu hệ nút thắt, bất mãn nói, gấp cái gì mặc quần áo, trước cởi xuống, đem cái này đeo lên, nói xong, bắt tay một cái màu đen làm bằng chất liệu da vòng cổ ném cho Ngọc Thi. Ngọc Thi nhìn đến thứ này. Lập tức lại đỏ bừng mặt, thầm nghĩ, đây là lại phải cho ta xuyên xích chó sao, cái này tiểu trứng thối, lúc nào cũng là hư hỏng như vậy. Tâm lý như vậy nghĩ. Trên miệng lại không nói gì, chính là yên lặng đem mặc xong áo khoác lại cởi xuống. Cầm lấy vòng cổ, thuần thục đội lên chính mình thon dài cổ phía trên, màu đen vòng cổ tại tuyết trắng làn da làm nổi bật phía dưới, dị thường thấy được. Lạc Bằng đi đến, nhưng không có cầm lấy xích chó, mà là cầm hai cái khéo léo tinh xảo màu đen da còng tay. Nắm lên Ngọc Thi cổ tay một cái, cấp Ngọc Thi đeo vào cổ tay phía trên. Theo sau kéo lấy Ngọc Thi đi trở về khóa bao phía trước, lấy ra hai đầu tinh tế màu vàng dây xích, đem Ngọc Thi cổ tay thượng tay khảo đội lên vòng cổ ở giữa màu vàng vòng tròn phía trên. Dây xích nhất chụp phía trên, Ngọc Thi sắc mặt liền thay đổi có chút kinh hoàng, này hai đầu dây xích chiều dài bất quá 20cm, chụp tại vòng cổ phía trên về sau, Ngọc Thi hai tay chỉ có thể cử ở trước ngực, có thể sống động phạm vi nhỏ vô cùng. Điều này làm cho nàng lập tức ở một cái không thể phản kháng trạng thái. Nhìn Ngọc Thi kinh hồn tán đảm bộ dạng, Lạc Bằng thật là có một loại không cho nàng mặc quần áo, cứ như vậy đem nàng kéo đến hành lang đi lên xúc động. Bất quá suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không muốn phá hư chính mình tại Ngọc Thi trong cảm nhận danh dự thì tốt hơn. Lạc Bằng tại Ngọc Thi sầu lo cầu xin ánh mắt phía dưới, chung quanh nhìn nhìn, lúc này mới nói, tốt lắm, mặc quần áo a. Áo sơ mi cùng quần lót, ngươi chọn một kiện a. Cái gì? Đừng như vậy, để ta đem áo khoác mặc vào đi, Ngọc Thi mang theo khóc nức nở khẩn cầu nói, nàng vừa mới liền đang lo lắng Lạc Bằng đổi ý không cho nàng mặc quần áo. Hiện tại mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là này hai kiện quần áo vô luận thế nào một kiện cũng không phải là nàng muốn đó a. Ta đã đáp ứng cho ngươi mặc một bộ quần áo, ngươi liền không muốn được voi đòi tiên. Khi áo khoác một chút cũng không gợi cảm. Ngươi mặc ta vào nhìn cái gì a? Chạy nhanh chọn, ngươi không chọn lời nói, liền trần truồng thân thể đi theo ta đi, nói liền duỗi tay đi kéo Ngọc Thi, Lạc Bằng lúc này chiếm hết ưu thế, làm sao có khả năng không nhân cơ hội nhục nhã Ngọc Thi đâu. Không muốn, ta chọn, ta cái này chọn, Ngọc Thi liền vội vàng trốn tránh, khó xử nhìn trên mặt đất phân tán áo sơ mi cùng quần lót, tâm lý cân nhắc nên như thế nào chọn. Mặc lên áo sơ mi lời nói, lấy mình bây giờ hai tay bị còng bộ dạng. Nhất định là không có cách nào hệ thượng nút thắt được rồi, như vậy vừa đến, thân thể mình chính diện chẳng phải là tất cả đều bại lộ tai bên ngoài. Nhưng là nếu như chọn quần lót lời nói, kia một khi bị nhân nhìn đến, cùng cái gì cũng không có mặt thật sự là không nhiều lắm khác biệt a. Càng nghĩ, Ngọc Thi vẫn là quyết định tuyển chọn mặc lên áo sơ mi, như vậy ít nhất có thể che đỡ sau lưng, từ phía sau đến người nhìn không tới cái gì, về phần phía trước người tới lời nói, kia cũng chỉ phải lập tức xoay người tránh một chút. Gặp Ngọc Thi tuyển áo sơ mi, Lạc Bằng rất hài lòng, cũng không nói gì nữa, bởi vì Ngọc Thi này lúc sau đã không có cách nào chính mình đi xuyên áo sơ mi rồi, Lạc Bằng cũng liền tự tay ban Ngọc Thi đem áo sơ mi khoác ở trên người. Cứ việc Ngọc Thi lần nữa cầu xin, đã đắn đo đến Ngọc Thi tâm thái Lạc Bằng, vẫn đang cự tuyệt nàng hệ thượng nút thắt yêu cầu, Ngọc Thi chỉ có thể đem hai tay lui ở trước ngực, tận lực theo áo sơ mi nội kéo giữ vạt áo. Tại Lạc Bằng thúc giục phía dưới, Mama thẳng thẳng đi ra phòng ngủ. Đen nhánh phòng khách làm Ngọc Thi bao nhiêu có một chút cảm giác an toàn, hai người rất nhanh đi đến trước của phòng, Lạc Bằng bỗng nhiên kêu một tiếng đợi một chút, Ngọc Thi dừng lại. Quay đầu tại trong hắc ám nhìn về phía Lạc Bằng, Lưu Vũ lại làm một lần cố gắng, khuyên bảo nói, mẹ, ngươi thủ dâm cũng thủ dâm qua, hiện tại tổng có thể mặc quần áo a. Ai biết Ngọc Thi nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, cùng mấy hài tử này tại cùng một chỗ thời điểm ta không thích mặc quần áo. Lưu Vũ há hốc mồm, những người khác các đều cười trộm, ván bài ở nơi này dạng không khí quái dị trung bắt đầu. Bốn người bài đều đánh không yên lòng, chỉ có Ngọc Thi vây xem cao hứng phấn chấn, mỗi đã có nhân thắng thời điểm còn có khả năng đem thân thể áp vào người thắng lưng phía trên đi ma sát. Hoặc là kéo lấy người thắng tay vỗ về chơi đùa vú của mình cùng lỗ thịt, nói là thay bọn hắn chúc mừng, liền Lưu Vũ cũng hưởng thụ vài lần đãi ngộ như vậy. Ván bài tại Ngọc Thi tham dự phía dưới dần dần kịch liệt, mỗi cá nhân đều vì có thể hưởng thụ đến Ngọc Thi ăn mừng mà cố gắng phát huy. Đến về sau, Lạc Bằng thắng lợi về sau, thậm chí thừa dịp xào bài thời gian đem Ngọc Thi kéo qua đi, ngồi ở trên chân của mình, không kiên nể gì dở trò, làm cho Ngọc Thi thở gấp hồng hộc, ngửa mặt trên rỉ. Thẳng đến bài tắm xong về sau, mới tùy tay vỗ vỗ Ngọc Thi mông, giống đối đãi sủng vật giống nhau đem nàng đuổi tiếp tục đánh bài. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông thấy, cũng học theo, mượn chính mình thắng lợi cơ hội bốn phía dâm ngoạn Ngọc Thi, chỉ có Lưu Vũ hình như tâm tồn cố kỵ. Chính là bị động tiếp nhận Ngọc Thi chúc mừng. Tại dạng này hòa hợp không khí bên trong, thời gian trôi qua bay nhanh, cơm trưa đã đến giờ rồi, Ngọc Thi mặc chỉnh tề, bước lấy ung dung cao quý bộ pháp mang theo tứ người thiếu niên xuống lầu ăn cơm. A Di, chúng ta buổi chiều ngoạn cái gì a? Hành lang. Triệu Dũng gương mặt hưng phấn đi theo Ngọc Thi bên cạnh, lúc này tràn đầy mong chờ hỏi. Ngọc Thi suy tư một chút, ngày hôm qua ngoạn quá điên, đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Xế chiều hôm nay các ngươi cứ tiếp tục ngoạn bài A, sau bữa cơm chiều lại đi phao trong chốc lát ôn tuyền. Ba cái tâm hoài quỷ thai tiểu sắc quỷ nhao nhao trầm trồ khen ngợi, vài người nối đuôi nhau dũng mãnh vào thang máy, đi đến nhà ăn. Tịch ở giữa các ăn cao hứng phấn chấn. Hô to gọi nhỏ, chọc cho bên cạnh người nhao nhao ghé mắt. Nhưng khi bọn hắn chuẩn bị tức giận trách mắng một chút thời điểm lại nhìn đến bọn nhỏ bên người cái kia cao quý khôn khéo mỹ lệ nữ nhân. Đang dùng gương mặt từ ái cùng bao dung ánh mắt nhìn chăm chú bọn nhỏ, bữa này khi làm chuẩn bị tức giận khách nhân cảm thấy, những hài tử này còn nhỏ, giống như là hẳn là tha thứ, mà khi Ngọc Thi hơi xin lỗi ánh mắt chuyển hướng bọn hắn thời điểm. Những khách nhân không hẹn mà cùng quyết định nhẫn nại đi xuống. Cơm nước xong trở về, gian phòng đã bị nhân viên phục vụ quét sạch sẽ rồi, toàn bộ mọi người trở về phòng của mình nghỉ trưa. Lạc Bằng nằm tại trên giường hỏi Lưu Vũ, như thế nào? Ta nói mẹ ngươi quá yêu thích bị mẹ kiếp a, chẳng những nguyện ý đến chúng ta gian phòng, bốc lên bị ngươi nhận ra nguy hiểm để ta thao, hơn nữa liền ngay trước mặt của mọi người thủ dâm như vậy sự tình, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Nàng cũng không chút do dự liền làm. Là ngươi để ta mẹ làm như vậy? Lưu Vũ mặt mang kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, bằng không ngươi cho là nàng như thế nào đột nhiên sẽ không lại che che giấu giấu, liền lấy cớ đều không tìm. Chính là bởi vì ta không cho phép nàng kiếm cớ a, Lạc Bằng giàu giạt đắc ý khoe ra, tiếp lấy nhìn chằm chằm Lưu Vũ ánh mắt hỏi, ngươi suy nghĩ như thế nào, muốn hay không gia nhập a? Ta trước tìm ta mẹ nói chuyện đi. Lưu Vũ do dự một chút, mới nói xong cũng đứng dậy ra cửa. Lạc Bằng im lặng cười, Lưu Vũ thái độ làm cho hắn rất hài lòng, ký nghĩ gia nhập, lại có điều cố kỵ, vừa vặn làm hắn tạm thời không hoàn toàn gia nhập. Giai đoạn này Lưu Vũ như vậy tham dự độ chính hợp thích. Theo sau, hắn cũng đứng dậy xuất môn, có một số việc hắn muốn cùng Triệu Dũng bọn hắn thương lượng một chút. Chương 42, dâm loạn ván bài ngoại ô, Đại Hoa ôm Tuyền Tửu điếm Ngọc Thi gian phòng bên trong. Lưu Vũ đẩy cửa vào Ngọc Thi phòng ngủ. Ngọc Thi chính nằm tại trên giường nghỉ ngơi, mặc trên người chính là cơm trưa là xuyên tuyết trắng áo sơ mi cùng màu xám váy. Lưu Vũ trực tiếp nằm chết dí Ngọc Thi bên người, duỗi tay tại Ngọc Thi cao ngất vú thịt phía trên ngã ngớn bấm một cái. Thuận miệng hỏi, tối hôm qua làm đại bàng bắn vài lần. Có chừng 4-5 lần a. Ngọc Thi nghẹo đầu nghĩ nghĩ, không xác định đáp, nàng đến bây giờ cũng không biết, tối hôm qua chính mình tiến vào con gian phòng thời điểm trong miệng hương vị có phải hay không Lạc Bằng bắn ra tinh dịch. Hương vị hẳn không có sai, nhưng là nàng như thế nào cũng nghĩ không ra Lạc Bằng khi nào thì tại miệng mình bên trong bắn quá tinh dịch, chẳng lẽ là hắn thời điểm hưng phấn chút ít sấm đi ra. Còn có khả năng, chỉ có nửa buổi tối. Hắn vậy cũng có thể bắn những thứ này, Lưu Vũ cảm thấy mẹ làm cũng không tệ lắm, kế tiếp, chính mình phải mau chóng làm Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông phát hiện Lạc Bằng thể lực không đủ. Hai mẹ con không còn đàm luận cái đề tài này. Lẫn nhau đơn giản ôn tồn trong chốc lát. Một bên khác Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông gian phòng bên trong, cũng đang tiến hành một hồi nói chuyện. Đại Bàng, ngươi là như thế nào làm phóng túng tỷ nguôi giận đó a? Triệu Dũng gương mặt kính nể nhìn Lạc Bằng. Hướng Hiểu Đông lại có chút bất mãn bộ dạng. Còn có thể làm sao, liền địch nàng, nữ nhân nha, ngươi đem nàng thao thích, nàng tự nhiên liền nguôi giận, Lạc Bằng đắc ý phía dưới, không có chú ý hai người trong mắt ẩn chứa bất mãn. Ngươi chừng nào thì thao đó a? Hướng Hiểu Đông truy vấn nói. Ngày hôm qua trong đêm, địch nàng tốt mấy giờ, Lạc Bằng tùy tiện mà nói. Đêm qua nàng còn không cho vào môn. Ngươi là như thế nào làm nàng nhanh như vậy liền cho ngươi thao đó a? Ngươi đây nên giáo dạy cho chúng ta, Triệu Dũng nhanh chóng nhận lấy phía trên, dẫn đường Lạc Bằng nói tiếp. Nàng chính mình đưa phía trên môn đến, ta biện pháp gì cũng không dùng, nàng bây giờ căn bản rời không được ta à, Lạc Bằng càng nói càng đắc ý. Chính mình côn thịt thật sự là ưu thế thật lớn a. Móa, nàng như thế nào không tìm chúng ta, ngươi cũng là, đem chúng ta cũng gọi là lên a. Nghe xong Lạc Bằng được tiện nghi còn khoe mã lời nói, Hướng Hiểu Đông cuối cùng nhịn không được mở miệng châm chọc. Không hề cảnh giác Lạc Bằng, căn bản không nghĩ tới Hướng Hiểu Đông cái này thẳng tính gia hỏa cũng có khả năng châm chọc người, cho nên hắn chính là tùy ý giải thích một chút, các ngươi lúc ấy còn tại hàng hơn kia, ta muốn nói là đi gọi các ngươi. Các ngươi lại nửa ngày không đến, phóng túng tỷ khởi nghi ngờ. Trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc. Triệu Dũng cảm thấy cái đề tài này tiến hành đến nơi này đã có thể, liền vội vàng nói sang chuyện khác, buổi chiều chúng ta chơi như thế nào a? Không biết, nhìn phóng túng tỷ có tính toán gì hay không, không nếu như mà có, chúng ta nghĩ biện pháp nhiều đem Tiểu Vũ Chi lái mấy lần, thừa dịp hắn đi ra ngoài thời điểm liền thao trong chốc lát, hắn trở về chúng ta liền ngừng. Như thế nào, Lạc Bằng đảo tròn mắt. Triệu Dũng liền vội vàng trầm trồ khen ngợi. Này có vẻ giống như có loại cùng người vợ yêu đương vụng trộm cảm giác a. Hướng Hiểu Đông lại không hài lòng lắm, hắn cảm thấy như vậy đứt quãng ngoạn. Quá khó chịu nhanh, chính là nhìn đến Triệu Dũng cấp chính mình nháy mắt, đành phải nghẹn một bụng nói chưa nói, yên lặng gật gật đầu. Mấy phút sau, ba người cùng một chỗ gõ Ngọc Thi cửa phòng, Lưu Vũ bất đắc dĩ đứng dậy đi mở môn. Ba người vừa vào cửa, tùy ý cùng Lưu Vũ lên tiếng chào hỏi. Lực chú ý liền lập tức tập trung đến mới vừa đi ra phòng ngủ Ngọc Thi trên người. Ngọc Thi tự nhiên cười nói, xoay người liền đi trở về, Triệu Dũng lại bước nhanh đuổi theo. Ngọc Thi còn chưa đi tiến phòng ngủ, đã bị Triệu Dũng ôm eo kéo trở về. Ngọc Thi nhìn cơ hồ cùng chính mình dán vào mặt đứng lấy Triệu Dũng, chính không rõ ràng cho lắm, Triệu Dũng lại không nói hai lời, duỗi tay liền cởi bỏ Ngọc Thi cổ áo viên thứ nhất nút thắt. Sau đó một bên tiếp tục hướng xuống giải. Một bên cợt nhã mà nói, a di ngươi không phải nói, cùng chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm không thích mặc quần áo ư, ta giúp ngươi cởi bỏ a. Hướng Hiểu Đông mắt sáng lên, gặp Lưu Vũ không phản ứng gì. Nhanh chóng đi vòng qua Ngọc Thi phía sau, kêu một tiếng ta cũng đến giúp đỡ, hai ba lần kéo ra váy khóa kéo. Vì thế Ngọc Thi áo sơ mi nút thắt vẫn chưa có hoàn toàn bị giải khai thời điểm váy liền đã trượt xuống, lộ ra hai bên tuyết trắng bờ mông. Ngọc Thi vốn là không có mặc quần lót, lúc này chính là cúi đầu nhìn chính mình trần trụi hạ thân liếc nhìn một cái, liền xì nhất tiếng cười khẽ, cất bước theo đôi ở trên mặt đất váy trung đi ra. Sau đó liền yên lặng đứng ở đó. Mắt thấy Triệu Dũng đem nàng áo sơ mi cũng theo phía trên thân thể bóc ra, lộ ra đồng dạng không có áo ngực che lấp nửa người trên. Lưu Vũ lúc này có chút hoảng hốt, cứ việc đã hiểu buổi chiều còn sẽ có một chút dâm loạn tình cảnh xuất hiện. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mấy cái này gia hỏa vừa thấy mặt đã nhanh không nhịn nổi chủ động phía trên đến, vài cái liền đem mẹ mới mặc lên không đến nửa giờ quần áo lột sạch. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cùng một chỗ lột sạch Ngọc Thi quần áo. Còn chưa xong, Triệu Dũng một tay chộp vú, một tay tham hướng Ngọc Thi dưới bụng quả nhiên khe thịt, mà Hướng Hiểu Đông cũng không muốn tỏ ra yếu thế, một bên duỗi tay bắt lấy Ngọc Thi một con khác vú, một tay dán tại Ngọc Thi bờ mông làn da phía trên. Dọc theo rãnh mông đồng dạng hướng Ngọc Thi khe thịt trượt xuống. Hai người một trước một sau, đã vậy còn quá công khai bắt đầu trêu đùa Ngọc Thi thân thể. Lưu Vũ ngốc ngốc nhìn trong chốc lát, này mới tỉnh ngộ, liền vội vàng kêu to một tiếng. Các ngươi làm cái gì vậy, không phải là muốn chơi bài ư, nhanh chóng làm chính sự, thu thập bài bàn đi, đừng chiếu cố lấy tại kia chiếm mẹ ta tiện nghi. Gặp Lưu Vũ lên tiếng, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đành phải lưu luyến dừng tay. Một trái một phải ôm Ngọc Thi hướng Mạc Trượt Thất đi đến. Ba cái sắc quỷ không hẹn mà cùng cởi bỏ phía trên y, chỉ mặc đại quần lót ngồi vào bài bàn bên cạnh, ván bài lại lần nữa bắt đầu, Ngọc Thi vẫn đang trần truồng thân thể tại một bên vây xem. Một ván bài đánh xong, Ngọc Thi chính nghiêng ngồi ở thắng lợi Hướng Hiểu Đông trên chân, chúc mừng, thời điểm Triệu Dũng đột nhiên gương mặt thân thiết lên tiếng. A Di, ngươi mỗi cục chỉ có thể thừa dịp xào bài này một chút thời gian đi lên để cho chúng ta ngoạn. Nhất định nhẫn vô cùng vất vả a. À. Ngọc Thi kinh ngạc quay đầu nhìn Triệu Dũng, lập tức thấy hắn chính hướng chính mình liếc mắt ra hiệu, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, phối hợp hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Triệu Dũng đánh rắn dập đầu phía trên, đề nghị, không bằng như vậy, người nào thắng, ngươi ván kế tiếp an vị tại thắng nhân thân phía trên, hắn ván kế tiếp liền một bên ngoạn ngươi một bên ngoạn bài. Ngọc Thi bừng tỉnh đại ngộ, hờn dỗi trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Không nói gì. Vài người cũng không biết Ngọc Thi đây là ý gì, đành phải tiếp tục xào bài. Thẳng đến giặt xong bài một lần nữa bắt đầu, Ngọc Thi còn đang ngồi ở Hướng Hiểu Đông trên chân không có đứng dậy. Bốn người giờ mới hiểu được. Đối với Triệu Dũng đề nghị, Ngọc Thi đã là ngầm cho phép. Hướng Hiểu Đông mừng rỡ, liền vội vàng làm Ngọc Thi đổi tư thế, Ngọc Thi tại tứ người thiếu niên nhìn chăm chú phía dưới, cúi đầu đỏ mặt, dựa theo Hướng Hiểu Đông yêu cầu, xoay người quay lưng Hướng Hiểu Đông dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên. Lúc này, Ngọc Thi liền toàn thân trần trụi đối mặt bài trên bàn khác tam người thiếu niên. Hướng Hiểu Đông cười ha ha, một bên sờ bài, một bên khoe ra vậy tại ba người trước mắt đại lực bóp xoa Ngọc Thi vú, một bên nhu còn một bên đùa giỡn Ngọc Thi. A Di, ngươi đôi này vú sữa trưởng có phải hay không có chút không đối xứng a? Chán ghét, Ngọc Thi oán trách bóp ngốc tử đùi một phen, vú của ngươi mới không đối xứng, nhân gia hai cái vú sữa đều là giống nhau đại, liền núng vú đều là lớn bằng. Không phải đâu, ta thế nào cảm giác bị ta sờ cái này vú sữa muốn lớn hơn một chút, hơn nữa giống như càng lúc càng lớn. Hiện tại nó nhất định so một cái khác lớn, Hướng Hiểu Đông khoa trương kêu to. Còn không phải là ngươi làm cho. Cái nào nữ nhân vú sữa bị sờ soạn đối với không có điểm phản ứng sinh lý, Ngọc Thi hờn dỗi nói. A Di, vậy ngươi còn có cái gì phản ứng sinh lý a? Triệu Dũng tại một bên không có ý tốt hỏi. Ân, nhân gia tiểu lãng lơ cũng ước. Ngươi hài lòng chưa? Ngọc Thi lập tức cho Triệu Dũng một cái phong tình vô hạn bạch nhãn. Liền nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn nữa. Ván bài ở nơi này dạng đối với thân thể nữ nhân dâm ngoạn trung tiến hành, trong phòng không ngừng tiếng vọng các thiếu niên đánh bài thét to. Ngọc Thi dồn dập thở gấp cùng đầy nhịp điệu rên rỉ. Mấy cục qua đi, đến phiên Triệu Dũng ôm lấy Ngọc Thi đánh bài, Triệu Dũng đầu tiên ngăn lại Ngọc Thi ngồi lên, tại toàn bộ mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, đứng dậy cởi xuống chính mình đại quần lót. Nhìn đến tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình, lúc này mới cười hì hì nói, cùng Ngọc Thi A Di tại cùng một chỗ thời điểm ta không thích mặc quần áo, nói xong, kéo lấy Ngọc Thi dạng chân đến chính mình đùi phía trên. Khác ba người vừa nhìn. Triệu Dũng căng kia thật lớn dương vật, vừa vặn theo Ngọc Thi mở ra hiện lên 180 độ trong quần xuyên ra, Ngọc Thi khe thịt hiển nhiên đang cùng Triệu Dũng côn thịt dán thật chặt tại cùng một chỗ. Hướng Hiểu Đông lập tức kêu to giảo hoạt. Lạc Bằng không nói một lời đứng dậy cởi quần lót, chỉ có Lưu Vũ cảm thấy chính mình nên một chút gì. Mẹ, ngươi như vậy không thích hợp a, Đại Dũng dương vật đều áp vào huyệt của ngươi lên, ngươi sẽ không sợ hắn không để ý cắm đi vào sao? A, đừng lo, chú ý một điểm thì tốt, Đại Dũng ngươi phải chú ý nha, trăm vạn không muốn không cẩn thận đem ngươi đại dương vật làm được đến nhân gia tiểu huyệt đi nha. Ngọc Thi chẳng những không có nghe Lưu Vũ khuyên bảo, ngược lại tại toàn bộ mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Bắt đầu hơi hơi lay động bụng, dùng phấn nộn khe thịt, chậm rãi ma sát Triệu Dũng dương vật lưng, lập tức, tứ căn côn thịt nhao nhao dựng lên, trừ bỏ Lưu Vũ có quần lót che lấp bên ngoài, những người khác đều nâng lấy cái chói lọi thịt heo gậy gộc bắt đầu ván kế tiếp. Ván bài ngay tại các thiếu niên đối với Ngọc Thi thân thể trêu đùa cùng Ngọc Thi chủ động đối với các thiếu niên côn thịt ma sát bên trong. Tiếp tục tiến hành đi xuống, không có người lực chú ý là tại ván bài phía trên. Không qua mấy cục, Hướng Hiểu Đông liền chưa đủ ở một bên sờ Ngọc Thi thân thể, một bên còn muốn cầm lấy bài ra bài. Luôn luôn không như thế nào động não hắn. Lúc này ngược lại cơ trí một lần, hắn trực tiếp làm Ngọc Thi thay hắn sờ bài cầm lấy bài, hơn nữa dựa theo hắn chính là ra bài, mà hắn chính mình liền có thể đem hai tay đều trống đi đến, chuyên tâm trêu đùa Ngọc Thi thân thể. Nhất thời, Ngọc Thi áp lực đại tăng, từng cái thắng bài đem Ngọc Thi ôm tại trong lòng thiếu niên, đều cảm giác được dán tại chính mình côn thịt phía trên cái kia đầu khe thịt đã càng ngày càng ẩm ướt. Lưu Vũ đương nhiên không thể làm những người khác mặt cũng như vậy trêu đùa Ngọc Thi. Chỉ có thể giả đứng đắn bị động thừa nhận mẹ ngồi ở trên chính mình thân thể hoạt động, bất quá cho dù là như vậy, hắn côn thịt cũng trứng sắp nổ tung. Ván bài theo khoảng 1 giờ bắt đầu. Tiến hành đến 2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm Triệu Dũng lại đưa ra tân điểm tử. Như vậy không được a, A Di ngồi ở trên chân về sau, lúc nào cũng là dùng nàng cái kia tiểu lẳng lơ cọ chúng ta dương vật, đây căn bản không có cách nào chuyên tâm đánh bài a. Vài người đều khinh bỉ nhìn hắn, trong mắt ý tứ rõ ràng đều là đang nói. Này còn không phải là ngươi chủ ý tạo thành, hiện tại đã chiếm tiện nghi lớn như vậy, lại muốn trung cái gì thông minh. Có cái gì chủ ý nói thẳng. Thiếu đem trách nhiệm đẩy lên lão nương trên người, không chuyên tâm cũng là các ngươi chính mình chỉ lo ngoạn thân thể của ta. Quái được ai, Ngọc Thi gắt một cái nói. Hắc hắc, bị vạch trần mục đích Triệu Dũng cười khang hai tiếng, mới nghiêm trang nói, không bằng chúng ta sửa ngoạn chơi đánh bài, ngũ cục nhất kết toán, thắng nhân phía dưới đi chuyên tâm ngoạn Ngọc Thi A-di. Thứ bốn người đi lên tiếp lấy ngoạn, như vậy, mỗi cá nhân đều sẽ vì đánh thắng mà cố gắng. Ván bài mới có thể đặc sắc thôi. Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng vừa nghe, ánh mắt đều là sáng ngời, bọn hắn cũng đối với này mỗi cục không đến 5 phút thời gian có chút bất mãn. Dựa theo Triệu Dũng phương pháp xử lý, 5 cục chơi đánh bài kia tính phía trên xào bài trảo bài, liền có 20 đa phần chung thời gian A. Thậm chí chẳng khác nào là đại gia thay phiên trêu đùa Ngọc Thi, mỗi người 20 phút ư, về phần ván bài đặc sắc lời như vậy. Tất cả mọi người tự động loại bỏ. Vì thế ván bài một lần nữa bắt đầu, rất nhanh, Lạc Bằng liền thắng được thứ nhất trêu đùa Ngọc Thi cơ hội, tại Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, ôm lấy Ngọc Thi ra mạc trượt thất hướng phòng khách xó xỉnh sofa đi đến. Ai ai ai, đại bàng ngươi như thế nào đem A Di mang đi rồi, ở nơi này ngoạn không được sao, Triệu Dũng không cam lòng kêu to. Ở đâu ngoạn không phải là giống nhau, chúng ta tại bên cạnh đó còn quấy rầy các ngươi đánh bài, tại bên cạnh này vừa vặn. Các ngươi người nào thắng đổi ta chính là thôi, Lạc Bằng không hoảng hốt không bận rộn trả lời. Triệu Dũng nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy hưng phấn, nhìn đến này ngốc tử đã minh bạch là tốt rồi a. Đem Ngọc Thi một mình mang đến phòng khách đi, kia có thể liền rời đi Lưu Vũ tầm mắt. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông lập tức nhiệt tình 10 phần. Thúc giục Lưu Vũ chạy nhanh bắt đầu. Mới đánh không mấy tờ bài, chợt nghe đến trong phòng khách truyền đến Ngọc Thi phóng đãng tiếng rên rỉ. Ba người đều đang suy đoán Lạc Bằng có phải hay không đã bắt đầu gian dâm Ngọc Thi rồi, nhưng là ai cũng không nói ra. Hướng Hiểu Đông lưu tâm quan sát Lưu Vũ, phát hiện hắn như cái gì cũng không nghe được giống nhau, chính là tại kia đánh bài. không hề đi ra ngoài tra nhìn một chút ý tứ, tâm lý hô to vạn tuế, đánh bài thời điểm càng thêm hết sức chuyên chú. Triệu Dũng Nhân lúc hướng Hiểu Đông không chú ý, cấp Lưu Vũ nháy mắt ra dấu, Lưu Vũ tâm lĩnh thần gật đầu. Vì thế tại hai người ăn ý phối hợp phía dưới, hướng Hiểu Đông rất nhanh liền thắng được đợt kế tiếp, thí điên nhi chạy ra mạc trượt thất thay đổi lạc bằng đi. Hướng Hiểu Đông vừa đến phòng khách, liền thấy Ngọc Thi Chính ngửa mặt nằm tại bàn trà phía trên. Hai chân cử được thật cao, bị lạc bằng bắt lấy cổ chân, phấn nộn dâm mỹ âm hộ bên trong, chính cắm vào lạc bằng gấp khúc côn thịt, tùy theo lạc bằng quất cắm động tác, không ngừng dâm đãng kêu la. Mẹ kiếp, hướng Hiểu Đông quay đầu nhìn mạc trượt thất cửa. Tiến đến lạc bằng bên tai nhỏ giọng nói, ngươi lá gan có thể thật không nhỏ, ở nơi này liền bắt đầu làm nữa à, ngươi cũng không sợ Tiểu Vũ thắng chạy ra nhìn đến. Lạc bằng gặp hướng Hiểu Đông đến đây, cũng không kéo dài. Trực tiếp rút ra côn thịt đem vị trí nhường cho hướng Hiểu Đông, một bên nhìn hắn đem hắn căng kia tráng kiện nam căng cắm vào Ngọc Thi động thịt, một bên mãn không quan tâm hồi đáp, sợ cái gì, các ngươi lại không phải là chết người. Hai người cùng một chỗ đối phó Tiểu Vũ, hắn làm sao có khả năng thắng? À! Hướng Hiểu Đông vừa rồi căn bản không hướng đến phương diện này nghĩ, hiện tại kinh lạc bằng vừa nói, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa rồi kia cục đại dũng loạn đã bom để ta thắng cái đại đây này. Lạc bằng cười cười không nói chuyện, xoay người hồi mặt trượt thất rồi, hướng Hiểu Đông cũng không kịp lại suy nghĩ gì, trực tiếp tiếp tục lạc bằng vừa rồi vẫn chưa xong sự nghiệp, hung hăng quất cắm Ngọc Thi âm đạo. Mạc trượt trong phòng, ba người nghe trong phòng khách truyền đến Ngọc Thi càng ngày càng kịch liệt tiếng rên rỉ. Thậm chí đến sau này liền thân thể va chạm ba tiếng đều truyền vào đến, nhưng là đều rất ăn ý ra vẻ không biết, vẫn đang yên lặng đánh bài. Triệu Dũng không biết Lạc Bằng đoán được một bộ phận hắn và Lưu Vũ bí ẩn kế hoạch. Lạc Bằng cũng không muốn để cho Triệu Dũng biết chính mình đoán được cái gì, mà Lưu Vũ tuy rằng rõ ràng toàn bộ, nhưng là đồng dạng không muốn để cho hai cái này nhân ở giữa tin tức quá lộ minh, bởi vậy ba người thế nhưng tạo thành một loại ngầm hiểu lẫn nhau trạng thái. Ai cũng không xách Ngọc Thi sự tình. Rất nhanh, Triệu Dũng thắng được một hồi, hướng về phòng khách hô to một tiếng, a di ta đến rồi, ngươi tiểu lẳng lơ có hay không nghĩ tới ta a? Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra mạc trượt thất. Lúc này Ngọc Thi Chính quỳ gối tại trước khay trà, thân trên phủ phục tại bàn trà phía trên. Thừa nhận hướng Hiểu Đông từ phía sau lưng cắm vào gian dâm, nghe được Triệu Dũng lời nói, cũng lớn tiếng đáp lại nói, a, nghĩ, ân, suy nghĩ. Hoan nghênh Đại Dũng đến chơi, ân a, đến chơi của ta nhỏ, tiểu lẳng lơ, a. Mạc trượt trong phòng Lạc Bằng cùng Lưu Vũ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lạc Bằng nhỏ giọng nói, mẹ ngươi nhìn đến bị Đông Tử thao vô cùng hi a. Ngươi như thế nào nghĩ? Lưu Vũ hừ một tiếng. Ta cảm thấy hay là trước không tham dự rồi, các ngươi ngoạn thời điểm tận lực cổng ta điểm A. Lạc Bằng gật gật đầu không nói gì thêm, Lưu Vũ tuyển chọn chính hợp ý hắn. Lúc này Triệu Dũng đã đi đến hướng Hiểu Đông cùng Ngọc Thi bên người. Hướng Hiểu Đông chính một bên đại lực quất cắm Ngọc Thi nước tràn ra huyệt dâm, một bên hung hăng quất đánh Ngọc Thi mông, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, lẳng lơ, ngươi nói nhớ hắn, muốn cho ta nhanh chóng cho hắn thoái vị đúng không? A. Không có, a, Đông Tử lão công, ta không có, ừ, nhân gia ngoan không thể làm hai người các ngươi cùng một chỗ đến thao nhân gia đâu, Ngọc Thi hai má ửng hồng, đôi mắt mê ly giải thích. Triệu Dũng không để ý hai cái này nhân trao đổi. Chính là ghé vào hướng Hiểu Đông bên tai nói một câu, Tiểu Vũ cảm thấy đại bàng cùng phóng túng tỷ quan hệ có chút không bình thường, không muốn để cho đại bàng có cơ hội ngoạn phóng túng tỷ, chúng ta vừa vặn phối hợp Tiểu Vũ một chút. Tranh thủ làm hai chúng ta thay phiên thắng, mỗi người nhiều thao phóng túng tỷ vài lần. Hướng Hiểu Đông nhất ngốc, lập tức mừng rỡ, thật vậy chăng, thật tốt quá, như vậy liền có thể đem ngày hôm qua tổn thất bổ trở về a. Đúng vậy. Không biết ngươi chú ý không có, đại bàng cái kia dương vật, hiện tại cứng rắn đều rất chậm, tối hôm qua khẳng định địch phóng túng tỷ không ít lần, lúc này nhất định không thể để cho hắn lại chiếm tiện nghi đi, Triệu Dũng hăng hái gật đầu. Hưng phấn bên trong hướng Hiểu Đông, cũng không tiếp tục cùng Ngọc Thi dây dưa nàng càng yêu thích làm ai ngoạn vấn đề, rút ra côn thịt, xoay người liền hướng đến mạc trượt thất chạy. Chờ một chút, vừa mới bị Triệu Dũng chiếm lĩnh lỗ thịt Ngọc Thi. Nhanh chóng gọi lại hưng phấn ngốc hàng, theo bàn trà phía dưới rút ra một trang giấy khăn, chỉ hắn đang hướng đến Hạ Tích Thủy côn thịt. Hướng Hiểu Đông vỗ óc một cái, này mới nghĩ đến không thể để cho Lưu Vũ nhìn đến hắn dương vật dính đầy dâm thủy. Đi nhanh lên trở về tiếp nhận khăn tay, đang muốn chà lau, bỗng nhiên nhìn Ngọc Thi dừng lại, cười dâm đem côn thịt đưa đến Ngọc Thi bờ môi. Ngọc Thi trợn mắt nhìn Ngốc Hàng liếc nhìn một cái, trương miệng ngậm chặt thô to côn thịt, liền hút mang liếm. Rất nhanh liền đem côn thịt thượng đục ngầu chất lỏng thanh lý sạch sẽ. Hướng Hiểu Đông lúc này mới cầm lấy khăn tay lau khô côn thịt, cảm thấy mỹ mãn hồi mạc trượt thất đi. Đánh bài thời điểm Hướng Hiểu Đông lưu ý Lưu Vũ ra bài. Nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra hắn nhằm vào lạc bằng, nhưng là hai cục đánh hạ đến, tự mình rất thật là đều tại thắng, vì thế không thương động não hắn cũng sẽ không lại lưu ý cái này. Hướng Hiểu Đông đem lực chú ý quay lại phòng khách bên trong. Kết quả là nghe được Ngọc Thi sóng sau cao hơn sóng trước tiếng kêu dâm đảng, giống như cách xa chính mình càng ngày càng gần. Đây là xảy ra chuyện gì? Hướng Hiểu Đông chỗ ngồi chính hướng về cửa, vì thế hắn vừa nghiêng đầu, liền nhìn đến làm hắn một trừng miệng ngốc một màn. Chỉ thấy trong phòng khách thân thể trần truồng thiếu niên cùng mỹ phụ, chính hợp thành một cái quái dị dị tổ hợp thể hướng mặt trượt thất đi đến. Đầy mặt lo lắng Ngọc Thi chính hai tay chống đất, bị Triệu Dũng đẩy từng bước bò sát. Cúi ở trước ngực một đôi hào nhũ đang tại có tiết tấu lay động. Mà nàng hai chân thon dài đang bị Triệu Dũng kẹp ở hai lập phía dưới, cả người tùy theo Triệu Dũng bụng lay động mà không đoạn trước sau đong đưa. Tùy theo hai người không ngừng tiếp cận mạc trượt thất. Bụng cùng mông thịt va chạm ba ba, tiếng cũng càng lúc càng lớn, Ngọc Thi trên mặt lo lắng càng ngày càng rõ ràng, hoảng hốt quay đầu nhìn Triệu Dũng, trong miệng lại còn khống chế không nổi phát ra dâm lãng yêu kiều đề. A, không muốn. A a, chớ đi rồi, ô ô, Đại Dũng lão. Đại Dũng, a a, chúng ta hồi, trở về đi, Ngọc Thi âm thanh bên trong mang theo khóc nức nở. Cứ việc nàng biết con không ngại mình và các bạn học của hắn dâm loạn tính giao. Cứ việc nàng biết chính mình sớm muộn gì muốn tại con trước mặt bị các thiếu niên gian dâm, cứ việc tối hôm qua đã có một lần che giấu giấu kích thích trải nghiệm, nhưng mà khoảnh khắc này, khi nàng phát giác chính mình mã phía trên liền muốn chân chính tại con dưới tầm mắt. Bị phía sau thiếu niên cự pháo vậy côn thịt mãnh liệt quất cắm thời điểm, nàng vẫn là bản năng hoảng loạn lên. Cùng với nói này hoảng loạn đến từ sợ hãi, chi bằng nói là đến từ ở khẩn trương, nàng không biết làm con trai nhìn đến mình bị Triệu Dũng dùng bộ dạng này chật vật bộ dạng quất cắm lỗ thịt bò vào môn đến thời điểm sẽ có như thế nào phản ứng. Vì thế nàng liều lĩnh tính toán thoát khỏi Triệu Dũng khống chế. Nhưng là hiện tại, chẳng những hai chân bị lạc bằng kẹp tại dưới nách, liền mông eo cũng bị Triệu Dũng kia một cây cứng rắn thô to nam căng chặt chẽ cố định tại bụng của hắn phía trước. Thân thể của nàng chỉ có hai tay bảo trì có hạn tự do, lại còn muốn nỗ lực chống đỡ nửa người trên thể trọng. Đây hết thảy bất lợi cho nữ nhân tình cảnh làm Ngọc Thi phản kháng không hề lực độ, cuối cùng chỉ có thể dùng giấu giếm ngôn ngữ cầu xin Triệu Dũng thương hại. Chính thao cao hứng phấn chấn Triệu Dũng lại hoàn toàn không chú ý Ngọc Thi kinh hoảng ánh mắt cùng đau khổ cầu xin, từng bước va chạm đẩy Ngọc Thi, tại Hướng Hiểu Đông ngu si nhìn chăm chú phía dưới, một đường đi đến. Đưa Ngọc Thi đầu lướt qua mạc trượt thất môn xuất hiện ở cách mặt đất mặt không đến nhị thước cao cửa thời điểm. Trong phòng ánh mắt đồng thời bá, một chút tập trung vào nàng hoảng loạn khuôn mặt. Ngọc Thi lập tức liền cầu xin lời cũng không dám cửa ra, hai miếng mềm mại môi hồng bên trong. Phun ra chỉ còn phía dưới ai uyển nũng nịu trên rỉ. A. Ân, a, nga nga nha, xấu hổ không chịu nổi Ngọc Thi chỉ có thể đóng mở mắt, tính toán tránh né trước mặt kia lục đạo nóng rực ánh mắt. Ba ba ba, da thịt va chạm tiếng còn đang không ngừng truyền đến, trong phòng mỗi cá nhân đều biết này âm thanh là như thế nào phát ra. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông quay đầu đi nhìn Lưu Vũ. Nhưng là Lưu Vũ vẫn đang ngồi ở vỗ bàn trước không có đứng dậy. Chính là cắn răng hỏi một câu, mẹ, Đại Dũng đối với ngươi làm cái gì? À, chưa, a a, không có gì. A ân, Đại Dũng tại, đang đánh mẹ mông, thật thoải mái, ô ô ô, Ngọc Thi cố nhịn xấu hổ nước mắt trả lời con câu hỏi, âm thầm cắn răng, ghê tởm này hỗn tiểu tử, biết rất rõ ràng chính mình đang tại gặp được cái dạng gì nhục nhã. Lại chẳng những không có đến trợ giúp nàng. Ngược lại tự tay kéo xuống chính mình cận tồn mặt mũi. Đánh mông. Thao, Đại Dũng ngươi muốn chết sao? Lưu Vũ cuối cùng nổi giận đứng lên, nhìn chuẩn bị xuất môn tìm Triệu Dũng tính sổ. Ngọc Thi lại căng thẳng trong lòng. theo bản năng nhanh chóng mở miệng giải thích, nàng còn không có chuẩn bị tốt làm con nhìn đến chính mình đang bị nam nhân hung hăng địch dâm mỹ phía dưới thể, hiện tại liền bại lộ tại con trước mặt, không phải là, đúng. Đúng mẹ làm hắn đến đánh, mẹ yêu thích bị nam nhân đánh mông. Cái gì? Lưu Vũ Đình chỉ động tác, bình tĩnh nhìn Ngọc Thi, theo bên trong hàm răng bài trừ một câu, ngươi nói là thật sao? Ha ha, đương nhiên là thật. Ha, Tiểu Vũ, mẹ ngươi chẳng những tao, hơn nữa tiện thật sự a, vừa rồi còn cầu ta mang theo nàng đến trước mặt ngươi, hung hăng phiến nàng mông, bất quá đến cửa hình như lại có chút hối hận a, ha ha, Triệu Dũng làm càng tiếng cười theo ngoài cửa truyền đến. Ngươi cái này đồ đê tiện, Lưu Vũ một quyền đấm tại cái bàn phía trên, một lần nữa ngồi xuống, không còn đi nhìn Ngọc Thi, mặt không biểu cảm cầm lấy phát khắc. Phá lệ chói tai thân thể va chạm tiếng lại vang lên, tiếp lấy, Ngọc Thi liền bỗng nhiên lại nghiêng ngả ngả đi phía trước bò hai phía dưới. Lập tức toàn bộ nửa người trên đều vượt qua, mặt trượt thất môn, lại đi tới một điểm lời nói, Ngọc Thi âm đạo bị Triệu Dũng xuyên quan bộ dạng liền trực tiếp bại lộ tại Lưu Vũ thị giác trúng. Hướng Hiểu Đông há to miệng quay đầu nhìn gương mặt tối tăm Lưu Vũ, lại nhìn không kiên nể gì Triệu Dũng. Lập tức kinh như gặp thiên nhân. Ván bài ở nơi này tiết tấu cảm 10 phần, 3-3, tiếng cùng Ngọc Thi tuyệt vọng dâm lãng ngâm sướng nhạc đệm hạ tiếp tục, thời kỳ có nhiều lần Ngọc Thi đều chống đỡ không xong, thân thể lại về phía trước dò xét một đoạn. Lộ ra bị đụng màu đỏ bừng bờ mông, cùng đang bị cắm vào ứa ra bọt nước âm hộ. Hướng Hiểu Đông kinh hồn tán đảm liếc về phía Lưu Vũ ánh mắt, lại phát hiện Lưu Vũ một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chính mình bài trong tay. Triệu Dũng kẹp lấy Ngọc Thi đùi, thời gian dài cũng thực cố hết sức, nhất là hắn còn tại một mực đại lực lay động phía dưới thể, rất nhanh, hắn đã cảm thấy chính mình eo sắp chặt đứt. Vì thế trong phòng ba người liền thấy Ngọc Thi nguyên bản nhô thật cao eo mông một chút giảm xuống. Thẳng đến thấp hơn đầu độ cao, mới tùy theo ba va chạm tiếng trước sau lay động. A, không muốn a, không, một tiếng tuyệt vọng thét chói tai, Ngọc Thi đầu kiệt lực giơ lên, cả người cứng ngắc co quắp, tại con không coi vào đâu. Bị đưa lên sỉ nhục cao trào. Cuối cùng, Ngọc Thi bủng rủng không sức lực hai tay cũng nhịn không được nửa thân thể, một chút té nhào vào thô ráp thảm phía trên, Triệu Dũng mới kéo lấy Ngọc Thi đầy đặn thân thể lui ra mạc trượt thất môn. Hướng Hiểu Đông chỉ cảm thấy trăm móng công tâm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Triệu Dũng cũng dám ngoạn như vậy quá mức, mà Lưu Vũ cũng là lôi sấm to mưa nhỏ, hình như băng khoan tầng tầng lớp lớp, hắn nóng lòng biết rõ ràng nơi này ảo diệu. Chính là cái kia rỉ sắt đầu hoàn toàn không phối hợp. Thật vất vả kiên trì đến ngũ cục kết thúc, Hướng Hiểu Đông hoang hô một tiếng, ta thắng, nhanh như chớp chạy hướng phòng khách, không nói lời gì, từng thanh chính ghé vào Ngọc Thi trên người Triệu Dũng kéo. Đè thấp âm thanh hỏi, Đại Dũng, ngươi như thế nào gan to như vậy, không sợ Tiểu Vũ với ngươi liều mạng a? Triệu Dũng đứng dậy, kéo lên nằm trên mặt đất Ngọc Thi, cợt nhã hỏi ngược lại, vậy hắn có hay không tìm ta liều mạng a? Ách, đúng vậy a, ta cũng muốn biết, hắn vì sao không ra tấu ngươi một chút đâu, Hướng Hiểu Đông nhanh chóng đuổi theo, chính muốn biết cái này, nhanh chóng không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta vừa rồi tuy rằng đem phóng túng tỷ đưa đến Tiểu Vũ mí mắt dưới đi điệp. Nhưng là bất kể như thế nào, dương vật của ta cuối cùng không ngay trước mặt của hắn thao phóng túng tỷ FA, như vậy vừa đến, nếu như Tiểu Vũ giả bộ hồ đồ, kia tất cả mọi người có dưới bậc thang, ta cùng phóng túng tỷ hưởng bị kích thích. Tiểu Vũ bảo vệ hắn và mẹ hắn mặt mũi, đều là đại hoan hỷ. Triệu Dũng một bên đem côn thịt đưa đến Ngọc Thi bờ môi đi làm nàng thanh lý. Một bên đối với Hướng Hiểu Đông triển khai dạy bảo. Triệu Dũng dạy bảo có thể nói không sợ người khác làm phiền. Nếu như hắn phơi bày của ta xiết, kia mẹ hắn mặt mũi mất hết, hắn và giao tình của ta bị mất, hắn bản nhân cũng sẽ bị hai người các ngươi chê cười, Tiểu Vũ thông minh như vậy người, làm sao có khả năng làm ngu như vậy sự tình. Cho nên nói, chỉ cần có cửa kia mỏng manh nhất bức tường ngăn trở dương vật của ta, vậy hắn liền không dễ dàng đi ra nhìn. Cứ việc giải thích có chút một bên tình nguyện, nhưng là đối với sớm biết rằng Lưu Vũ thái độ Triệu Dũng tới nói. Này đã đầy đủ đuổi ngốc hàng, nói xong chính mình vừa rồi hành động vĩ đại, lại xảy ra sợ Hướng Hiểu Đông hâm mộ phía dưới khởi xướng ngốc tính, làm ra càng quá hành động, đem cục diện làm cho không thể vãn hồi, cho nên nhanh chóng lại thêm một câu. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể làm Tiểu Vũ tận mắt thấy dương vật của ngươi cắm ở mẹ nàng trong huyệt, một khi làm hắn đương trường nhìn đến, hắn liền không có lựa chọn nào khác. Giải thích kết thúc, côn thịt cũng đã bị Ngọc Thi liếm sạch sẽ rồi. Triệu Dũng lại tùy tay rút cái khăn giấy xoa xoa, nhấc ôm Ngọc Thi kia trơn bóng tinh tế vòng eo liền hướng đến Ngọc Thi phòng ngủ đi. Ai ai ai, ngươi đi đâu, đến phiên ta chơi, Hướng Hiểu Đông lập tức nóng nảy, chính mình đang định cũng đem Ngọc Thi kéo đến Lưu Vũ trước mặt đi điệp một phen. Này Triệu Dũng như thế nào không tuân quy củ a? Ngươi hô cái gì, sợ Tiểu Vũ nghe không được sao? Triệu Dũng giảm thấp xuống âm thanh khiển trách, phóng túng tỷ trong huyệt hiện tại rót đầy ta cùng đại bàng tinh dịch, ngươi sẽ đem nàng kéo tới cửa đi thao. Ngươi tin hay không nàng có thể trực tiếp vẫy ra nhất phòng khách tinh dịch. Hướng Hiểu Đông nghe xong không tự chủ được Triệu Ngọc Thi dưới hông nhìn lại, lại nhìn đến Ngọc Thi tay chính che lấy lỗ thịt, hiển nhiên là đem tiểu huyệt tinh dịch nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Ba người đến phòng tắm, Ngọc Thi cầm lấy vòi hoa sen, cũng không tắm thân thể cái khác bộ vị, chính là hướng về chính mình đống hỗn độn tiểu huyệt cọ rửa. Triệu Dũng hai tay cắt đưa ngón trỏ cùng ngón giữa, dùng này tứ ngón tay đẩy ra Ngọc Thi môi mật. Làm hồng phấn động thịt hoàn toàn mở ra. Hai người thiếu niên nhìn trước người mỹ phụ động thịt bên trong không ngừng bị cọ rửa mà ra trắng đục dịch thể, cũng không nhịn được thẳng nuốt nước miếng. Mới hướng mấy phía dưới, mặt trượt trong phòng Lưu Vũ liền không kiên nhẫn kêu Triệu Dũng nhanh đi đánh bài. Triệu Dũng đành phải buông tay, ý bảo Hướng Hiểu Đông tiếp nhận công việc của hắn, sau đó mới lưu luyến đi đánh bài. Rất nhanh, Ngọc Thi âm đạo không còn có tinh dịch chảy ra, đợi nửa ngày Hướng Hiểu Đông nhanh chóng tiếp nhận Ngọc Thi trong tay vòi hoa sen tắt đi. Hai tay thắt tại Ngọc Thi nách phía dưới, làm nàng ôm cổ của mình, đem hai chân vòng tại chính mình eo lúc, thoáng điều chỉnh một chút vị trí về sau, thô to côn thịt chuẩn xác chỉ vào vừa mới thanh lý sạch sẽ lỗ thịt. A. Cốt mãn A, Ngọc Thi tại Hướng Hiểu Đông cự côn xâm phạm phía dưới phát ra như khóc như tố tiếng kêu. Nghe Hướng Hiểu Đông tinh thần chấn động, hai tay nâng Ngọc Thi hai mông, ôm lấy Ngọc Thi liền đi ra phòng ngủ. Hướng Hiểu Đông đi lại ở giữa quất cắm. Hữu hiệu lợi dụng Ngọc Thi thể trọng của mình, so Triệu Dũng mang cho Ngọc Thi kích thích càng thêm mãnh liệt, hắn côn thịt cũng so Triệu Dũng càng thô, tiến tiến lui lui ở giữa, thường xuyên sẽ đem Ngọc Thi âm đạo dâm thủy chen ép đi ra. Phát ra phốc phốc tiếng nước. Rất nhanh, tại bài trên bàn thay thế Hướng Hiểu Đông chỗ ngồi Triệu Dũng, chợt nghe đến Ngọc Thi không ngừng, ân, đừng đi, sau khi từ biệt thôi, nũng nịu kêu to âm thanh, xuyên qua cửa, hắn liếc mắt liền thấy rồi. Hướng Hiểu Đông nâng lấy bạch tuộc giống nhau phàn tại hắn trên người Ngọc Thi, từng bước cười dâm đi đến. Ngọc Thi đã trải qua vừa rồi Triệu Dũng mang cho nàng sỉ nhục về sau, hình như tỉnh táo không ít, tại phát giác Hướng Hiểu Đông cũng định đem chính mình mang tới cửa đi gian dâm về sau. Cũng không có giống như lần trước liều mạng cầu xin. Chính là nhỏ tiếng tại Hướng Hiểu Đông bên tai làm nũng, ân, Đông tử lão công, chúng ta đừng đi bên kia nha, a, cẩn thận bị Tiểu Vũ nhìn đến a a. Không có việc gì, vừa rồi Đại Dũng chơi ngươi đều che giấu được rồi, ta cũng không tin ta làm không được. Hướng Hiểu Đông một lòng muốn lặp lại Triệu Dũng hành động vĩ đại, vừa nghĩ đến chính mình sắp tại trước mặt bạn học gian dâm mẹ hắn. Một cái đã từng cao quý xinh đẹp thục nữ, hắn nên cái gì cũng bất chấp, huống hồ Triệu Dũng vừa mới còn giải thích quá chừng mực tơ hồng, hắn hoàn toàn không biết là chính mình sẽ đem sự tình làm hỏng. A, kia, vậy ngươi phải chú ý nha. Ngọc Thi cũng không tiếp tục kiên trì, khẩn trương vẫn có một chút, nhưng là trải qua vừa rồi tại con trước mặt khuất nhục cao trào về sau, nàng vẫn là buông lỏng không ít, nàng mình cũng nói không rõ đây rốt cuộc xem như tâm lý nắm chắc rồi. Vẫn là cam chịu. Tùy theo Ngọc Thi một đường dâm đãng kêu la, rất nhanh, Ngọc Thi sau lưng cùng tràn đầy hồng ấn tuyết trắng cặp mông liền xuất hiện ở mặt trượt thất cửa. Bài trên bàn ba người đều thấy rất rõ. Ngọc Thi cặp kia mê người chân đẹp chính quấn quanh tại Hướng Hiểu Đông tráng kiện eo phía trên. A Di, đến, cùng đại gia chào hỏi, nhìn là ai muốn thắng rồi, Hướng Hiểu Đông khoe ra vậy cân nhắc hoàn toàn treo tại hắn trên người Ngọc Thi. Biết tránh không thoát Ngọc Thi, ngượng ngùng buông ra một đầu quấn tại Hướng Hiểu Đông trên cổ cánh tay. Đem thân trên nghiêng chuyển qua hướng về ván bài. Một bàn tay vẫy liêu phi vẫy tại trên vai tóc dài, lập tức mái tóc nhấc ném. Nhìn trên mặt bàn phát khắc, đối với ba người nói, người nào thắng A, tiếp theo cái đến chơi A Di thân thể chính là ai. Hướng Hiểu Đông cũng buông ra một cái nâng lấy Ngọc Thi bờ mông tay, hướng trong phòng ba người vẫy tay chào hỏi, trên mặt rào rạt thắng lợi vui sướng. Ba người đồng thời thầm mắng, ngu xuẩn, ngươi tư thế như vậy ôm lấy nữ nhân, còn dám thả ra một bàn tay. Ngốc tử đều có thể nhìn ra nữ nhân thân thể ngồi ở trên cái gì vậy. Đối với này ngốc hàng biểu hiện, tất cả mọi người thực không lời, chỉ có hắn bản nhân không có gì tự giác. Chào hỏi qua về sau, Hướng Hiểu Đông liền đứng ở cửa. Nâng lấy Ngọc Thi mông, lay động bụng từ trên xuống dưới quất cắm, cắm vào Ngọc Thi thân thể lên xuống lắc lư. Bài trên bàn ba người lại chỉ có thể phán tên gia hỏa này nhanh chóng kết thúc này vụng về biểu diễn. Tư thế như vậy đồng dạng không thể lâu dài, bởi vậy Ngọc Thi thân thể bị đặt ngang xuống, ngửa mặt nằm ở mặt trượt thất cửa, nửa người trên tại môn bên trong, nửa người dưới ở ngoài cửa, tùy theo, phốc phốc, âm thanh, có tiết tấu chấn động. Vừa mới trải qua cao trào nữ nhân, thân thể hết sức mẫn cảm, mà con nóng rực tầm mắt, càng thêm thôi hóa trong lòng dục vọng. Lúc này Ngọc Thi cảm thấy cắm vào tại âm đạo bên trong không là cái gì nam nhân dương vật, kia quả thực chính là một cây nung đỏ bàn ủi. Ký làm chính mình vô lực chịu đựng tàn nhẫn hình phạt, cũng để cho chính mình thể xác cùng tinh thần một mảnh lửa nóng. Song trọng kích thích phía dưới, Ngọc Thi không có thể kiên trì bao lâu, rất nhanh liền tại tam người thiếu niên trước mặt ngẩng lên cổ. Phát ra to rõ kéo dài gào thét. Hướng Hiểu Đông cũng ở đây dạng kích thích phía dưới thân thể căng thẳng, bụng trước đỉnh, hung hăng chống đỡ Ngọc Thi hạ thân, một đợt phóng ra tinh dịch. Trong phòng ván bài có vẻ có chút buồn tẻ. Đều đang cố gắng làm ra nghiêm túc đánh bài bộ dạng, ba người thật giống như không nhìn thấy nằm thẳng tại cửa thừa nhận dâm nhục mỹ phụ giống nhau, chỉ phán tên ngu xuẩn kia nhanh chóng làm hoàng cuốn xéo. Lúc này ở giữa Hướng Hiểu Đông cảm thấy mỹ mãn ôm lên Ngọc Thi. Xoay người một đường chạy về phía phòng tắm, ba người tâm lý đều thở vào một hơi. Lạc Bằng cùng Triệu Dũng đồng thời nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ cho hai người mỗi người một cái ẩn nấp ánh mắt. Ba người hiện tại quan hệ có chút vi diệu. Nhưng là tạm thời đều cho rằng kế hoạch của chính mình xác suất thành công rất cao, định liệu trước cùng những người khác lá mặt lá trái, bất quá, tận lực giấu giếm ở ngốc hàng là đại gia không hẹn mà cùng ăn ý. Rất nhanh, ván này cũng đã xong. Lạc Bằng tại hai người bắn hạ phía dưới vận may dựa vào hai lần đại phân mà thắng được thắng lợi, thu được lại một lần nữa trêu đùa Ngọc Thi cơ hội. Lần này hắn không có nóng lòng tiếp tục gian dâm Ngọc Thi, mà là trước ôm lấy Ngọc Thi hôn nồng nhiệt trong chốc lát. Sau đó hai người ôm nhau ngồi ở sofa phía trên. Ngọc Thi đem đầu chống đỡ tại Lạc Bằng hõm vai phía trên, mặt xấu hổ chắc hỏi, lão công lần này nghĩ tại nơi nào cắm vào nhân gia đâu. Lạc Bằng cười cười, ngẩng đầu nhìn mặt trượt thất phương hướng. Đương nhiên là nơi đó, tất cả mọi người tại đó bên trong chơi ngươi cấp tiểu vũ nhìn, ta cũng không thể ngoại lệ a. Chán ghét, Ngọc Thi cúi đầu cà cà Lạc Bằng bả vai, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi như thế nào cũng cùng bọn hắn giống nhau. Luôn yêu thích đem nhân gia làm cho không ngóc đầu lên được đến. Nghe xong Ngọc Thi hờn dỗi, Lạc Bằng tâm lý vui vẻ, cứ việc Ngọc Thi trong miệng bất mãn, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì phản đối hành động, thậm chí liền phản đối lời nói. Đều không có nói một câu, hiển nhiên là tính toán phục tùng ý chí của hắn. Này rõ ràng cùng nàng vừa rồi đối mặt Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông thời điểm không giống với, chính mình quả nhiên đã tại nàng tâm lý xác lập độc đáo địa vị. Đi thôi, chúng ta đi qua, Triệu Dũng đứng người lên, chờ đợi Ngọc Thi hành động. Ngọc Thi do dự một chút, cũng đứng người lên, tại Lạc Bằng nhìn chăm chú phía dưới hướng mạc trượt thất đi đến. Đợi một chút, Lạc Bằng gọi lại Ngọc Thi, tại Ngọc Thi ánh mắt khó hiểu hạ chỉ mặt đất. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn Ngọc Thi nằm bò trên đất. Ngọc Thi nhìn Lạc Bằng, lại nhìn mạc trượt thất môn, khó xử nói, lại muốn dùng cái tư thế kia a. Đúng vậy a, như thế nào, ngươi không thích tư thế này sao? Lạc Bằng cười dài nhìn Ngọc Thi, chờ đợi quyết định của nàng. Yêu thích, nhưng là, còn không cần a, ngươi cũng biết, nhân gia một khi bị ngươi dùng cái tư thế kia cắm vào, liền một chút cũng khống chế không nổi chính mình, chỉ biết kêu loạn rồi. Tối hôm qua Tiểu Vũ liền thấy hơn người gia cái loại này biểu hiện tại lại nhìn thấy, nói không chừng sẽ nhận ra ta chính là tối hôm qua cái kia lẳng lơ, Ngọc Thi ôm lấy Lạc Bằng cánh tay lắc lư. Tính toán dùng làm nũng thay đổi Lạc Bằng tâm ý. Lạc Bằng cũng không phải là nhất định phải dùng tư thế này, chính là định dùng cái này xem như lợi thế, đối với Ngọc Thi đưa ra tiến thêm một bước yêu cầu, cho nên giả vờ giả vịt nhéo cằm nghĩ nghĩ, liền điểm gật đầu nói. Không cần tư thế này nha, cũng không phải là không được. Lão công tốt nhất, Ngọc Thi một tiếng hoan hô, như một cái luyến ái trung tiểu nữ sinh giống như, thả người nhảy, liền nhào vào Lạc Bằng trong lòng, hai tay gắt gao ôm Lạc Bằng cổ. Hai con mắt cười thành hai loan tiểu nguyệt nha. Gấp cái gì, ta còn chưa nói hết đâu, Lạc Bằng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Ngọc Thi một lần nữa bổ nhào tại sofa phía trên, hắn nhanh chóng nói ra điều kiện, không muốn dùng cái tư thế kia lời nói. Buổi tối liền đi với ta một chỗ. À, muốn đi đâu, Ngọc Thi cảnh giác nhìn Lạc Bằng. Cũng ở đây tửu điếm, là một cái khác gian phòng, Lạc Bằng ôm lấy Ngọc Thi đầy đặn thân thể, thuận tay tại đầy đặn mông thịt phía trên bấm một cái. Tại sao muốn đi một cái khác gian phòng, Ngọc Thi càng phát giác không đúng. Lạc Bằng cũng không có ý định giấu giếm, đang muốn thăm dò một chút Ngọc Thi thái độ, thản nhiên nói, bởi vì chỗ đó còn muốn một cái nữ nhân, đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ thao hai người các ngươi nữ nhân. Sao chỉ chơi ngươi một cái thoải mái hơn a? Không muốn, ta mới không đi, Ngọc Thi không hề suy nghĩ liền quả quyết cự tuyệt rồi, đùa giỡn cái gì, muốn mình và một cái khác nữ nhân cùng một chỗ tiếp nhận ba cái cậu bé cưỡng gian. Cái này không phải là đem mặt quăng đi ra bên ngoài sao, vậy ngoan ngoãn nằm xuống, để ta từ phía sau thao một chút a. Lạc Bằng gặp Ngọc Thi không đồng ý, lại tế xuất từ phía sau tiến vào thức cái này pháp bảo, uy hiếp ý đồ hết sức rõ ràng. Không, mới không muốn, Ngọc Thi lại lần nữa cự tuyệt. Này nhưng mà không phải do ngươi, Lạc Bằng trực tiếp đứng dậy, liền chuẩn bị đem Ngọc Thi mang đến mạc trượt thất bên kia đi. Ngọc Thi gắt gao ôm lấy Lạc Bằng cổ, Lạc Bằng này khởi thân, nàng toàn bộ thân thể liền treo tại Lạc Bằng trên người. Lúc này chỉ thấy nàng hai chân nhanh nhẹn mâm ở Lạc Bằng eo, bờ mông hạ di động vài cái, liền tìm đúng vị trí, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế xuống phía dưới ngồi xuống, phốc một tiếng liền đem Lạc Bằng côn thịt nuốt vào âm đạo chỗ sâu. Lạc Bằng nhìn như một cái cây túi hùng giống nhau chiếm cứ tại chính mình thân thể phía trên xấu lắm Ngọc Thi, lập tức dở khóc dở cười, hắn thử hướng mặt trượt thất đi hai bước, ai biết Ngọc Thi vẫn không nhúc nhích. Thử duỗi tay đem Ngọc Thi theo phía trên chính mình thân thể tháo xuống đi. Lại bị Ngọc Thi gắt gao cuốn lấy, căn bản hái không xong. Cái này Lạc Bằng rốt cuộc minh bạch rồi, Ngọc Thi đây là vì không cho chính mình tại Lưu Vũ trước mặt từ phía sau lưng gian dâm nàng, mà trừ bỏ tư thế này bên ngoài. Đối với bị chính mình dùng cái khác tư thế gian dâm, nàng căn bản cũng không có bất kỳ ý kiến gì, cho dù là ngay trước Lưu Vũ mặt. Bất đắc dĩ phía dưới Lạc Bằng, cuối cùng chỉ có thể đem Ngọc Thi ép tại thảm phía trên. Hung hăng địch lấy một phen, thẳng đến lại một tràng ván bài, bị thay thế đi xuống. Ván bài một mực ngoạn đến 6 giờ chiều, tổng cộng đánh xong 11 tràng, thời kỳ, Lạc Bằng thật bất hạnh chỉ thắng 2 trận, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông là một người thắng tứ tràng. Này một hồi cuối cùng, dĩ nhiên là bị không có, nhất cầu thắng dục vọng Lưu Vũ thắng xuống. Bài trên bàn ba người hai mặt nhìn nhau, Triệu Dũng cẩn thận hỏi, Tiểu Vũ, nên ngươi đi ngoạn mẹ ngươi rồi, ngươi, một bên Lạc Bằng chờ đợi nhìn Lưu Vũ cười nói. Ta. Lưu Vũ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự tình, hắn biết, nếu như chính mình đi chơi mẹ thân thể, mấy cái này gia hỏa nhất định có thể nghĩ biện pháp trộm nhìn, đến lúc đó mình cũng không có cách nào thật làm cái gì. Nhưng là nếu như chính mình không đi lời nói, chung quy vẫn là muốn chọn một người thế thân chính mình nhận thức hạ trận này thắng lợi. Nhưng mà, vô luận chọn ai, hai cái này gia hỏa cuối cùng cũng sẽ cho nhau không phục, mình cũng không nghĩ tại hai người bọn họ ở giữa biểu hiện ra cái gì tính khuynh hướng. Cuối cùng, Lưu Vũ xem đồng hồ, chỉnh nghĩa ngôn từ tỏ vẻ thời gian không còn sớm, muốn đi đến một bàn đồ ăn. Triệu Dũng tâm lĩnh thần hô to, ha ha, Tiểu Vũ, ngươi cuối cùng thắng một lần a, nhanh ngoạn a. A Di nhất định đợi nóng nảy. Lưu Vũ tức giận nói, má, ngươi chớ nói lung tung, ta đi trước nhà ăn đến một bàn đồ ăn. Trong phòng khách chính ghé vào Ngọc Thi trên người chấn động Hướng Hiểu Đông nghe được hai câu này, dọa run run một cái, một lượng lớn tinh dịch liền phun ra vào Ngọc Thi lầy lội âm đạo. Sau đó quen thuộc theo bàn trà phía dưới rút ra một trang giấy khăn ấn hướng Ngọc Thi hông phía dưới, đồng thời đem chính mình côn thịt đưa đến Ngọc Thi bờ môi. Lúc này Ngọc Thi đã bị tam người thiếu niên khoảnh khắc liên tục không ngừng cưỡng gian hơn 3 giờ. Chính đại trương hai chân ngửa mặt nằm ở dài nhất sofa phía trên, trên người sớm đã che kín mồ hôi, liền mái tóc đều ướt đẫm, trong quần lỗ thịt hơi hơi đóng mở, lộ ra màu hồng phấn thịt mềm, trắng đục chất lỏng đang từ màu hồng phấn động thịt chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy Hướng Hiểu Đông hoảng loạn hành động, Ngọc Thi không nhịn cười được đi ra, lắc lắc đầu, sau đó mới nỗ lực há mồm, bắt đầu gian nan thanh lý Hướng Hiểu Đông côn thịt, mặc cho Hướng Hiểu Đông cầm lấy khăn tay lung tung chà lau chính mình dâm mỹ miệng huyệt. Hai người vừa mới vội vã thanh lý xong phía dưới thể, liền thấy Lưu Vũ mặt đen lại theo mạc trượt thất đi ra, phía sau theo lấy gương mặt cười dâm Triệu Dũng cùng cao mày Lạc Bằng, Hướng Hiểu Đông lộ ra may mắn biểu cảm, khá tốt thanh lý mau a. Lưu Vũ liếc mắt nhìn trên ghế sofa chật vật Ngọc Thi, mắng một câu, "Móa, như thế nào đem mẹ ta ngoạn thành bộ dáng này, ngươi không có khả năng là thật cầm lấy dương vật địch a." "Không có hay không, đúng là ta, chính là dùng tay ban a di." "Ban a di?" Hướng Hiểu Đông hoảng loạn giải thích. "Ban lão nương giải quyết tính đói khác." Ngọc Thi lười biếng mở miệng thay cái này đần độn gia hỏa hiểu bao vây, đã tại trong xấu hổ vượt qua ròng rã một buổi chiều nàng, đã điều chỉnh tốt tâm thái. Nếu con như thế bình tĩnh, vậy đã nói rõ hiện đang phát sinh hết thảy đều không vượt ra ngoài hắn mong muốn, chính mình trước hết dựa theo con an bài hưởng thụ một chút các thiếu niên tràn ngập sinh lực côn thịt a, hơn nữa lần này ngọ trò chơi bên trong. Chính mình tuy rằng bỏ ra cả người bủng rủng đại giới, cũng không phải là cái gì thu hoạch đều không có, Lạc Bằng thua nhiều thắng ít mà trời u ám khuôn mặt chính là chứng cứ rõ ràng. Về phần Lưu Vũ biểu hiện bây giờ, nàng rất rõ ràng. Con chính là đang hù dọa cái này đần độn tiểu gia hỏa, nhưng là nàng thật đúng là có một chút lo lắng ngốc hàng kia đáng thương chỉ số thông minh sẽ nói ra cái gì không thể vãn hồi nói. Đúng đúng đúng, giải quyết tính đói khác. A không đúng, đúng, đúng giải quyết vấn đề sinh lý, ha ha ha ha, Hướng Hiểu Đông ngây ngô cười, cực lực thuyết phục Lưu Vũ. Lưu Vũ tiến lên hai bước, ngồi xổm người xuống đến nhìn kỹ nhìn Ngọc Thi kia nhồi máu môi mật. Lại trừng mắt nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, vi hiếp mà nói, hy vọng ngươi thật chỉ là dùng ngón tay, nếu như bị ta phát hiện dương vật của ngươi bỏ vào không nên phóng địa phương, ta liền hoạn ngươi. Hướng Hiểu Đông sợ tới mức một cái giật mình. Dưới hai tay ý thức bưng kín có chút khô héo côn thịt, tại Lưu Vũ nhìn gần ánh mắt phía dưới liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy hai chân ở giữa có lạnh lẽo gió thổi đến thổi đi. Lưu Vũ không nói gì thêm, xoay người đi ra phía ngoài. Lúc này, Hướng Hiểu Đông đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, mới vỗ óc một cái hô lớn, các ngươi như thế nào cũng đi ra, các ngươi đều thắng a. Ngươi có phải hay không ngốc, Triệu Dũng khinh bỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái. Giải thích, thời gian không còn sớm, nên ăn cơm tối, ván này cuối cùng Tiểu Vũ thắng, bất quá hắn không dám đến chơi phóng túng tỷ, cho nên đi xuống trước đính thức ăn. Nga, Di, mẹ kiếp, cơ hội khó được a. Hướng Hiểu Đông gật gật đầu. Bỗng nhiên vỗ đùi nhảy lên, kêu to, Tiểu Vũ đi nhà ăn đính đồ ăn, này vừa đến một hồi, như thế nào cũng phải nửa giờ a, vậy chúng ta chẳng phải là có thể cùng một chỗ thao phóng túng tỉ một lần rồi. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng bất đắc dĩ đối diện. Tâm lý cũng bắt đầu chửi bậy, cái này ngốc hàng, vừa nói hắn phản ứng chậm, tại việc này phía trên thật đúng là một chút cũng không chậm a. Ba người cùng một chỗ động thủ. Đem Ngọc Thi theo trên ghế sofa kéo tới phía trên, Triệu Dũng dương vật trực tiếp cắm vào Ngọc Thi ẩm ướt trượt không còn hình dạng âm đạo. Lạc Bằng là cắm vào Ngọc Thi miệng bên trong, dốc sức địch làm. Hướng Hiểu Đông không để ý liền phát hiện chính mình không có vị trí, đành phải ục ục thì thầm ngồi xổm Ngọc Thi thân thể, hung hăng bóp làm Ngọc Thi cúi tại dưới người hai luồng vú to. Lưu Vũ lúc trở lại, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng đã nắm chặt thời gian một người tại Ngọc Thi thân thể bên trong bắn một lần tinh. Hỗn độn sofa cùng bàn trà trải qua đơn giản sắp xếp, ba người đem Ngọc Thi vây quanh tại một cái ghế phía trên. Thông thả bóp làm trà sát nàng trên người mỗi một tấc làn da. Ta nói, các ngươi về phần như vậy phải không, chơi một chút ngọ còn không có chơi đã, Lưu Vũ nhìn đến trong gian phòng tình cảnh, tức giận, thầm nghĩ mấy cái này gia hỏa. Liền mở cửa sổ đem dâm loạn qua đi trong phòng mùi vị thả ra ngoài cũng không biết. Nga, chúng ta là A-di hơi mệt chút. Giúp nàng buông lỏng một chút, thư giãn một chút cơ bắp khẩn trương, Triệu Dũng quay đầu nhìn đang tại đi đến Lưu Vũ. Phát hiện Lưu Vũ đang tại đối với hắn nháy mắt, lập tức lĩnh hội ý đồ, rất bình tĩnh rời đi Ngọc Thi, đi đến cửa sổ vừa mở ra cửa sổ. Ngọc Thi đổ cảm thấy Triệu Dũng nói cũng không tính sai, trải qua một chút ngọ kịch liệt tính giao về sau. Nàng chỉ cảm thấy cả người bủng rủng, hiện tại thân thể bị tam người thiếu niên ôm nhu như vậy bóp làm trong chốc lát sau đó, thực có một loại rượu nguyên chất chậm rãi lên men cảm giác, giống như đem thân thể một buổi chiều không ngừng tích lũy khoái cảm thông thả mà đầy đủ phóng ra đi ra. Làm nàng có một loại vi hun men say, buồn ngủ. Ngọc Thi nghe được con âm thanh, mở mắt ra nhìn nhìn, cố gắng thoát khỏi lười biếng, dãy dụa đứng dậy hướng phòng ngủ của mình đi đến. A Di, ngươi đi đâu a? Triệu Dũng nhanh chóng hỏi. Đi tắm rửa, bị các ngươi chơi một chút ngọ, làm cho đầy người đều là mùi khai. Ngọc Thi bởi vì bị gian dâm quá lâu mà không tự nhiên vặn vẹo bờ mông, đi lại cũng có một chút tập tễnh. Nga nga nga, A Di ta nhìn ngươi có vẻ hơi mệt a. Liền lộ đều đi không xong rồi, nếu không ta giúp ngươi giặt a. Triệu Dũng nói liền cùng đi lên, ôm Ngọc Thi eo nhỏ, giống như chính xác là sợ nàng ngã sấp xuống giống nhau. Nhưng mà Ngọc Thi cũng không mua sổ sách, mới vừa vào cửa phòng ngủ. Liền xoay người đem Triệu Dũng đẩy ra, cười duyên gắt một cái, mắng, dùng không được ngươi tiểu sắc quỷ này, ngươi tới giúp ta tắm, vậy có thể rửa sạch mới là lạ chứ. Này giấu giếm mà phong tao âm thanh, làm ngoài cửa các thiếu niên đều kìm lòng không được tưởng tượng chính mình ban Ngọc Thi tắm rửa tình cảnh. Hướng Hiểu Đông còn vụng trộm suy tư một chút, nếu như theo sau chính là chính mình, có khả năng hay không cũng bị Ngọc Thi đẩy ra đến, từ nơi này dâm lãng mỹ phụ xế chiều hôm nay đối đãi thái độ của mình nhìn lên, có vẻ giống như. Hẳn là, đại khái, không thể nào. Lòng mang ẩn chứa cảm giác ưu việt suy đoán, Hướng Hiểu Đông có chút hối hận chính mình phản ứng chậm, bất quá hắn đã không có cơ hội đi chứng thực suy đoán của mình. Chương 43. Cuối cùng Ôn Tuyền chi dạ tửu điếm nhân viên phục vụ đưa đến một bàn phong phú bữa tối thời điểm. Ngọc Thi đã tắm rửa xong, mặc một bộ rộng thùng thình áo choàng tắm ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, ba cái tại Ngọc Thi trên người thay phiên phát tiết một chút ngọ thiếu niên cũng trở về phòng của mình tắm một cái. Không để cho nhân viên phục vụ đem đồ ăn đặt ở hình tròn bàn ăn phía trên, mà là đặt ở rộng thùng thình bàn trà phía trên, tứ người thiếu niên ngồi vây quanh tại Ngọc Thi bên người. Ngọc Thi ngồi ở sofa ngay chính giữa, Lạc Bằng ngồi ở Ngọc Thi tả nghiêng, mà bên phải vị trí, thì bị sớm có chuẩn bị Lưu Vũ giành trước chiếm lĩnh. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở bàn trà hai quả nghiêng sofa, u oán nhìn tràn đầy bố trí nhất bàn trà mỹ thực. Vừa mới ăn vài miếng, Lạc Bằng liền duỗi tay đi kéo Ngọc Thi áo choàng tắm dây lưng. Ngọc Thi một phen vuốt ve hắn không an phận tay, cho hắn một cái thật to bạch nhãn. Lạc Bằng ăn biết. Ngượng ngùng rút tay trở về, suy đoán Ngọc Thi đại khái là điên cuồng một chút ngọ sau đó, có chút thẹn đối với Lưu Vũ, bởi vậy không dám làm chính mình quá làm càn. Lạc Bằng không nghĩ ra Ngọc Thi ý tứ, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông lại cố nhịn vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Lưu Vũ gương mặt khó chịu ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Ròng rã một buổi chiều, cơ hồ khoảnh khắc chưa ngừng bị tam người thiếu niên cưỡng gian mấy giờ. Lúc này Ngọc Thi thật cảm thấy có chút mỏi mệt. Tam người thiếu niên cũng đồng dạng cảm thấy thân thể chột dạ, cứ việc đều là tinh lực tràn đầy thời kỳ trưởng thành, nhưng là thể lực tiêu hao là thật sự. Bởi vậy, bữa này bữa tối ăn vẫn là tương đối bình tĩnh. Không nữa xảy ra chuyện gì. Lạc Bằng hai lần tính toán duỗi tay đi bóp làm Ngọc Thi thân thể, đều bị Ngọc Thi chứa sân mang cười vuốt ve. Bữa tối kết thúc, định ra rồi đi phao Ôn Tuyền thời gian. Toàn bộ mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lưu Vũ ở lại Ngọc Thi gian phòng, hai mẹ con song song nằm tại trên giường, Lưu Vũ vuốt nhẹ mẫu thân thân thể mềm mại, tinh tế bóp làm Ngọc Thi mẫn cảm môi mật, mềm mại trượt bụng. Ngọc Thi xoay người, đem đầu chôn ở con trong lòng. Mang theo một chút u oán, đồng dạng mang theo một chút hưng phấn, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Vũ, mẹ biểu hiện như thế nào? Ân, tổng tới nói, biểu hiện không sai. Bất quá, về sau giống như có chút hào phóng hơi quá a. Lưu Vũ cẩn thận nhớ lại một chút mẹ buổi chiều biểu hiện. Do dự nói. Chán ghét, rõ ràng là ngươi đem nhân gia đẩy lên ba người kia tiểu gia hỏa trong lòng, hiện tại còn ngại nhân gia dâm đảng. Ngọc Thi nghe vậy cắn Lưu Vũ bả vai một ngụm, hờn dỗi vặn vẹo mềm mại nữ thể, da dẻ ma sát làm Lưu Vũ lại có đốt lửa khí dâng lên. Trong lòng cô, mẹ cái yêu tinh này a. Giống như càng ngày càng câu dẫn nam nhân. 7 giờ rưỡi tối, tửu điếm hành lang phía trên, một thân tao nhã váy dài Ngọc Thi lay động sinh tư hướng phòng đi qua, tứ người thiếu niên nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Cái này thời gian, đúng là rất nhiều đến phao ôn tuyền khách nhân yêu thích thời gian đoạn, bởi vậy, suốt quãng đường gặp được không ít người. Đi ở phía trước Ngọc Thi tự nhiên là thập phần hấp dẫn ánh mắt, xinh đẹp như hoa, dáng người cao gầy bốc lửa. Khí chất cao quý tao nhã, phía sau theo lấy bốn cái cao hứng phấn chấn thiếu niên, như vậy tổ hợp như thế nào nhìn đều là một cái trưởng bối lĩnh lấy tứ đứa bé đi ra hưu nhàn nghỉ phép, nhưng mà ai có thể nghĩ vậy cái nghỉ phép bản chất là một lần ván bài mang đến kết quả đây. Tứ người thiếu niên vừa mới tại bể tắm bên trong rót 2-3 phút, Hướng Hiểu Đông liền khẩn cấp không chờ được lẩm bẩm, a di như thế nào còn không a, nếu không Tiểu Vũ đi gọi một chút đi. Vừa nói xong câu đó, Hướng Hiểu Đông liền phát giác không khí hình như có chút dị thường. Mờ mịt ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy khác ba người lục con mắt đều tại nhìn chằm chằm chính mình. Thấy hắn ngẩng đầu vọng, còn một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dạng, ba người không hẹn mà cùng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ba người tâm lý đồng thời mắng một câu, thật sự là đầu heo a, lúc này Lưu Vũ phải nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, chơi một chút ngọ, còn không có chơi đã, nghiện đúng không? Khác hai người không nói lời nào. Tâm lý đều tại đánh chính mình bàn tính, bọn hắn cũng không biết Ngọc Thi còn có khả năng hay không, bất quá đều cảm thấy trải qua tại Lưu Vũ trước mặt lần này ngọ dâm loạn, Ngọc Thi hẳn là đã sẽ không còn có nhiều lắm cố kỵ. Hẳn là rất nhanh liền trở về. Ách, lúc này, ngốc tử cuối cùng phát giác không khí quỷ dị, cũng phát giác Lưu Vũ theo bên trong hàm răng chen ra những lời này mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát, liền vội vàng phủ nhận, không có hay không. Đâu phải là ngoạn, chính là ban A-di, ách, ban A-di sắp xếp giải một chút tịch mịch, sắp xếp giải tịch mịch, a, ha ha a, nhìn ngốc tử hoảng loạn bộ dạng, ba người tâm lý đều đang cười trộn, tất cả mọi người cảm thấy, khiến cho hàng này hồ đồ như thế đi xuống cũng không tệ. Tứ người thiếu niên không có tiếp tục cái đề tài này, lẫn nhau tùy ý trò chuyện. Cũng đều đang âm thầm đoán Ngọc Thi có khả năng hay không lại lần nữa đi tới nơi này một bên. Mà Ngọc Thi lúc này chính thoải mái phao tại bên cạnh một khắc phòng tắm ấm áp nước ao bên trong, hơi hơi nhộn nhạo nước ao cọ rửa tuyết trắng làn da. Rất nhanh liền làm Ngọc Thi trắng mịn thân thể mọc lên một tầng hồng phấn. Ngọc Thi chậm rãi vén lên nước ao xoa nhẹ thân thể của chính mình, theo bên trong mũi hừ ra thích ý âm thanh. Ròng rã một buổi chiều, tam người thiếu niên thay nhau ra trận. Thể lực tiêu hao đều đúng lúc được đến xoa dịu, mà Ngọc Thi cũng là cơ hồ khoảnh khắc liên tục không ngừng bị cưỡng gian hơn 3 giờ. Còn ngay tại bên cạnh, ánh mắt nóng hừng hực làm nàng tâm lý ký khẩn trương lại kích động, thân thể đang kéo dài hưng phấn trung mấy lần cao trào. Này liên tục thân thể cùng tâm lý song trọng phấn khích, làm lúc này buông lỏng xuống Ngọc Thi đột nhiên cảm giác được thập phần mỏi mệt, bị tỏa ra nhiệt khí nước ao ngâm, giống như từng cái lỗ chân lông đều đang hoang hô, vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng cũng làm nàng cả người đều lười biếng không nghĩ hoạt động. Ngọc Thi quyết định chính mình một người nghỉ ngơi cho khỏe buông lỏng một chút, sẽ không đi chú ý một bên khác trong phòng bốn cái tiểu sắc quỷ rồi, vì thế nàng an tâm hưởng thụ lên ôn tuyền nghỉ phép thanh nhàn. Sát vách tứ người thiếu niên đợi đã lâu không gặp động tĩnh, cũng đều hiểu Ngọc Thi không có khả năng tới rồi. Hướng Hiểu Đông ủ rũ, Triệu Dũng còn nghĩ cố gắng một chút, đối với Lưu Vũ nháy mắt. Lưu Vũ lật cái bạch nhãn, thầm nghĩ Triệu Dũng cũng choáng váng. Chính mình thân thể vì con, nào có trắng trợn không kiên nể chạy đến mẫu thân trong phòng tắm đạo lý. Liền tại phòng tắm bên trong không khí dần dần nặng nề sau khi thức dậy, Lạc Bằng đứng dậy ra bể tắm, đi ra phòng tắm. Ba người đều nhìn bóng lưng của hắn. Riêng phần mình mang khác biệt tâm tư suy đoán hướng đi của hắn. Chỉ chốc lát sau, Lạc Bằng trở về, đẩy ra cửa phòng tắm, cái gì cũng không nói, trực tiếp duỗi tay từ phía sau kéo, một khối trắng nõn nữ thể liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Hướng Hiểu Đông hai mắt tỏa sáng, lập tức kinh ngạc há miệng thở dốc. Tiến đến nữ nhân dáng người thực đầy đặn, trần như nhộng thân thể có chút run rẩy, nàng một tay che ngực. Một tay che dưới bụng bưng, cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó đi theo Lạc Bằng phía sau. Lưu Vũ gặp tiến đến không phải là Ngọc Thi, mà là ngày hôm qua tại phòng thay đồ bên trong bị chính mình trêu đùa một hồi lâu nữ nhân viên phục viên Hàn Hân, tâm lý có chút thất vọng, lại cảm thấy hình như vậy cũng không tệ. Lại nhìn Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng là một bộ sau khi kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Lập tức, Lưu Vũ minh bạch, hai cái này gia hỏa trải qua tối hôm qua 4P về sau. Hiển nhiên là cũng hiểu được cái này nữ nhân có chút hương vị. Lúc này Lạc Bằng đem nàng kêu đến, hiển nhiên là bổ khuyết mẹ bất quá đến trống chỗ, mà nếu trong chốc lát mẹ tới rồi, kia thì sẽ càng cố ý bên ngoài vui mừng. Hàn Hân khuôn mặt xinh đẹp thượng gương mặt ngượng ngùng, tại tứ nam nhân trước mặt lộ ra thân thể. Như vậy dâm đãng hành vi, hiển nhiên làm nàng thực không thích ứng, nhưng là xấu hổ không chịu nổi nàng lại, không có tránh né mấy cái này so với nàng còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi các thiếu niên tầm mắt, chính là dùng hai tay cố gắng che lấp thân thể. Một bên từng bước theo lấy Lạc Bằng, trực tiếp tiến vào bể tắm. Loại này bịt tay trộn chung vậy ngây thơ hành động, làm các thiếu niên cảm thấy rất thú vị, dùng ngượng ngùng biểu cảm làm ra phóng đãng hành vi, loại mâu thuẫn này bộ dạng. Càng làm cho ba người cũng không nhịn được muốn đùa giỡn vị này vừa mới trưởng thành đáng yêu tiểu tỷ tỷ một phen. Lưu Vũ là thứ nhất động thủ, Hàn Hân vừa mới tùy theo Lạc Bằng ngồi ở trì một bên bậc thang phía trên, hắn liền từng thanh cái này ngượng ngùng tiểu tỷ tỷ kéo vào chính mình trong lòng. Không chút khách khí rớt ra nàng che lấp thân thể hai tay, xoa lấy lên trước ngực nàng đầy đặn bộ ngực cùng hai chân ở giữa non mịn khe thịt, không lắm nồng đậm mềm mại lông mu, tùy theo Lưu Vũ động tác tại trong thủy phiêu đãng. Giống một lùng thưa thớt bèo. A, đừng, đừng như vậy, Hàn Hân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, liền vội vàng hoảng sợ la hét, cưỡng ẹo thân thể tính toán trốn tránh Lưu Vũ tiết ngoạn, đồng thời quay đầu đi nhìn Lạc Bằng. Gặp Lạc Bằng không có gì tỏ vẻ. Hàn Hân cũng không có kịch liệt giãy giụa, chỉ hơi hơi làm ra một chút phản kháng động tác, lừa mình dối người vô lực kháng cự. Hướng Hiểu Đông cùng Triệu Dũng cũng đều tiến lên trước đến, cười hì hì bắt đầu ở cái này tiểu mỹ nhân thân thể phía trên nắng bóp. Nhìn trên mặt gương mặt thẹn thùng. Thân thể nhưng dần dần duỗi thân nữ nhân, vài người cũng là lớn cảm thú vị, này người trẻ tuổi nữ nhân, trêu đùa cùng Ngọc Thi như vậy thành thục nữ nhân lại lớn có bất đồng. Hàn Hân đang bị trêu đùa quá trình bên trong. Thường xuyên thẹn thùng bụng mặt kêu khóc cầu xin, nhưng mà thân thể lại không ngừng phối hợp nam nhân quất cắm, thậm chí tại Lưu Vũ bẩn cực đình chỉ động tác thời điểm còn sẽ chủ động chấn động thân thể, thẳng đến nàng phát giác đang cùng nàng tứ chi quấn quýt nam nhân đình chỉ động tác. Mới có thể xấu hổ mà ức tính toán chạy trốn. Này thanh thuần cùng dâm đãng cùng tồn tại thiếu nữ bản sắc, làm bốn người đối với thân thể của nàng đều yêu thích không buông tay. Nhưng mà, trừ bỏ Lưu Vũ bên ngoài, những người khác đều đã làm lụng vất vả một chút ngọ rồi. Cũng đều tại mong chờ Ngọc Thi xuất hiện, bởi vậy mỗi cá nhân đều rất tiết chế chỉ tại nàng thân thể mềm mại thượng phát tiết một lần. Chỉ có sớm biết rằng đêm nay mẹ bên kia không chính mình chuyện gì Lưu Vũ, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Hung hăng tại thiếu nữ này thân thể bắn ba lượt, mà nữ nhân thượng vị chính mùi thân thể cũng có một chút không chịu nổi thảo phạt. Tại bốn người này vô cùng đơn giản một vòng chà đạp phía dưới, cao trào 7-8 lần, cả người đều trở nên mềm mềm. Liền đứng lên khí lực cũng không có. Phen này tứ nam nhất nữ dâm loạn hành vi xuống, thời gian ước chừng qua 2 giờ, Ngọc Thi Thủy chung không có xuất hiện, các thiếu niên chỉ có thể tiếc nuối đã xong trò chơi, trước tiễn bước bị bọn hắn chà đạp đi lộ đều đung đưa tiểu nữ nhân. Sau đó mới cẩn thận gõ Ngọc Thi môn. Đi bên ngoài chờ ta. Ngọc Thi lười biếng mềm mại âm thanh truyền đến, tùy ý đã phát điệu tứ người thiếu niên. Bởi vì Lưu Vũ tồn tại, dẫn đến bốn người riêng phần mình nắm giữ tin tức cực kỳ hỗn loạn. Cũng tạo thành bốn người quan hệ cực kỳ phức tạp, tại phức tạp như vậy quan hệ phía dưới, không người nào dám đối với Ngọc Thi nói biểu hiện ra cái gì dị nghị, đều sợ tiết lộ chính mình chỉ có bí mật. Một đường trở lại khách phòng. Tất cả mọi người trở lại phòng của mình lúc, Lưu Vũ nhìn ba cái bạn bè cùng giả mù sa mưa cùng mẹ hổ đạo ngủ ngon, tâm lý cười lạnh, đêm nay an còn sớm, các ngươi liền thật tốt nắm chắc đêm này a, về sau lại nghĩ có như vậy hài hòa kích tình ban đêm. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trở lại gian phòng Lạc Bằng đầu tiên là cùng Lưu Vũ hàn huyên vài câu Hàn Hân đề tài, lại hỏi Lưu Vũ có cần hay không đem nàng kêu lên đến bồi Lưu Vũ qua đêm, bị Lưu Vũ cự tuyệt về sau. Liền không nói cái gì nữa. Nghỉ ngơi nửa giờ, đứng dậy ly khai gian phòng. Lưu Vũ đương nhiên biết Lạc Bằng muốn đi đâu, nhưng hắn chính là không nói một lời nhìn, một mình nằm tại trên giường cầm lấy rảnh tay cơ, mở ra một cái video giao diện. Lạc Bằng vừa mới đi đến Ngọc Thi cửa, chợt nghe đến trong gian phòng có mỏng manh nữ nhân tiếng rên rỉ truyền ra, lòng hắn kinh ngạc, ngày hôm qua nhưng hắn là tại Ngọc Thi trong phòng giằng co hơn nửa đêm, nếu như này cửa phòng cách âm kém như vậy lời nói. Chẳng phải là sớm đã bị không biết bao nhiêu người nghe xong đây. Nghĩ vậy, Lạc Bằng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, liền vội vàng gõ cửa phòng, chỉ nghe được bên trong tiếng rên rỉ đình chỉ. A nha, ôn nhu giọng nữ truyền đến. Thanh âm không lớn, tập trung tinh thần Lạc Bằng cũng chỉ là vừa mới có thể nghe rõ, Lạc Bằng không còn tâm tư thi này âm thanh có thể hay không bị ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường chú ý tới, nhanh chóng trả lời một tiếng ta. Cửa phòng lập tức mở ra, Lạc Bằng đang muốn cất bước, đã bị cửa cảnh tượng chấn một chút. Chỉ thấy ba bộ trơn bóng lõa thể, chính điệp tại cùng một chỗ nghiêng đối diện miệng đứng lấy, Ngọc Thi đầy đặn bốc lửa nữ thể đang bị Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông kẹp ở trung gian. Triệu Dũng tay vừa rời đi chốt cửa. Ngọc Thi một đầu bắp đùi trắng như tuyết bị theo bên cạnh nâng lên, kề sát thân thể của chính mình, bị phía sau Triệu Dũng ôm lấy cố định trong người nghiêng, cái này hào phóng tư thế tạo thành hạ thân lỗ thịt cùng hậu môn tất cả đều chính diện bại lộ tại trước đại môn. Lúc này, dâm mỹ động thịt bên trong chính nuốt hết Hướng Hiểu Đông toàn là nước côn thịt, Triệu Dũng dương vật nhưng chỉ là dán tại Ngọc Thi rảnh mông bên trong. A, quang, đóng cửa, a, mau, mau đóng lại. Ngọc Thi nhìn đến cửa phòng mở rộng. Mình bị gian dâm sóng thịt quay hạ thân bại lộ tại hành lang phía trên, lập tức hoảng loạn kêu lên. Lạc Bằng chính lo lắng cho sáng tỏ, cũng không dám cọ sát, rất bình tĩnh đóng cửa phòng. Ai biết, cửa phòng vừa mới đóng lại, Hướng Hiểu Đông động tác liền đột nhiên tăng nhanh. Mãnh liệt va chạm Ngọc Thi mềm mại hạ thân. A, nhẹ, nhẹ một chút nha, ân a, chịu không nổi, nhân gia mới vừa vặn bị các ngươi cưỡng gian rồi, nga nha, một buổi chiều nha, a, Ngọc Thi âm thanh chớp mắt ngẩng cao. Khàn cả giọng quát to, trên rỉ, Lạc Bằng chỉ cảm thấy bên tai giống như vừa tiếp theo cái đạn pháo giống nhau, dọa vừa rung. Chẳng lẽ vừa mới ta ở ngoài cửa nghe được âm thanh là như thế này phát ra? Lạc Bằng nghi hoặc quay đầu nhìn cửa phòng. Nếu như tại Ngọc Thi đứng ở cửa kêu lớn như vậy âm thanh, ngoài cửa mới có thể nghe được như vậy mỏng manh âm thanh lời nói, như vậy chính mình hình như không cần quá đã quá lo lắng. Đại Bàng, ngươi phát cái gì ngốc đâu, Hướng Hiểu Đông một bên đắc ý chấn động cắm ở Ngọc Thi âm đạo dương vật. Một bên nắm Ngọc Thi run rẩy vú to, không được hoàn mỹ chính là Ngọc Thi hậu môn không thể dùng, không có cách nào cùng Triệu Dũng cùng một chỗ trước sau giáp công Ngọc Thi, bằng không Ngọc Thi nhất định phát ra càng thêm kinh thiên động địa quát to tiếng. Nga, không có gì, âm thanh đều truyền đến ngoài cửa rồi, hay là đi phòng ngủ a? Lạc Bằng lắc lắc đầu, tạm thời tâm tư nhẹ nhõm. Ha ha, phóng túng tỷ cũng chưa sợ, ngươi sợ cái gì? Triệu Dũng cười ha ha, bất quá vẫn là nâng lên Ngọc Thi hai chân. Cùng Hướng Hiểu Đông cùng một chỗ kẹp lấy Ngọc Thi đi về phòng ngủ đi. Đi đến cửa phòng ngủ miệng, lúng túng khó xử sự tình đã xảy ra, Ngọc Thi hai chân bị Triệu Dũng mở ra thành một chữ hình. Đổ đi đường Hướng Hiểu Đông lại hoàn toàn không ý thức được cái gì. Đần độn liền lui về phía sau, kết quả đi tới cửa, Ngọc Thi chân đã bị khung cửa chặn. Hướng Hiểu Đông lui hai phía dưới không có thể vào môn, này mới dừng lại đến, phát hiện Ngọc Thi chính trừng lấy hắn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ cắm ở cửa. Phía sau Triệu Dũng cười phun, buông xuống Ngọc Thi chân, Ngốc Hàng lúc này mới hậu tri hậu giác cười ngây ngô một tiếng, ôm lấy Ngọc Thi tiếp tục hướng đến môn lui. Ngọc Thi hung hăng trợn mắt nhìn này ngốc tử liếc nhìn một cái, hai chân thuận thế vòng tại Hướng Hiểu Đông eo phía trên. Sau đó có tiết tấu rên rỉ, bị Hướng Hiểu Đông ôm vào phòng ngủ. Đến mép giường, Hướng Hiểu Đông quay người lại, trực tiếp liền với Ngọc Thi cùng một chỗ ngã sấp ở trên giường, không nói lời gì liền chấn động mông lớn lực quất cắm. Vừa mới quất cắm 4-5 phía dưới. Hướng Hiểu Đông cái gáy liền bị một cái tát, hắn mờ mịt quay đầu vừa nhìn. Triệu Dũng chính trạm tại bên cạnh giường tức giận nhìn hắn, Lạc Bằng cũng mang theo ý cười đi theo Triệu Dũng phía sau. Ngươi cứ như vậy cầm lên đến, ta còn chơi như thế nào? Triệu Dũng gặp ngốc tử còn chưa rõ, dứt khoát tự mình động thủ dùng sức đẩy, đem Hướng Hiểu Đông cùng Ngọc Thi hai người thôi trở mình. Hướng Hiểu Đông bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng thành thật thật nằm ngửa, đem Ngọc Thi ôm tại thân thể của mình phía trên. Triệu Dũng lúc này mới không nhanh không chậm lên giường. Đi đến Ngọc Thi phía sau, vỗ vỗ Ngọc Thi rất kiều trần trụi mông đẹp, làm Ngọc Thi đem mông vểnh lại cao một chút. Ngọc Thi cố gắng nâng lên bờ mông, nhưng không biết Triệu Dũng muốn làm gì. Lỗ đít của mình không có thanh tẩy, Triệu Dũng lúc này có thể như thế nào đây? Triệu Dũng không chú ý Ngọc Thi nghi hoặc, cầm chặt gậy sắt cứng trắng dương vật, chỉ chỉ vào hướng Hiểu Đông côn thịt cùng Ngọc Thi huyệt dâm kết hợp khe hở chỗ. Nha, không được, như vậy tiếng không đến, phát giác Triệu Dũng ý đồ Ngọc Thi dọa nhảy dựng, liền vội vàng hét lớn lên. Này hai cái hài tử côn thịt đều như vậy đại, cũng đều tương đối thô, này hai cây côn thịt cùng một chỗ cắm vào chính mình âm đạo. Này nhất định đem chính mình âm đạo căng nứt a. Triệu Dũng mắt điếc tai ngơ, vẫn đang cố gắng muốn đem chính mình côn thịt cũng cắm vào Ngọc Thi nhỏ hẹp động thịt bên trong đi, nhưng mà Ngọc Thi lại không có ý định phối hợp hắn. Nàng bắt đầu cố gắng vặn vẹo mông, giãy dụa lên. Hướng Hiểu Đông đang định thử xem Triệu Dũng trò gian trá, lập tức bắt đầu giúp đỡ, dùng sức bóp chặt Ngọc Thi eo, ý đồ ngăn cản Ngọc Thi trốn tránh. Nhưng mà vặn vẹo mông eo loại này động tác, bản thân lực lượng cũng không phải là hai cái cánh tay có thể so sánh, Ngọc Thi lại đang sợ hãi bên trong toàn lực ứng phó, cho dù bị Triệu Dũng hung hăng tại giày mông thịt thượng quất đánh nửa ngày, cũng kiên quyết không muốn thỏa hiệp. Lại tăng thêm âm hộ nhỏ hẹp, Triệu Dũng rất khó chen vào. Ba người xoay thành một đoàn, ước chừng giằng co 10 phút, làm cho ba người đều là đầu đầy mồ hôi, cuối cùng Triệu Dũng cũng không thể thành công đồng phục Ngọc Thi, đành phải hậm hực dừng lại. Trơ mắt nhìn Hướng Hiểu Đông bắt đầu một mình gian dâm Ngọc Thi này mê người thân thể. Bên cạnh Lạc Bằng trong lòng cười thầm, cái chủ ý này hắn đã sớm đánh nhau, tại hắn nhìn đến, Ngọc Thi đầu kia chặt khít âm đạo, nếu như là mình và Triệu Dũng cùng một chỗ cắm đi vào vẫn có khả năng. Nhưng là Hướng Hiểu Đông cái này thô thịt người bỗng lại thô, lại không hiểu được phối hợp, Triệu Dũng muốn cùng hắn cùng một chỗ gian dâm Ngọc Thi âm đạo, thành công hy vọng thật sự là không lớn. Trên giường không ngừng dâm đãng kêu la Ngọc Thi rất nhanh liền đạt tới cao trào. Hướng Hiểu Đông cũng đồng thời phun ra một cái rất lớn sóng tinh dịch, cảm thấy mỹ mãn xoay người rút ra côn thịt, đem Ngọc Thi nhường cho mặt khác hai người. Vì thế Lạc Bằng chút nào nghiêm túc chỉ huy Triệu Dũng cùng hắn cùng một chỗ đem Ngọc Thi đỡ. Hạ, một trước một sau kẹp lấy Ngọc Thi đứng vững, làm Ngọc Thi hai chân kẹp chặt chính mình eo, sau đó cùng Triệu Dũng hai đầu ngang nhiên nhét lên côn thịt dính sát tại cùng một chỗ. Cho nhau ở giữa ma sát làm hai người đều có một chút không được tự nhiên. Cứ việc hai người ở giữa kẹp lấy Ngọc Thi mê ngừa thân thể, nhưng mà hai người đều cả người vừa rung, lên một thân da gà khúc mắt. Vì ngoạn bước phát triển mới đa dạng, hai người đều cắn răng nhẫn nại trên tâm lý không khỏe, cùng một chỗ dùng sức điều chỉnh Ngọc Thi bờ mông vị trí. Ngọc Thi cũng cảm giác được hai người ý đồ, bất quá phán đoán của nàng cùng Lạc Bằng giống nhau, cảm thấy này hai cây tương đối tế một chút côn thịt. Chính mình nói không chừng có thể thừa nhận, mà hai cây côn thịt cùng một chỗ tại âm đạo bên trong ma sát cảm giác là từ chưa từng lĩnh hội. Điều này làm cho nàng cũng không nhịn được muốn thử một chút. Hướng Hiểu Đông gặp Ngọc Thi ngoan ngoãn mặc cho Lạc Bằng cùng Triệu Dũng đùa nghịch thân thể, bất mãn lầm bầm vài câu, bất quá hắn cũng minh bạch chính mình thật sự là không biết nên như thế nào phối hợp. Bởi vậy cũng chỉ có thể là nói thầm vài câu, liền tại một bên gắt gao nhìn chằm chằm ba người động tác. Hắn muốn nhìn một chút hai cái này gia hỏa có thể thành công hay không, đồng thời cũng nghĩ học chút kinh nghiệm. Lúc này đây ba người phối hợp phía dưới. Quả nhiên thuận lợi rất nhiều, đương Triệu Dũng cùng Lạc Bằng quy đầu cùng một chỗ phá khai Ngọc Thi âm hộ thịt mềm thời điểm, Ngọc Thi phát ra một tiếng thống khổ và vui sướng đang vào thét chói tai. A, quá, quá thô nha, a a a. Tùy theo Lạc Bằng cùng Triệu Dũng bắt đầu lay động hạ thân, Ngọc Thi rên rỉ dần dần biến thành kêu khóc. Theo quất cắm tiếp tục, Lạc Bằng cùng Triệu Dũng phối hợp dần dần ăn ý, hai người bảo trì tiết tấu giống nhau, tận lực tránh cho hai cây côn thịt ở giữa ma sát. Đem hai cây côn thịt lực lượng tập hợp xung kích Ngọc Thi mềm mại âm đạo. A, nha, muốn, phải chết nha, nhân gia tiểu huyệt, sắp bị các ngươi cắm vào nước, a a a, Ngọc Thi thân thể tùy theo hai người động tác mà lên xuống lắc lư. Cái này không phải là nàng chủ động khoái sục, âm đạo cảm thấy trước nay chưa từng có căng phồng, ma sát mang đến toàn bộ phương hướng kích thích. Này vô cùng phong phú cùng kịch liệt xung kích làm đầu óc của nàng như là đắm chìm trong điện lưu trung giống nhau. Chết lặng, sảng khoái, làm nàng hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế, chỉ có thể vô lực thừa nhận này vượt qua bình thường tính giao biến thái dâm hành, trong miệng vô ý thức phát ra như khóc như tố gào thét. Tùy theo hai cây côn thịt càng ngày càng thuần thục quất đánh. Ngọc Thi thân thể nhịn không được giật giật, hai tay gắt gao vây quanh Lạc Bằng cổ, lớn tiếng quát to, đầu cũng cuồng loạn lắc lư, cuối cùng phát ra một tiếng đâm thủng đêm khuya ré dài. Hướng Hiểu Đông hâm mộ nhìn đem Ngọc Thi kích thích nói năng lộn xộn hai cái đồng đảng. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình lại bắt đầu nóng lòng muốn thử côn thịt, nhịn không được cầm chặt hung hăng tuốt. Tuốt có hay không vài cái, Hướng Hiểu Đông cảm thấy chính mình côn thịt đã một lần nữa kiên như tinh cương rồi, lập tức hoảng cánh tay đi đến mép giường. Kết quả phát hiện ba người dán tại cùng một chỗ tư thế, căn bản không có chính mình nhúng tay vị trí A. Hướng Hiểu Đông cấp bách xoay quanh, không được hỏi hai cái đồng lõa khi nào bắn A, đem Triệu Dũng cùng Lạc Bằng thúc giục giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Lạc Bằng cảm thấy không thể tại chịu đựng ngốc tử tinh thần công kích rồi, nghĩ nghĩ, tiếp đón Triệu Dũng, hai người cùng một chỗ kẹp lấy trở lại mép giường, sau đó chính mình cẩn thận chậm rãi ngồi xuống, Triệu Dũng cùng Ngọc Thi thân thể cũng tùy theo Lạc Bằng động tác mà càng hàng càng thấp. Cuối cùng, ba người cùng một chỗ nằm chết dí giường phía trên, Ngọc Thi vẫn đang bị hai người kẹp ở trung gian. Tư thế như vậy phía dưới, Lạc Bằng đã không quá thuận tiện dùng sức, Triệu Dũng lại như cá gặp nước, cao hứng phấn chấn một lần nữa bắt đầu xông pha. Ngọc Thi thân thể lại bắt đầu run rẩy, tiếng kêu cũng càng ngày càng dâm lãng tao mị. Lại bận việc trong chốc lát, Lạc Bằng gặp Hướng Hiểu Đông còn tại đằng kia vây quanh ba người loạn chuyển, thúc giục chính mình mau bắn, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hung hăng mắng một câu, Đông tử, ngươi quả thực so với heo còn ngu xuẩn thập bội a. Phóng túng tỉ miệng không phải là cho ngươi bày xong sao? Hướng Hiểu Đông sửng sốt, giờ mới hiểu được ba người vất vả như vậy đổi tư thế, dĩ nhiên là vì chính mình có thể phía trên tràn. Liền vội vàng vỗ đầu một cái bò lên giường. Nằm tại tối phía dưới Lạc Bằng, trơ mắt nhìn Hướng Hiểu Đông hai chân vượt qua đỉnh đầu của mình, đưa vào Ngọc Thi kiều diễm môi hồng bên trong, bắt đầu phát ra xì xì tiếng nước, lập tức có một chút hối hận. Này nếu quá trong chốc lát ngốc hàng nhịn không được bắn trước tinh, nói không chừng liền trực tiếp nhỏ giọt trong miệng của mình. Lạc Bằng cũng không phải để ý theo bên trong miệng của nữ nhân hoặc là trong âm đạo liếm đến một điểm tinh dịch. Ngược lại sẽ cảm thấy như vậy dơ bẩn cảm có thể trợ hứng, nhưng là hắn quyết không hy vọng miệng mình tiếp xúc được trực tiếp theo nam nhân quy đầu đi ra này nọ. Lạc Bằng hưng đến lập tức thấp xuống không ít, tại Ngọc Thi không ngừng kêu trên tiếng trung gian nan hoạt động hạ thân. Hờ hững không quan tâm vuốt ve nữ thể trơn bóng làn da, đồng thời, đầy mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Hướng Hiểu Đông tráng kiện dương vật tại Ngọc Thi trong miệng tiến lui lui. Ngọc Thi tại ba người đồng thời phát lực phía dưới rất nhanh liền lại một lần nữa đạt được đến mê loạn đỉnh phong. Âm đạo bị bỏ vào trước nay chưa từng có mãn, làm nàng cảm thấy người yêu của mình dịch đều không thể phun ra, thân thể giống cách thủy con cá giống nhau, bất lực dãy dụa, giật giật. Tam người thiếu niên không có dừng lại đến ý tứ. Hô to gọi nhỏ tiếp tục như vậy gian dâm, thẳng đến Lạc Bằng phát giác, ngốc hàng bắt đầu đem hết toàn lực đem tăng lên dương vật đỉnh hướng Ngọc Thi yết hầu chỗ sâu, cắm vào Ngọc Thi mắt trợn trắng, hình như lập tức liền muốn tại Ngọc Thi thực quản bên trong rót tinh. Bị tinh dịch tích tại mặt phía trên thậm chí trong miệng sợ hãi, làm Lạc Bằng gấp gáp ngăn trở ngốc hàng. Hướng Hiểu Đông không hiểu cúi đầu nhìn Lạc Bằng, không rõ hắn vì sao ngăn cản chính mình xuất tại Ngọc Thi miệng bên trong. Lạc Bằng linh cơ vừa động. Tìm đến lấy cớ, đừng như vậy cấp bách bắn, đều chơi một chút ngọ rồi, ngươi còn có bao nhiêu có thể bắn a, chơi trước ngoạn cái khác nghỉ ngơi một chút a. Cái khác, có cái gì có thể ngoạn, Hướng Hiểu Đông do dự rút ra một mực cắm ở Ngọc Thi trong miệng côn thịt. Ngọc Thi nhân cơ hội từng ngụm thở hổn hển. Ngươi đi cửa sổ bên cạnh cái kia bao, đem phóng túng tỷ đồ chơi cầm lấy, Lạc Bằng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chỉ huy ngốc hàng rời đi đỉnh đầu của mình. Hướng Hiểu Đông vừa nghe đồ chơi hai chữ. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng rời đi Ngọc Thi, cực kỳ hứng thú chạy đến dưới cửa sổ lật lên bao. Ngọc Thi mang đến đồ chơi tuy rằng không coi là nhiều, nhưng là chủng loại vẫn là rất toàn bộ, Hướng Hiểu Đông nhất thời ở giữa có chút khó có thể lấy hay bỏ. Đem cái kia viên bịt mồm cầm đến, Lạc Bằng tính toán trong chốc lát muốn chơi đa dạng, chuẩn bị trước cấp Ngọc Thi chuẩn bị một chút, tràn đầy lỗ thủng tiểu cầu bỏ vào đến trong miệng sau đó. Ngọc Thi ký không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ý của mình. Lại sẽ không trở ngại nàng phát ra buồn khổ rên rỉ, đúng là một cái thích hợp tuyển chọn. Ai biết Hướng Hiểu Đông vừa nghe lời này, lập tức để tay xuống đồ chơi, tay không đi trở về, bắt lại Ngọc Thi tóc dài, thô to côn thịt một lần nữa nhét vào Ngọc Thi ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng. Đồng thời hầm hừ mà nói, đại bàng ngươi thấy ngu chưa, phóng túng tỷ lỗ đít hôm nay không thể dùng, vốn là liền tổn thất một cái có thể thao động. Ngươi sẽ đem miệng của nàng bỏ vào phía trên, ngươi để ta thao thế nào a? Chẳng lẽ ba người chúng ta dương vật còn có thể cùng một chỗ cắm đến nàng trong huyệt đi? Lạc Bằng nhìn xuất hiện lần nữa tại chính mình đỉnh đầu phía trên phương côn thịt cứng họng, hắn chỉ lo kế hoạch kế tiếp, lại phát hiện chính mình bỏ quên điều kiện thực tế gian khổ a, mắt thấy Hướng Hiểu Đông côn thịt tại Ngọc Thi trong miệng hoạt động. Vừa ra tiếng ở giữa không ngừng có trong suốt chất lỏng theo Ngọc Thi khóe miệng chảy ra, bị tinh dịch dội đầu nguy hiểm lại lần nữa đến gần rồi chính mình. Ngươi trước chờ một chút, Lạc Bằng liền vội vàng ngăn lại Hướng Hiểu Đông, sau đó đối với Triệu Dũng đề nghị. Đại Dũng, hai người chúng ta đổi chỗ a. Triệu Dũng tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có phản đối. Hai người thiếu niên đồng thời đem côn thịt lui ra Ngọc Thi âm đạo, phanh một chút phát ra rõ ràng không khí phun ra tiếng. Ngọc Thi thần chí sớm đã bị mãnh liệt thân thể xung kích làm cho mê loạn rồi, cũng không có ý thức được hai người đổi vị tướng làm chính mình gặp phải cái dạng gì tân tình cảnh, ngược lại mượn tam người thiếu niên côn thịt đều rời đi thân thể mình cơ hội. Mồm to thở hổn hển, cố gắng khôi phục một chút thể lực. Thẳng đến Triệu Dũng cùng Lạc Bằng trao đổi vị trí, dọn xong tư thế, hai cái cứng rắn quy đầu đồng thời chống đỡ đống hỗn độn miệng huyệt thời điểm, Ngọc Thi mới kinh ngạc thấy không đúng. Liền vội mở miệng kêu to. Nha, chờ một chút, a, Ngọc Thi chỉ tới kịp nói nửa câu, đã bị hai cây đồng thời đâm vào âm đạo côn thịt va chạm phát ra một tiếng thê lương gào thét. Hợp tại cùng một chỗ hai cây côn thịt tại non mềm âm đạo mãnh liệt đâm đâm. Làm Ngọc Thi chớp mắt cảm thấy chính mình giống như bị một chiếc xe lửa đụng phải giống nhau, hồn bay lên trời, đầu óc một mảnh chết lặng, càng thêm đòi mạng chính là, dưới người nằm nam nhân biến thành Triệu Dũng, mà Lạc Bằng chính ở sau người dùng nàng tối sợ hãi tư thế tàn phá lý trí của nàng. Nguyên bản Lạc Bằng một người liền có thể dùng tư thế này đem Ngọc Thi gian dâm đến thần trí mơ hồ, hiện tại lại tăng thêm Triệu Dũng nóng bỏng gậy sắt. Hoàn toàn đền bù Lạc Bằng côn thịt không đủ tráng kiện khuyết điểm. Như vậy vừa đến. Ngọc Thi điểm dê tại hai người thiếu niên mỗi một lần quất cắm bên trong, đều nhận được tối trực tiếp công kích, đồng thời toàn bộ đầu âm đạo đều bị toàn bộ phương hướng kịch liệt ma sát, thân thể lập tức co quắp, vòng eo liều mạng vặn vẹo. Lộ ra hồng phấn làn da rất nhanh chảy ra nhiều điểm bọt nước. A, đừng, a nha a, Ngọc Thi mê loạn la lên tiếng rất nhanh biến thành nức nở. Là Hướng Hiểu Đông nhìn đến Ngọc Thi không ngừng đóng mở môi hồng. Hưng phấn lại lần nữa đem thô to dương vật nhét vào mềm mại trượt miệng nhỏ. Tùy theo tam người thiếu niên không chút nào thương tiếc cường hướng mảnh đâm, Ngọc Thi thân thể luôn luôn tại kịch liệt giật giật, tại các thiếu niên gần trăm thứ quất cắm bên trong. Ngọc Thi cảm thấy chính mình hoàn toàn rơi vào cao trào bên trong, lý trí như là một chiếc thuyền lá nhỏ bị để tại bão táp hải dương bên trong, chỉ là một cơn sóng liền chìm nghiễm tại hải dương chỗ sâu. Ngọc Thi không biết thân thể của chính mình bị các thiếu niên cưỡng chế bảo trì tại cao trào trạng thái rốt cuộc giằng co bao lâu. Nàng chỉ biết là, chính mình âm đạo dâm thủy luôn luôn tại phun tung tóe, yết hầu luôn luôn tại cố gắng la lên, thân thể luôn luôn tại mãnh liệt giật giật, mình tựa như một đầu bị chôn xuyên tại cây thăm bằng trúc phía trên thiêu đốt cá giống nhau. Liều mạng áp bức thể lực của mình, vô ích dãy dụa. Ngọc Thi thân thể lúc ban đầu theo bên trong kích thích vô cùng mãnh liệt thu được không gì sánh kịp khoái cảm, theo sau biến thành có chút ti điện lưu theo bên trong thân thể chảy qua giống như. Chết lặng trung mang theo kỳ dị hưng phấn, đến cuối cùng, Ngọc Thi kinh hoàng phát hiện, này giống như vĩnh không ngừng nghỉ mãnh liệt cao trào đã biến thành một loại thống khổ, nàng chưa bao giờ khoảnh khắc như thế hy vọng có thể yên lặng nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà các thiếu niên tinh lực lại hình như vô cùng vô tận, Ngọc Thi tựa như cưỡi cao nhất tốc đoàn tàu. Xuyên qua ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa, thẳng đến trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác. Đưa Ngọc Thi lại lần nữa lúc thanh tỉnh. Phát hiện mình đã theo nguyên bản quỳ sấp biến thành nằm ngửa ở trên giường, mà ba cái toàn thân trần trụi thiếu niên chính bao vây tại bên cạnh chính mình thân thể, hướng về chính mình hạ thân chỉ rõ, bình phẩm từ đầu đến chân. Vẫn là đại bàng ý đồ xấu nhiều a. Ngươi nhìn phóng túng tỷ này tao, hé mở ga giường đều ướt. Nước này phun giống như trời mưa, biến thành bụng của ta thượng đều dọc nước rồi, Triệu Dũng một tay tại Ngọc Thi trơn bóng bụng phía trên hoạt động. Lạc Bằng cười cười, không nói gì thêm. Nhưng là trên mặt đắc ý cũng không che giấu được lưu lộ ra. Hướng Hiểu Đông hơi tràn đầy oán niệm, ta đây là lần thứ nhất cảm thấy, dương vật quá thô cũng không tốt a. Các ngươi nhìn, phóng túng tỷ này huyệt dâm bị đều các ngươi thao nửa ngày không khép lại được. nhưng là ta vẫn là không có pháp cùng đại bàng cùng một chỗ cắm đi vào, đây rõ ràng là tra tấn ta à, cuộc sống này có thể làm sao sống a? Biện pháp luôn sẽ có, lần sau chúng ta lại nghĩ nghĩ biện pháp khác a. Lạc Bằng lúc này nhẹ nhàng bâng quơ cắt đứt Ngốc Tử oán giận. Nghe ba người rõ ràng thảo luận, Ngọc Thi chỉ cảm thấy cả người nóng lên, nàng không dám mở mắt, vì không thể tra vặn vẹo uốn éo eo hông, lập tức cảm giác được, tiểu huyệt của mình hình như chính xác là mở ra. Lập tức xấu hổ hận không thể chui xuống gầm giường trốn đi đến, không nghĩ tới tiểu huyệt của mình, lại bị Lạc Bằng cùng Triệu Dũng đạp hư không khép lại được. Chính mình chưa từng nghĩ tới như vậy mất mặt sự tình thế nhưng cũng sẽ phát sinh tại luôn luôn đối với chặt khít tiểu huyệt cho rằng ngạo trên thân thể của mình. Có sống đến nay lần thứ nhất chân chính bị cắm vào hoàn toàn quân lính tan rã. Nguyên bản đang cùng ba người làm tình tập thể quá sau đó, Ngọc Thi cảm thấy chính mình tại đây ba cái gia hỏa trước mặt đã có thể thông dong làm ra dâm loạn hành vi mà sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cho dù là xế chiều hôm nay sỉ nhục trải qua, đó cũng là bởi vì dâm hành phát sinh con tầm mắt bên trong, nhưng là bây giờ, vừa nghĩ đến chính mình giống như cái sớm bị vô số người cắm vào lạng kỹ nữ vậy dửng dưng mở ra lỗ thịt nằm tại trong các nam nhân lúc. Mặc cho vây xem trào phúng, Ngọc Thi đã cảm thấy loại này sỉ nhục vẫn là không cách nào chịu đựng. Ngụy Trang hôn mê dù sao cũng không thể lâu dài, phát giác Ngọc Thi tỉnh lại các thiếu niên, hưng đến bừng bừng dò hỏi Ngọc Thi cảm nhận. Quá trình này bên trong, Ngọc Thi khiếp sợ biết được, theo Triệu Dũng cùng Lạc Bằng trao đổi vị trí bắt đầu, đến bây giờ chính mình hôn mê lại thanh tỉnh, thời gian gần qua 30 phút, trong này 15 phút là chính mình hôn mê thời gian, mặt khác 15 phút là chính mình cao trào thời điểm. Xấu hổ mà ức Ngọc Thi khép lại hai chân, cố gắng co lại âm đạo, nhưng mà loại này cố gắng nhất định là phí công, các thiếu niên rất nhanh lại bắt đầu tân một vòng chinh phạt. Ngọc Thi như khóc như tố tiếng rên rỉ cùng các thiếu niên trêu đùa tiếng lại lần nữa quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Ngọc Thi phòng ngọn đèn tại nửa đêm khoảng 12 giờ dập tắt, tam người thiếu niên mặt mang thỏa mãn cười dâm, theo Ngọc Thi trong phòng ngủ nối đuôi nhau mà ra, tại phòng khách nghỉ ngơi nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, riêng phần mình quay lại phòng của mình lúc. Ba người nguyên bản tính toán ngoạn đến sau nửa đêm, nhưng là tại Ngọc Thi một buổi chiều thêm nửa buổi tối áp bức phía dưới. Ba người đều cảm thấy kiệt sức, mà Lạc Bằng nhân cơ hội đưa ra trò gian trá, lại đang Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đều tỏ vẻ không có hứng thú dưới tình huống bị phủ quyết rồi. Vì thế trận này dâm loạn cùng hoang như vậy hạ màn. Trong phòng ngủ, nằm tại trên giường Ngọc Thi nghỉ ngơi đủ hơn 20 phút, mới cuối cùng từ các thiếu niên mưa rền gió dữ vậy chà đạp trung miễn cưỡng khôi phục nhất chút thể lực. Nàng gian nan đứng dậy, chịu đựng bụng dưới truyền đến tăng lên cảm giác, cố gắng kẹp chặt hai chân. Dùng quái dị tư thế hướng phòng tắm đi đến. Vào phòng tắm, Ngọc Thi hai tay cầm bị Triệu Dũng cắm vào tại tự mình hạ thể một cây thô to mát xa bổng. Dùng sức nhổ, vành, một tiếng, Ngọc Thi chỉ cảm thấy chính mình hạ thân buông lỏng, một cái rất lớn cổ trắng đục chất lỏng, ào, một tiếng đã tuôn ra âm đạo, trực tiếp tại nàng hai chân ở giữa mặt đất phía trên đành dụng được một bãi nhỏ. Ngọc Thi lập tức cảm đến trong âm đạo có một đạo điện lưu tại xuyên qua, hai chân mềm nhũn. Vô lực ngồi ở trên mặt đất. Mấy cái này đáng chết tiểu quỷ, thực sự muốn đem lão nương điệp chết sao? Ngọc Thi nhìn rơi ở trên mặt đất quay cùng màu lam mát xa bổng. Oán hận thầm mắng. Chính là tử cung đã bị tưới đến nhiều như vậy tinh dịch, lại tăng thêm xuất tại trong miệng của mình, trên người, trên mặt, xứng đáng những cái này tiểu sắc lang tinh tẩn nhân vong. Tiểu huyệt của mình đều bị cắm vào chết lặng. Hiện tại cũng còn cảm thấy có chút co giật. Cũng không biết có khả năng hay không thay đổi lỏng nhẽo nhoét, thật sự là quá ghê tởm. Dãy dụa mở ra tắm vòi sen, gian nan cỏ rửa thân thể, Ngọc Thi thật dài thở phào nhẹ nhõm, theo ván bài bắt đầu dâm loạn trò chơi. Đến lúc này có thể đã qua một đoạn thời gian, mình là nói được thì làm được, có chơi có chịu, thỏa mãn tiểu sắc lang nhóm yêu cầu, cũng chôn xuống chính mình phục bút, lần này ôn tuyền hành trình sau khi chấm dứt. Chính mình đem lại lần nữa đạt được cự tuyệt bọn hắn cầu hoang quyền lực, một lần nữa nắm giữ nhất định quyền chủ động, lại tăng thêm con rõ ràng có chứa kế hoạch tính chỉ thị, rõ ràng chính là. Kế tiếp trò chơi bên trong, chính mình sắp có được chân chính phản kích thủ đoạn. Ngọc Thi suy tư một trận, cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Ba cái trong căn phòng đều yên lặng xuống, năm người lại lần nữa mở mắt thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lưu Vũ rời giường thời điểm mới hơn 6 giờ một điểm, hắn không lưu tình chút nào đánh thức gương mặt cũ rũ Lạc Bằng, ác độc nói cho hắn, Hôm nay đã là thứ hai rồi, bọn hắn phải sớm rời giường đi trường học. 5 phút về sau, Lạc Bằng đem tại Lưu Vũ chỗ đó nhận được tâm linh vết thương chuyển đến Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông trên người, nhìn hai người mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, Lạc Bằng tâm tình khá hơn nhiều. Lúc này, Lưu Vũ đã đi đến Ngọc Thi gian phòng. Hắn tinh tế vuốt ve mẹ trắng nõn như ngọc trần trụi nữ thể, dưới bụng sưng đỏ khe thịt, tâm lý Ký hưng phấn lại có một chút căm tức. Bất quá hắn cũng không có làm cái gì, chính là ôm nhu theo mẹ khuôn mặt bắt đầu, một đường xuống phía dưới hôn môi. Thẳng đến mẹ ở trước ngực truyền đến kích thích trung tỉnh lại. Ngọc Thi nhìn đến chính ghé vào trước ngực mình hút mút đầu vú con, lập tức mỉm cười lắc lắc đầu. Mẹ con hai người không có làm cái gì kịch liệt hoạt động, đơn giản ôm hôn trong chốc lát sau đó. Liền chính thức rời giường. Năm người xuống lầu, đến nhà ăn đơn giản ăn sớm một chút, lui rơi gian phòng, Ngọc Thi lái xe đem tứ đứa bé đưa đến trường học, sau đó độc tự về đến trong nhà lại ngủ vừa cảm giác, sau khi tỉnh lại. Tại nhà mình bồn tắm lớn bên trong hoàn toàn rửa đi mấy ngày nay mỏi mệt. Trần trụi thân thể đứng ở chính mình gian phòng phía trước cửa sổ trầm tư một hồi, Ngọc Thi âm thầm cười một cái, một lần nữa nằm ở chính mình thoải mái giường lớn phía trên. Ôn tuyền hành trình đã xong, nàng cẩn thận nhớ lại đoạn thời gian này trải qua, cuối cùng tin tưởng mình là thật có một chút yêu thích cái trò chơi này, nhất là tại con rõ ràng tỏ thái độ về sau, đã không có lo được lo mất áp lực. Ngọc Thi lập tức cảm thấy mấy tên tiểu quỷ đầu càng thêm đáng yêu không ít. Các thiếu niên tràn đầy tinh lực cùng đối với nàng thân thể mê luyến làm Ngọc Thi say mê, tối hôm qua ngày đó đường cùng địa ngục ở giữa cảm giác cũng chính xác là trước nay chưa từng có mới mẻ kích thích. Bất quá cũng đồng dạng là bởi vì đã không có đối với con thái độ ẩn ẩn lo lắng, mình là không phải là trầm mê có chút quá dễ dàng. Như vậy kế tiếp, cái trò chơi này muốn như thế nào tiếp tục nữa đâu? Chương 44, lời bình đã xong ôn tuyền hành trình Lưu Vũ. Cả đầu suy nghĩ lung tung vượt qua một buổi sáng, căn bản không có chú ý lão sư giảng bài, toàn bộ cuối tuần tràn diện nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện trong đầu. Lần này thu hoạch lớn nhất không hề nghi ngờ là cùng mẹ mở ra trực tiếp trao đổi thông đạo. Mình và mẹ lâu dài đến nay đều là cho nhau suy đoán ý nghĩ của đối phương, mà không biết đối phương ý tưởng chân thật. Hiện tại có thể trực tiếp đàm luận mẹ cùng ba cái đồng học ở giữa sự tình, về sau liền dễ dàng hơn. Đối với lần này Lưu Vũ rất hài lòng, mặt khác chính là thành công cấp Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông ở giữa chế tạo một đầu vết rách, kế tiếp liền phải nghĩ biện pháp mở rộng nó, hơn nữa lợi dụng nó cuối cùng hoàn toàn đánh mất Lạc Bằng chủ đạo cục diện ý đồ. Hiện tại gia hỏa kia quá làm theo ý mình, đây là tuyệt đối không được. Đối với lần này cuối tuần ôn tuyền hoạt động, tổng tới nói Lưu Vũ vẫn là vừa lòng, chính là đối với Lạc Bằng biểu hiện, Lưu Vũ cảm thấy cảnh giác vẫn là muốn lại nâng cao một chút. Phải lập tức liền bắt đầu tính thực chất đánh đè ép. Mà nguyên bản Lưu Vũ ôm có rất lớn hy vọng ngốc hàng, còn không có phát huy ra hắn tác dụng ứng hữu, nhìn đến cũng muốn tiến thêm một bước nâng lên một chút. Không có đợi cho Lưu Vũ hoàn toàn nghĩ rõ ràng mạch suy nghĩ. Cho tới trưa thời gian rất nhanh liền qua hết. Giữa trưa lúc ăn cơm, Lưu Vũ ngoài ý muốn nhận được một chiếc điện thoại, là Ngọc Thi đánh đến. Lưu Vũ nghi ngờ nghe điện thoại, mẹ âm thanh truyền đến, quyển kia ứng thanh thúy dễ nghe tiếng nói. Nhưng bây giờ mang theo một chút tràn ngập cám dỗ từ tính, làm Lưu Vũ tâm lý rung động, lại nhớ tới hai ngày này hoang dâm. Tiểu Vũ, vừa mới đại bàng cho ta gọi một cú điện thoại, ước ta cuối tuần này đi nhà hắn ngoạn đâu. Ngọc Thi xác nhận con bên người không có những người khác sau đó, lười biếng nói. Di, gia hỏa kia nhanh như vậy lại có cái gì mưu ma trước quỷ. Lưu Vũ thực buồn bực, ba người kia gia hỏa vừa mới qua hai ngày hoang dâm vô độ cuộc sống. Hiện tại không phải nên là hướng chính mình giống nhau còn tại trong trở về chỗ cũ ư, Lạc Bằng gia hỏa kia nhanh như vậy liền lại có kế hoạch gì ư. Liền vội vàng hỏi nói, ngươi đáp ứng hắn à? Ngọc Thi ha ha cười, dùng lười biếng kiều mị âm thanh trêu đùa. Không có a, không có sự phê chuẩn của ngươi, mẹ làm sao dám lại tùy tiện cùng nam nhân khác đi ra ngoài đâu. A, ngươi nhớ rõ là tốt rồi. Lưu Vũ rất hài lòng mẹ tỏ thái độ. Lưu Vũ đang định cẩn thận tuân hỏi một chút Lạc Bằng cùng mẹ trò chuyện nội dung cặn kẽ. Chợt thấy Lạc Bằng vừa vặn xuất hiện ở chính mình cửa lớp học. Đang tại hướng chính mình ngoắt, nhanh chóng cũng phất phất tay, đồng thời hướng về trong điện thoại thông báo một câu, chờ ta khuya về nhà nói sau. Liền cúp điện thoại, theo lấy Lạc Bằng đi ra phòng học. Hai người cùng đi hướng sân thể dục bên cạnh tiểu đình, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đã đợi ở chỗ đó. Hai người vừa nhìn thấy Lưu Vũ, liền riêng phần mình lộ ra một cái khác cố ý vị biểu cảm, Hướng Hiểu Đông là có chút tối thích đắc ý. Mà Triệu Dũng ánh mắt tắt làm Lưu Vũ nhìn thấy toàn bộ thuận lợi, vài chữ. Bốn người chào hỏi, có một câu không một câu nói chuyện phiếm nửa ngày, Hướng Hiểu Đông cuối cùng không chịu nổi tính tình, mở miệng trêu chọc Lưu Vũ, Tiểu Vũ, mẹ ngươi gần nhất biến hóa thật là lớn a. Lưu Vũ biểu cảm cứng đờ, im lặng gật gật đầu, một lát sau mới mở miệng, đúng vậy a, xem ra là có chút không chịu nổi tịch mịch, ta về nhà giống như nàng nói chuyện một chút, cảnh cáo nàng một chút, không cho phép nàng làm loạn. À, cái này, cũng không có cần thiết này a, A Di dù sao cũng là người trưởng thành, ngươi giá đương nhi tử cũng không tiện quản việc này a. Hướng Hiểu Đông bị Lưu Vũ nói dọa nhảy dựng, này nếu Lưu Vũ về nhà thật cùng Ngọc Thi ầm ĩ thượng một trận. Vạn nhất Ngọc Thi thỏa hiệp, sau này mình chẳng phải là không nữa cơ hội trêu đùa như vậy một vị cao quý xinh đẹp lại dâm đảng trưởng bối. Móa, ngươi đương nhiên không sao cả, quan lại không phải là ngươi khuôn mặt, hai ngày này ngoạn mẹ ta thân thể ngoạn vô cùng sảng khoái đúng không? Có phải hay không lưu luyến? Lưu Vũ mặt lạnh oán hận nhìn chằm chằm Hướng Hiểu Đông. Ách, chưa, không không chưa, chúng ta cũng chỉ là dùng trên thân thể kích thích an ủi một chút A Di tịch mịch tâm linh, thật chỉ là ấn chỉ thị của nàng làm. Cũng không có thật làm cái gì. Triệu Dũng gặp Hướng Hiểu Đông nghẹn đỏ mặt đáp không ra, nhanh chóng ra mặt cứu tràng. Đúng vậy a, chúng ta thật không có súng thật đạn thật thật làm a. Hướng Hiểu Đông liên tục gật đầu. Không thật làm sẽ không quá phận à. Lưu Vũ không chú ý hai người giải thích, vẫn đang một bộ tức giận khó bình bộ dạng, ta mặc kệ hai ngày trước như thế nào, về sau các ngươi tại mẹ ta trước mặt cho ta phóng quy củ điểm, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nhất định, nhất định, nhất định. Triệu Dũng cười hì hì liên tục gật đầu, Lưu Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hướng Hiểu Đông cũng liền vội vàng phụ họa theo đuôi. Nói chuyện phiếm cho tới đất này bước, Lưu Vũ trên cơ bản đã không có gì lưu lại lý do. Vì thế hắn xoay người rời đi. Còn lại ba người nhìn lẫn nhau cười cười, mang tâm sự riêng cũng tan. Lưu Vũ mới xuyên qua nửa sân thể dục, đã bị Lạc Bằng đuổi kịp gọi lại. Hôm kia trong đêm xem ta địch mẹ mày thực đã nghiền a. Lạc Bằng chú ý một chút trái phải tình huống, gặp không có người tại phụ cận, nhỏ tiếng đối với Lưu Vũ nói. Ngươi đây ngày hôm qua không liền hỏi qua ư, về phần hỏi đến không để yên à. Lưu Vũ rất bình tĩnh hỏi lại. Nghĩ không nghĩ nhìn càng kích thích. Lạc Bằng không có để ý Lưu Vũ lạnh lùng biểu cảm, tiếp tục truy vấn. Như thế nào, không nghĩ kéo ta gia nhập. Lưu Vũ có chút kỳ quái, Lạc Bằng lời này khẩu phong hình như cùng hai ngày trước không quá giống nhau à. Ngươi ngày hôm qua không phải là đã đủ nói tạm thời không gia nhập sao? Lạc Bằng khoát tay áo, hơn nữa chúng ta ngay mặt địch mẹ mày thời điểm ta nhìn thấy ngươi vẫn có điểm lúng túng khó xử, nếu như vậy, vậy ngươi trước hết núp trong bóng tối nhìn nhìn mẹ ngươi bộ dạng lẳng lơ cũng không thật tốt sao. Lưu Vũ thầm mắng một tiếng, nguyên lai tên gia hỏa này đánh chính là cái chủ ý này, chính muốn cự tuyệt, bỗng nhiên linh cơ vừa động, cảm thấy đó là một cơ hội a, nghĩ vậy, cau mày do dự hỏi, ngươi là tính toán sẽ đem mẹ ta tìm đi chơi. Sau đó để ta núp trong bóng tối ư, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, theo ta ngươi còn giả trang thuần khiết. Lạc Bằng vừa nhìn có môn, liền vội vàng cổ động tam tất không nát miệng lưỡi tiếp tục khuyên bảo. Nói thật, ta cảm thấy các ngươi cùng ta mẹ ngoạn có chút quá phận, làm nàng tiếp tục chơi như vậy đi xuống giống như không tốt lắm a. Lưu Vũ lông mày càng nhăn càng chặt. Lời này làm Lạc Bằng chuẩn bị không kịp, hắn nghĩ nghĩ, quyết định thật tốt cấp Lưu Vũ giáo huấn một chút phân tích của hắn kết quả. Này kỳ thật không có gì quá mức, ngươi nghĩ nghĩ, mẹ ngươi vốn chính là cái đại mỹ nhân, sớm đã thói quen nam nhân vờn quanh tại bên người cảm giác, lại vì ngươi sinh động giữ 10 năm sau quả phụ sinh hoạt, hiện tại dưới nhất mở trai. Ngươi như thế nào lại ngăn cản nàng, hai ngày này nàng có bao nhiêu tao ngươi cũng nhìn thấy, như vậy tao một cái nữ nhân. Hạng hán đã lâu phùng mưa lành sau lại nhớ tới cái loại này hư không tịch mịch trạng thái, nàng như thế nào sống nổi. Ngươi đừng nói bừa, mẹ ta mới đối với ngươi nói như vậy tao, gần nhất nàng chính là đói khát khó nhịn mà thôi, hiện tại đã thỏa mãn, như thế nào cũng nên tỉnh táo tự hỏi một chút, muốn không cần tiếp tục cùng các ngươi chơi. Lưu Vũ sức mạnh không đủ phản bác. Ngươi đây nhưng mà có chút chắc hẳn phải vậy nữa à, ngươi nghĩ nghĩ, chúng ta cùng một chỗ điệp qua thuộc nữ các thiếu phụ, phàm là đã từng tịch mịch thủ sống qua quả, có cái nào không phải là một khi mở ra đùi rốt cuộc không khép được. Ngươi bây giờ không cho nàng theo chúng ta chơi, nàng nhiều nhất là tìm nam nhân khác, khẳng định không có khả năng tiếp tục chịu đựng a. Lạc Bằng cổ động quai hàm liều mạng khuyên bảo, tâm lý lại nghĩ đến, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Chính là Lưu Vũ chính mình tự mình phía trên trận, trở thành Ngọc Thi nam nhân. Bất quá trước mắt nhìn đến Lưu Vũ còn đang do dự, mình cũng cứ vui vẻ được không đề cập nữa, miễn cho thật ban Lưu Vũ lập tức hạ quyết tâm, kế hoạch của chính mình ngược lại muốn chịu ảnh hưởng. Kia một chút nữ nhân làm sao có thể cùng mẹ ta so đâu. Lưu Vũ có chút tức giận trừng mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, cưỡng ép giải thích một câu, mẹ ta lại không phải là kia một chút tâm linh không có ký thác, không có chủ kiến nữ nhân. Hơn nữa nàng cũng không phải là trời sinh dâm đảng nữ nhân. Lạc Bằng gặp Lưu Vũ thái độ có điều buông lỏng, quyết định thêm chút đi liêu, ngươi đây cũng không biết, kỳ thật mẹ ngươi so ngươi cho rằng muốn tao hơn a, ngươi nghĩ đến ngươi mẹ cùng chúng ta ngoạn. Cũng chỉ là đại gia cùng một chỗ thao thao đơn giản như vậy à. Cái gì? Các ngươi còn ngoạn cái gì? Không phải nói tốt lắm không cho phép ngoạn SM sao? Lưu Vũ kinh hãi. Trừng lấy mắt hỏi. Đương nhiên không ngoạn a, ngươi nhìn ngươi mẹ trên người khi nào thì từng có vết thương. Chúng ta đối với ngươi mẹ thân thể đều yêu quý thật sự đâu. Lạc Bằng lắc đầu đáp. Vậy ngươi nói là có ý gì? Mẹ cùng bọn hắn ở giữa ngoạn đồ vật Lưu Vũ trên cơ bản đều nhất thanh nhị sở, chỉ có hai ngày này buổi tối phát sinh sự tình còn chưa kịp hỏi mẹ. Cũng không có hỏi Triệu Dũng, mặt khác tối thứ sáu thượng sự tình Triệu Dũng biết còn không bằng chính mình nhiều ni. Bây giờ vừa vặn trước hết nghe nghe Lạc Bằng nói như thế nào, thuận tiện cũng nhìn nhìn cái này một bụng ý đồ xấu gia hỏa rốt cuộc lại có cái gì trò gian trá. Vì thế quyết định tiếp tục bộ hắn nói. Trước trời tối ta dẫn mẹ ngươi đi hai người chúng ta gian phòng thao, ngươi còn nhớ chứ? Lạc Bằng kéo lấy Lưu Vũ đi hướng sân thể dục một bên, dù sao hai người trạm tại trong sân thể dục ở giữa tán gẫu lâu vẫn có điểm thấy được. Hơn nữa có chút đồng học đã đi ra đá cầu hoặc là chơi bóng rổ rồi, người đến người đi không quá thuận tiện. Lưu Vũ gật gật đầu, muốn nói buổi tối hôm đó sự tình, Lưu Vũ thật sự là nhớ rõ tương đương rõ ràng. Không chỉ là bởi vì kế hoạch của chính mình thực thi vô cùng thành công. Đồng dạng cũng là đương trường nhìn đến mẹ bị Lạc Bằng thay đổi đa dạng gian dâm trêu đùa, nhìn huyết mạch sôi sục. Trước kia dù sao cũng là cách màn hình nhìn, rất khó tưởng tượng Lạc Bằng cái kia căng côn thịt đối với mẹ lực sát thương. Thẳng đến tận mắt thấy mẹ âm hộ bị Lạc Bằng dương vật từ phía sau lưng cắm vào về sau cái loại này cùng loạn biểu hiện, mới rốt cuộc minh bạch mẹ vì sao dễ dàng hơn đối với Lạc Bằng thỏa hiệp. Thật sự là bởi vì cái loại này kích thích là người khác không cho được. Lạc Bằng gặp Lưu Vũ gật đầu, liền tiếp tục nói, vậy ngươi còn nhớ rõ mẹ ngươi lúc ấy là như thế nào tiến gian phòng, lại là cuối cùng như thế nào đi ra ngoài sao? Lưu Vũ một chút suy nghĩ liền có đáp án, đi vào thời điểm ta nhắm mắt. Làm sao có khả năng biết? Lưu Vũ chần chờ một chút, vẫn cảm thấy không có cách nào giả bộ hồ đồ, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Bất quá giống như là mang theo vòng cổ cùng còng tay, đi ra ngoài thời điểm còng tay cởi bỏ. Nhưng là trần truồng thân thể đi ra ngoài, mẹ kiếp, ngươi còn nói không ngoạn SM. Lưu Vũ nắm chặt quả đấm, cả người phát run giống như tức giận khó bình bộ dạng nhìn hầm hầm Lạc Bằng. Đừng, ngươi trước đừng vội, hãy nghe ta nói a. Lạc Bằng liên tục xua tay, kéo lấy Lưu Vũ ngồi vào sân thể dục một bên khán đài phía trên, phụ cận tương đối thanh tĩnh. Tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng, buổi tối hôm đó, mẹ ngươi ước ta đi phòng của nàng lúc. Cầu mẹ kiếp nàng, ta đối với nàng ban ngày không lưu cho ta mặt mũi sự tình rất tức giận, đã nói không nghĩ điệp nàng. Nói đến đây, Lạc Bằng như nguyện nhìn thấy Lưu Vũ trên mặt kinh sợ, mới tiếp tục nói, nhưng là nàng đại khái thật sự là đói khát khó nhịn. Liền quỳ ở trước mặt ta ôm lấy chân của ta, một bên cầu một bên đem quần áo cởi hết. Thuận tiện đem của ta quần cộc kéo xuống đến, hết sức lấy lòng dùng miệng bú liếm dương vật của ta, đem dương vật của ta hút mất thăng bằng. Lưu Vũ xanh mặt không nói gì, Lạc Bằng tiếp tục nói, lúc này của ta hưng đến cũng không khống chế nổi, nhưng là lại muốn nhìn ngươi một chút mẹ vì dương vật của ta rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào, thuận tiện cũng dựa theo ngày đó ban ngày hai chúng ta đã nói. Cho ngươi cái chứng minh, đã nói muốn dẫn mẹ ngươi đi chúng ta gian phòng thao, nàng bắt đầu không quá nguyện ý, về sau ta nói, mặc kệ như thế nào, dù sao ta là muốn trở về phòng, ngươi muốn là muốn mẹ kiếp, hãy cùng ta đến. Nếu như không nghĩ, kia liền nhanh chóng đi ngủ quên đi. Sau đó mẹ ta liền đáp ứng đúng không? Lưu Vũ lạnh lùng chen vào một câu. Lạc Bằng Chính nói đến thích thú phía trên, lúc này bị Lưu Vũ tạt một chậu nước lạnh, cũng tỉnh táo không ít. Cảm thấy còn chưa phải muốn biên được quá thái quá, miễn cho vừa giống như tại ôn tuyền thời điểm giống nhau, xuất hiện cái gì đánh mặt tình huống. Khụ khụ. Lạc Bằng ho nhẹ một tiếng, nói tiếp nói, đúng vậy, mẹ ngươi đồng ý, bất quá lo lắng bị ngươi thấy. Lần nữa yêu cầu ta cam đoan không cho ngươi phát hiện, ít nhất không thể để cho ngươi nhận ra. Lạc Bằng lại lần nữa nhìn Lưu Vũ, thấy hắn không phản ứng gì, mới lại nói ra, ta cũng liền mang theo nàng đi ra ngoài, nàng lập tức liền hoảng, nói trước hết để cho nàng đem quần áo mặc lên. Ta nói tổng cộng chỉ mấy bước lộ khoảng cách. Còn mặc cái gì quần áo, nhưng là nàng không đồng ý. Nói đến đây, Lạc Bằng quyết định vẫn là muốn biên điểm tình tiết đi vào, đừng làm cho chính mình có vẻ ghê tởm như vậy. Bởi vậy Lạc Bằng dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật ta lúc ấy lại không kéo lấy nàng. Nàng nếu thật nghĩ mặc quần áo, chính mình đi xuyên thì tốt, căn bản không cần thiết nhất định phải ta đồng ý a, nhưng là nàng không có, cứ như vậy trần truồng thân thể một đường theo lấy ta đi tới cửa, lúc này mới ôm lấy ta. Một bên dùng vú sữa cùng đùi cọ cánh tay của ta cùng chân, một bên cầu ta làm nàng mặc lên quần áo. Ngươi nhất định là không đồng ý rồi hả? Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, ta còn không biết bụng của ngươi có bao nhiêu ý nghĩ xấu à. Ta nhìn ra nàng không thực sự muốn mặc quần áo, đương nhiên không đồng ý a, mẹ ngươi cũng không kiên trì, chính mình mà bắt đầu nhượng bộ, đưa ra chỉ cần làm nàng mặc một bộ áo sơ mi xuất môn là được, đồng thời xem như để ta không cao hứng bồi thường. Ta có thể cho nàng đeo lên vòng cổ cùng còng tay. Còn nói ngươi không nghĩ ngoạn SM, vòng cổ cùng còng tay là thế nào đến? Lưu Vũ lại lần nữa cắn răng chất vấn nói. Đó là ngươi mẹ chính mình mang đi đó a, ngay tại nàng tùy thân mang cái kia bao. Lạc Bằng nhanh chóng làm sáng tỏ, cái này có thể thực sự không phải là hắn mang đi, nói xong còn bổ sung một câu, cho nên nói, nàng sao ngươi tưởng tượng muốn tao nhiều, đã sớm muốn cho nam nhân đến hoạt động giáo nàng. Cho nên mẹ ta liền bộ kia bộ dạng theo lấy ngươi đến chúng ta gian phòng đi đúng không? Lưu Vũ rõ ràng gật gật đầu. Lập tức mặt không biểu cảm nói, mặt sau ta đều đã nhìn đến, tấn ngươi nói nàng như vậy muốn ngươi thao, loại sự tình này cũng không phải là không làm được đến nha. Nói xong khiêu khích vậy liếc Lạc Bằng liếc nhìn một cái. Giống như đang nói, này có cái gì ta không tưởng tượng nổi. Ta còn chưa nói hết đâu nha, ngươi đừng vội a, kế tiếp mới chịu nói đến trọng điểm đâu. Lạc Bằng gặp Lưu Vũ vẫn là không có lộ ra hắn muốn nhìn đến biểu cảm. Chỉ có thể tiếp tục nạp liệu. Bất quá nói đến đây, hắn lại đắc ý, kế tiếp hết thảy đều là có chứng cứ rõ ràng, không sợ không thể nói phục Lưu Vũ. Có lời cứ nói, thống khoái điểm, thiếu theo ta thừa nước đục thả câu. Nói cho ngươi, ta tâm tình bây giờ cũng không tốt như vậy. Lưu Vũ không kiên nhẫn khoát tay. Lúc ấy mẹ ngươi nhất lấy ra vòng cổ cùng còng tay, ta chính là sửng sốt, ta vốn là cho rằng nàng nói tay khảo chính là đem hai tay khảo tại cùng một chỗ cái loại này. Ai biết đó là hai cái khảo tại vòng cổ phía trên cái còng, hơn nửa dây xích rất ngắn, khảo sau khi thức dậy hai tay chỉ có thể cử ở trước ngực, sau đó nha, áo sơ mi cũng chỉ có thể hư phi tại trên người. Lạc Bằng gương mặt thỏa mãn ngẩng đầu lên. Giống như tại trở về chỗ của buổi tối hôm đó tuyệt vời tràn diện. Thao. Lưu Vũ mắng một tiếng, đem Lạc Bằng kéo về thực tế. Sau đó ta liền rớt ra môn, mẹ ngươi liền đi ra cửa. Kế tiếp trọng điểm đã tới rồi. Lạc Bằng vỗ đùi. Ánh mắt ngắm Lưu Vũ một chút, vừa lòng nhìn đến Lưu Vũ chính mục quan chuyên chú nhìn chính mình, lúc này mới mang theo tán thưởng nói, ta vốn đến cho rằng, nàng liền có thể như vậy đi đến chúng ta cửa phòng coi như, nào biết, vừa ra khỏi cửa. Mẹ ngươi tựa như thay đổi cá nhân tựa như. Làm sao vậy? Lưu Vũ là thật tập trung tinh lực tại nghiêm túc nghe xong, đoạn này là mẹ ngày hôm qua không chút nào đề cập qua, trở về phải cẩn thận hỏi nàng một chút đâu. Lúc ấy mẹ ngươi ra cửa về sau, nhìn trái phải một cái không có người, cũng không cấp bách hướng đến chúng ta gian phòng đi, đứng ở đó bày ra một cái đại biểu thắng lợi tư thế, nói là để ta chụp điểm ảnh chụp lưu cái kỷ niệm. Cái gì, còn chụp hình phiến, ở chỗ nào? Cái này Lưu Vũ là thật ngoài ý muốn, lẽ ra chụp cứ như vậy sự tình mẹ hẳn là cùng chính mình nói một chút a. Lạc Bằng biết không đem ảnh chụp cầm lấy Lưu Vũ là sẽ không tin, hơn nữa tại hắn nói đến đây một đoạn thời điểm cũng đã chuẩn bị cấp Lưu Vũ nhìn. Bởi vậy cũng nghiêm túc, trực tiếp theo bên trong điện thoại nhảy ra một tấm hình cấp Lưu Vũ nhìn. Lưu Vũ vừa nhìn, lập tức ký kinh diễm lại có một chút căm tức, chỉ thấy trong màn ảnh là một cái dáng người cao gầy xinh đẹp nữ nhân đứng ở một đầu thật dài hành lang bên trong. Hành lang thượng ngọn đèn thực đen tối, nhưng là bởi vì chụp ảnh dùng đèn flash, bởi vậy nữ nhân thân thể là bị chiếu sáng như tuyết, quay chụp khoảng cách rất gần, kia trương xinh đẹp gương mặt rành mạch, đúng là mẹ của mình Ngọc Thi. Trong ảnh chụp Ngọc Thi toàn thân trần trụi, bốc lửa hoàng mỹ hình thể hồn siêu phách lạc, trên cổ bao lấy một cái rộng thùng thình làm bằng chất liệu da vòng cổ, theo vòng cổ phía dưới kéo dài ra hai đầu ngắn ngủn tinh tế kim loại dây xích tại dưới đèn flash chiếu lấp lánh. Dây xích hạ bưng liên tiếp hai cái da còng tay, đem Ngọc Thi hai tay giam cầm ở trước ngực. Lúc này Ngọc Thi hai tay hết sức mở ra một khoảng cách, lộ ra một đôi bị một đôi tay trắng kẹp chặt ngọc nhũ, có vẻ dị thường đầy đặn mê người. Mà kia một tay hình chữ V một tay dựng thẳng ngón giữa thủ thế phối hợp hơi lộ ra mê ly ánh mắt, rõ ràng buộc vòng quanh một cái say mê tại bại lộ khoái cảm không thể tự kiềm chế nữ nhân hình tượng. Lưu Vũ nhìn ảnh chụp thượng kia trầm mê tại trong nhục dục mẹ. Tâm lý âm thầm tính toán, ngày đó ban ngày mẹ vừa mới nói qua, chỉ cần chính mình yêu thích, ngoạn điểm bại lộ cái gì nàng hoàn toàn không có ý kiến, buổi tối liền cùng với Lạc Bằng tại hành lang bên trong ngoạn bốc lửa như vậy. Này động tác có phải hay không cũng quá nhanh một chút. Lưu Vũ nghĩ lại, mình và mẹ vừa đem toàn bộ nói mở, còn chưa kịp dò hỏi một chút chi tiết, nhất là mẹ đã từng trải qua dạy dỗ cùng lần này trò chơi trung Lạc Bằng bọn hắn một chút xem như. Nhìn đến hôm nay về nhà phải cẩn thận hỏi một chút, một bên nghĩ, một bên vô ý thức tiếp tục lật Lạc Bằng điện thoại. Lạc Bằng điện thoại trung quả nhiên cũng không thiếu tại tửu điếm hành lang thượng chụp ảnh chụp. Trong ảnh chụp Ngọc Thi khi thì một chân mới tại bức tường phía trên hướng về màn ảnh lộ ra thủy quan tràn trề không có lông lỗ thịt. Khi thì quỳ trên đất tách ra hai chân, khi thì nằm trên mặt đất một chân giơ lên thật cao. Để cho Lưu Vũ rối rắm và hưng phấn chính là một tấm Ngọc Thi dựa vào tường ngồi ở trên thảm ảnh chụp Ngọc Thi hai chân đại trương. Một bàn tay bóp xoa chính mình no đủ tuyết trắng đại nhũ, tay kia thì xuống phía dưới thân với tới. Lại bởi vì còng tay dây xích quá ngắn mà chỉ có thể ngừng tại ngực phía dưới một điểm vị trí, chính đôi mắt sương mù nhìn màn ảnh. Lộ ra tội nghiệp cầu xin ánh mắt. Lưu Vũ tin tưởng, sở hữu nhìn đến tấm hình này nam nhân đều có khả năng nhịn không được nổi lên lòng triều mến, đi giúp trợ đáng thương này mỹ nữ bỏ thêm vào nàng hư không tiểu huyệt a. Lưu Vũ khẩn cấp không chờ được muốn nhìn một chút Lạc Bằng kế tiếp làm như thế nào. Nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên. Rất nhanh liền tìm được nhất trương mụ mụ quỳ sấp tại một gian trước cửa phòng ảnh chụp là từ thượng xuống phía dưới quay chụp, trong màn ảnh rõ ràng triển lãm ra mẹ tuyết trắng bờ mông ở giữa chính cắm vào một cây côn thịt. Lưu Vũ ngẩng đầu đến nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi còn tại hành lang phía trên địch ta mẹ đến, nếu như bị người khác đụng lên, ngươi để ta mẹ về sau còn làm như thế nào người, nhìn đến ta phải một lần nữa suy tính một chút. Muốn hay không đem sự tình làm rõ để ta mẹ không muốn cùng các ngươi tiếp tục lui tới. Đừng a. Lạc Bằng liền vội vàng kêu oan, không phải là ta nghĩ tại hành lang phía trên điệp nàng, những hình này ngươi cũng nhìn thấy, mẹ ngươi tại hành lang phía trên rốt cuộc có bao nhiêu tao nói vậy ngươi cũng nên minh bạch chưa. Đây là về sau chụp hoàng chiếu sau đó, mẹ ngươi ngại chưa đã, cầu ta tại hành lang phía trên trước điệp nàng một lần, về sau hay là ta cảm thấy mẹ ngươi tiếng kêu quá lớn. Sợ dẫn nhân đến, mới dừng lại đến thúc giục nàng nhanh chóng vào cửa đây này. Lưu Vũ không thể nào phân biệt lời này thật giả, chỉ có thể đợi buổi tối hỏi mụ mụ, bởi vậy hắn quyết định tạm thời bất hòa Lạc Bằng thảo luận mẹ của mình rốt cuộc có bao nhiêu tao vấn đề, gọn gàng dứt khoát hỏi, vậy ngươi định làm gì? Lạc Bằng cảm thấy đã thuyết phục Lưu Vũ rồi, chợt cảm thấy tâm tình thật tốt, đưa ra kế hoạch của hắn, tuần này cuối tuần ta đem ngươi mẹ hẹn đến nhà ta đi. Đến lúc đó ngươi trước trốn đi đến, ta tìm cơ hội cho ngươi ra sân. tại bên cạnh xem ta điệp nàng, đến lúc đó nàng nhất định khoái chết. Nga. Lưu Vũ nghe được Lạc Bằng thế nhưng đánh chính là cái chủ ý này, nghĩ đến sớm phía trên mẹ điện thoại, tâm lý có một chút ý tưởng, thấy thật vừa lúc có thể lợi dụng một chút. Vậy nếu là mẹ ta không với ngươi đi ra đâu? Kia làm sao có khả năng, ngươi nhìn những hình này, mẹ ngươi bị ta ngoạn thời điểm có bao nhiêu hài lòng, nhiều hào phóng, cho nên này hoàn toàn không cần lo lắng. Đắc ý vênh váo Lạc Bằng không thể không biết thất bại. Kia cũng khó nói a, nói không chừng nàng hai ngày này đã thỏa mãn, chơi chán đâu. Lưu Vũ khinh phiêu phiêu nói một câu, ta trước suy tính một chút, chờ ngươi thành công hẹn mẹ ta sau rồi nói sau. Buổi chiều khóa Lưu Vũ cũng không có cái gì tâm tư nghe. Đau khổ nhịn đến tan học, cự tuyệt ba cái sắc phôi bạn bè cùng một chỗ chơi mời sau đó, nhanh như chớp trở lại gia. Vừa mới lấy ra chìa khóa mở cửa, đang muốn hướng đến trong phòng đi, đã bị cửa một đoàn bóng trắng dọa nhảy dựng. Lưu Vũ cẩn thận nhìn kỹ, nguyên lai là cái kia xinh đẹp gợi cảm mẹ chính trần trụi tuyết trắng nữ thể, cười dài đứng ở cửa nhìn hắn đâu. Ách, mẹ, ngươi làm cái gì vậy đâu? Lưu Vũ nghi ngờ hỏi. Theo bên trong cửa sổ nhìn đến ngươi trở về. Cái này không phải là tới đón ngươi à? Ngọc Thi cười nhẹ nhàng vẫy Lưu Phi vẫy tại bả vai mái tóc, trước ngực trực tiếp lộ ra đầy đặn đại nhũ cũng theo lấy nhíu nhíu, khoe khoang xinh đẹp tư thái cám dỗ con trai của mình. Lưu Vũ đang muốn tiến lên ôm mẹ xinh đẹp thon gọn vòng eo, chợt nhớ tới một sự kiện, lập tức sừng sộ lên nói, phóng túng, ngươi có phải hay không đã quên thân phận của mình rồi? Ngọc Thi sửng sốt, theo sau lộ ra một cái nghiêng nụ cười. Theo sau hai chân chậm rãi gấp khúc, đầu gối chạm đất, quỳ gối tại con trước mặt, đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi linh hoạt liếm môi một cái, tràn đầy cúi người xuống đi, hai tay ấn ở trên mặt đất, đầu cũng từng tấc dán hướng mặt đất. Thẳng đến trán dán sát vào sàn, mới giọng nhẹ nhàng mềm giọng nói, tiểu mẫu cẩu phóng túng cung nghênh chủ nhân về nhà, thỉnh chủ nhân chỉ thị. Lưu Vũ vốn là đối với Ngọc Thi loại này hơi khiêu khích thái độ không hài lòng lắm. Nhưng là bị này mê người tràn diện làm cho miệng đắng lưỡi khô, cưỡng ép kềm chế lập tức đem mẹ ấn ở trên mặt đất ngay tại chỗ tử hình xúc động, dùng mũi hừ ra một cái thật dài tiếng mũi, ân, đứng lên đi. Ngọc Thi kiều kiều mềm mềm ứng tiếng. Vâng. Một lần nữa chậm rãi đứng lên, cười tủm tỉm vẫn không nhúc nhích đứng lấy, chờ đợi con trai này chỉ thị. Lưu Vũ giật mình, lắc mình đứng ở môn bên cạnh, chỉ bên người khung cửa, phân phó nói, đem chân đạp tại này phía trên. Chủ nhân muốn kiểm tra một chút ngươi tiểu lẳng lơ có hay không tóc bay rối tao. Ngọc Thi nháy mắt một cái, thuận theo con bên người ra bên ngoài liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng tiến lên hai bước, ở nơi này mở rộng cửa, nâng lên một đầu thon dài chân ngọc đặng tại khung cửa phía trên. Đem cả người chính diện hoàn toàn bại lộ tại cửa, quay đầu nhìn con, chờ đợi con, kiểm tra. Nhìn đến mẹ như vậy thuần phục bộ dạng, Lưu Vũ tâm lý một trận thỏa mãn, phải biết, đây chính là nhà mình cửa chính, thân thể trần truồng nâng lên một cái bắp đùi sau đó. Một khi cửa lộ phía trên có người trải qua, Ngọc Thi cả người bao gồm cặp vú, âm hộ những cái này tư mật bộ vị nhưng mà đều nhìn một cái không sót gì. Nhưng là tại tự mình ra lệnh một tiếng sau đó, mẹ liền một chút do dự đều không có. Liền thoải mái hướng về ngoài cửa triển lộ chính mình xinh đẹp nữ thể, điều này làm cho Lưu Vũ có một loại chi phối khoái cảm, hắn vươn tay tại Ngọc Thi mông thịt phía trên, ba ba, vỗ hai tiếng, vuốt ve trong chốc lát mẹ trần trụi mông trắng. Sau đó mới dọc theo mê người rảnh mông một đường mò xuống đi, thẳng đến sờ đến đó đầu ẩm ướt khe thịt. Ân. Ngọc Thi ngửa đầu rên rỉ một tiếng, xoay quay đầu đến nhìn Lưu Vũ, đỏ bừng cả khuôn mặt giống như muốn chảy ra nước. Trong mắt ngậm ức chế không được ngượng ngùng, tùy thời cho sáng tỏ nguy hiểm làm thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, lại vẫn không nhúc nhích mặt cho tay của con trai ngón tay tại đây rõ như ban ngày phía dưới thăm dò chính mình tư mật lỗ thịt. Lưu Vũ tay kia thì leo lên Ngọc Thi trước ngực cao ngất ngọc khâu, ngã ngớn thưởng thức, đồng thời chú ý quan sát mẹ phản ứng, ở giữa mẹ ngượng ngùng càng ngày càng rõ ràng, một đôi mị nhãn thượng lông mi đều tại hơi hơi run rẩy. Lưu Vũ ngay tại cửa chính mở cửa lại ước chừng trêu đùa Ngọc Thi thân thể 5-6 phút, lúc này mới vừa lòng thu tay về, ý bảo Ngọc Thi đóng cửa. Hai mẹ con mới vừa tiến vào phòng khách, Ngọc Thi liền một chút bổ nhào vào Lưu Vũ trong lòng. Đem Lưu Vũ ép ngồi ở sofa phía trên, đỏ bừng cả khuôn mặt đem đầu chôn ở con bả vai, không nói một lời nghiêng ngồi ở con trên chân, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy. Như thế nào a mẹ, có phải hay không quá yêu thích loại này bại lộ thân thể cảm giác a? Lưu Vũ duỗi tay ôm Ngọc Thi, một tay tại trơn bóng sau lưng phía trên dao động, tay kia thì vê lên một viên đỏ bừng đầu vú nhẹ nhàng xoa lấy lên. Ân, giống như, có chút sợ hãi, nhưng là cũng có điểm hưng phấn, cảm thấy tốt kích thích, tiểu huyệt đều chảy nước. Ngọc Thi nhỏ tiếng thổ lộ bại lộ thân thể cảm giác. Lưu Vũ nghe vậy bắt tay đưa về phía Ngọc Thi giữa hai chân, vừa mới tiếp xúc được đầu kia ướt đẫm khe thịt, Ngọc Thi sẽ thấy thứ phát ra một tiếng rên rỉ. Lưu Vũ lúc này mới chú ý tới, mẹ môi mật còn rất rõ ràng có chút sưng đỏ đâu. Thầm mắng một tiếng ba cái không biết nặng nhẹ sắc lang, Lưu Vũ nhanh chóng quan tâm hỏi, mẹ, ngươi tối hôm qua bị bọn hắn ép buộc không rõ a? Ép đều bị bọn hắn thao sưng lên, ta nhớ được ngươi gần nhất càng ngày càng nhẫn nhịn, đã không dễ dàng như vậy sưng lên a. A. Ngọc Thi xấu hổ đem đầu chôn ở Lưu Vũ bả vai, oán hận phụ họa nói, có thể không phải sao? Ba người kia tiểu gia hỏa thật sự quá phá hư, một chút cũng không thương tiếc nhân gia tiểu huyệt. Như vậy, ngươi yêu thích bị bọn hắn như vậy thao sao? Lưu Vũ xoa nhẹ Ngọc Thi mềm mại trượt mái tóc, chậm rãi dẫn đường đề tài. Hắn muốn tìm hiểu một chút hai ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện. Ân. Yêu thích, bọn hắn, bọn họ đích xác thao mẹ rất sảng khoái. Cùng con thảo luận loại này xấu hổ đề tài, Ngọc Thi cứ việc cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, nhưng là vẫn là thỏa mãn con lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi nói một chút. Hai ngày này bọn họ đều là chơi như thế nào ngươi? Lưu Vũ đùa giỡn trong lòng mẹ xinh đẹp thân thể, cười hì hì hỏi. Ô. Chán ghét, ngươi làm sao lại yêu hỏi cái này một chút xấu hổ sự tình. Ngọc Thi vung lên quyền tại Lưu Vũ ngực thượng đấm hai phía dưới. Sau đó mới tại Lưu Vũ lại lần nữa dưới sự yêu cầu, bắt đầu giảng thuật hai ngày này dâm loạn chi tiết. Lưu Vũ một bên trêu đùa mẹ thân thể, một bên yên lặng nghe nàng ngượng ngùng miêu tả, rất nhanh liền nói đến nàng theo lấy lạc bằng đạo phòng của mình ở giữa ân ái bộ phận. Nói như vậy, ngươi bị còng ở về sau, khoác món áo sơ mi liền xuất môn, kia tại hành lang phía trên ngươi không có sợ hãi sao? Lưu Vũ xen mồm hỏi. A, quên mất, ta cũng không biết lúc ấy mình là đi như thế nào đến ngươi cửa. Ngọc Thi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, làm sao có khả năng không nhớ rõ, này cũng là ngươi lần thứ nhất chân chính tại hoàn cảnh xa lạ bên trong lõa thể ra ngoài a, lúc ấy hẳn là thực khẩn trương kích thích, hẳn là khắc sâu ấn tượng mới đúng a. Lưu Vũ nhíu nhíu mày. Hắn không rõ mẹ vì sao không nói hành lang thượng chi tiết, chính mình đã xem qua kia một chút nàng tại hành lang phía trên chụp ảnh chụp, thuyết minh việc này nhất định là đã xảy ra, nàng kia vì sao không tự nhủ, cảm thấy chính mình quá dâm đãng mà thẹn thùng ư. Không nên a, nàng nên biết chính mình yêu thích nàng dâm đãng bộ dạng a. Đúng nha, lúc ấy tại không xuất môn trước kia ta liền thực khẩn trương, nhưng là xuất môn về sau sự tình thật không có ấn tượng gì rồi, giống như mơ hồ liền vào phòng của ngươi. Ngọc Thi cũng cau mày, nàng cũng không hiểu vì sao chính mình không nhớ rõ kia một đoạn thời gian sự tình. Lưu Vũ nhìn đến mẹ khó xử bộ dạng, có chút không hiểu, mẹ rốt cuộc là thật không nhớ rõ vẫn là có cái gì khó nói chi ẩn đâu. Lẽ ra ngắn như vậy thời gian, như thế nào cũng không phải quên a, nhưng là phải nói mẹ phải không nghĩ nói cho chính mình, kia có lý do gì làm nàng làm như vậy, mình và nàng đã đem nói thiêu minh, có vẻ giống như không có gì cần thiết giấu giếm a. Nghĩ mãi không có lời giải Lưu Vũ đành phải tiếp tục hướng xuống nghe, nghe được Lạc Bằng yêu cầu Ngọc Thi tại ngày hôm sau không tìm bất kỳ cớ gì ngay trước mặt của mọi người cởi sạch quần áo thủ dâm thời điểm Lưu Vũ lại thầm mắng một tiếng. Về sau nhân gia thủ dâm thời điểm càng ngày càng hưng phấn, liền không nhịn được muốn bọn hắn đến sờ ta. Ngọc Thi cẩn thận nhìn Lưu Vũ, thấy hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, cũng không biết con đang suy nghĩ gì, liền tiếp tục nói. Đại Dũng quá phá hư, vốn là mạc trượt thất vốn không có môn, nhân gia tại phòng khách bị cắm vào lớn tiếng dâm đãng kêu la, tất cả mọi người nghe được, hắn còn muốn đem nhân gia làm được đến mạc trượt cửa phòng đi cắm vào, còn muốn cho nhân gia nửa người trên dò vào môn. Lúc ấy đều xấu hổ chết rồi, nếu không là ngươi đã đồng ý nhân gia cho hắn nhóm cắm, nhân gia nhất định không dám làm bọn hắn như vậy ngoạn, đây là muốn bị sợ chết đâu. Ngọc Thi đỏ mặt lên án. Lưu Vũ nghĩ đến hôm đó mẹ nửa thân thể dò vào môn. một bên lắc lư một đôi nặng trịch tuyết trắng vú lớn thừa nhận thiếu niên gian dâm, một bên còn muốn hướng chính mình giải thích, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng bộ dạng, trong lòng cũng tùy theo rung động. Tùy theo Ngọc Thi khi thì ngây thơ, khi thì tức giận. Khi thì ngượng ngùng miêu tả, Lưu Vũ cơ bản biết rõ hai ngày này phát sinh tại mẹ trên người toàn bộ, trong này để cho hắn vừa lòng đúng là Hướng Hiểu Đông cự tuyệt cấp Ngọc Thi mang viên bịt mồm chi tiết, điều này nói rõ Lạc Bằng tại trong trò chơi địa vị đã bị thành công dao động. Chính là hắn chính mình giống như còn chưa ý thức được điểm này. Mà để cho Lưu Vũ không hài lòng đúng là mẹ nói nàng không nhớ rõ buổi tối như thế nào đến chính mình gian phòng, hắn cũng không thể nào tin được mẹ thật lại nhanh như vậy liền quên. Chính là nàng không xác đoạn này sự tình không biết là cái gì nguyên nhân mà thôi, nhìn đến cần phải chính mình tìm tòi nghiên cứu một chút, hiện tại chỉ có thể trước phóng vừa để xuống. Ngọc Thi nói xong mấy ngày nay trải qua, dưới hông đã nước chảy róc rách rồi. Nhưng mà bởi vì tiểu huyệt còn sưng, không chịu nổi thừa nhận mưa móc, hai mẹ con đành phải trước nhịn một chút, Ngọc Thi đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm. Lưu Vũ mắng một tiếng Lạc Bằng cùng Triệu Dũng, hai người cùng một chỗ cắm vào. Thật mệt bọn hắn như thế nào nghĩ ra, trách không được mẹ kia đã bị khai phá vô cùng tốt lỗ thịt thế nhưng lại sưng. Đương Ngọc Thi hệ lõa thể tạp về tại phòng bếp bên trong bận việc thời điểm Lưu Vũ nhẹ nhàng đi đến phía sau của nàng. Không nói một tiếng ông Ngọc Thi trơn bóng eo bụng, đem nung đỏ bàn ủi bình thường côn thịt đội lên Ngọc Thi khe mông phía trên. Ngọc Thi thân thể run run, quay đầu nhìn con liếc nhìn một cái, cúi đầu xấu hổ mang khiếp chậm rãi khom lưng. Mở ra hai chân, Lưu Vũ thật lớn quy đầu không lưu tình chút nào chen vào Ngọc Thi chặt khít hậu môn, hai mẹ con tề tiếng kêu đau đớn, tùy theo mà đến đúng là một hồi nồi chén muôi chậu cùng nam nữ thân thể liên hợp diễn xuất hòa âm. Đồ ăn làm tốt, Lưu Vũ đã ở mẹ trực tràng bắn ra một cái rất lớn phao tinh dịch, cảm thấy mỹ mãn bưng cái mâm, đi theo mẹ phía sau ra phòng bếp, suốt quãng đường nhìn mẹ đùi bên trong chảy xuống đến trắng đục dịch thể, đắc ý ngâm nga bài hát. Cơm chiều Ngọc Thi là ngồi ở con côn thịt phía trên ăn, trực tràng phun nuốt lấy đại nấm vậy côn thịt, Ngọc Thi có loại thỏa mãn cảm giác hạnh phúc, đã trải qua hai ngày xấu hổ hành trình, cùng con tình yêu làm nàng cảm thấy an tâm. Con thật không có ghét bỏ thân thể của nàng. Ăn cơm xong, mẹ con hai người thực ăn ý lên lầu đi đến Ngọc Thi gian phòng, một trận ôm hôn sau đó, Ngọc Thi giống như đói ghé vào con dưới hông, đem con giữ tận côn thịt bú liếm quan chứng giám người. Sau đó ngoan ngoãn ghé vào trên giường, chính mình đẩy ra hai miếng phì nộn bờ mông, chờ đợi con xâm phạm. Bởi vì Ngọc Thi tiểu huyệt sưng đỏ chưa tiêu, bởi vậy cũng chỉ có hậu môn có thể sử dụng, đối với lần này Ngọc Thi tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Chẳng những sớm thanh tắm xong, còn chuyên môn bôi một tầng dầu bôi trơn, phòng ngừa sưng đỏ tiểu huyệt sau đó mặt tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Bởi vậy Lưu Vũ lúc này đây cắm vào dị thường tận hứng. Dĩ vãng hắn thật lớn quy đầu tại mẹ trực tràng hoạt động thời điểm. Chỉ có thể là miễn cưỡng hoàn thành tích tông vận động, mà lần này bởi vì trơn trượt vô cùng tốt, hắn thế nhưng có thể biến hóa góc độ dùng sức đảo, không lớn trong chốc lát công phu, liền đem Ngọc Thi cắm vào liên tục cao trào. Hai mẹ con mâm tràng đại chiến tiến hành hơn một giờ, mây mưa tạm nghỉ, hai người như hai đầu trơn bóng nhục trùng vậy ôm tại cùng một chỗ nghỉ ngơi, Lưu Vũ cuối cùng hỏi sớm phía trên điện thoại sự tình. Mẹ, buổi sáng đại bàng tại điện thoại bên trong nói đúng muốn ước ngươi cuối tuần đi ra ngoài phải không? Lưu Vũ vuốt ve Ngọc Thi giống như bạch ngọc trơn bóng thân thể, tùy ý hỏi. Đúng vậy a, hắn ước nhân gia đi nhà của hắn đâu? Ngọc Thi thân thể tùy theo Lưu Vũ tay động tác mà vặn vẹo phối hợp. Hắn nói đều muốn tìm ai cùng đi à? Lưu Vũ tương đối quan tâm vấn đề này, cứ việc suy đoán là Lạc Bằng muốn một người trêu đùa dạy dỗ mẹ. Nhưng là phải chính mồm chứng thực một chút. Cũng không nói gì nha. Ngọc Thi chỉ lo hưởng thụ con âu yếm, híp mắt đáp. Vậy ngươi trả lời thế nào? Lưu Vũ một bên suy nghĩ, một bên hỏi. Ta nói muốn suy tính một chút, lúc trước thua bởi hắn nhóm đều đã thực hiện, hiện tại muốn hay không ngoạn cần phải tùy của ta hưng đến nữa nha. Ngọc Thi đắc ý trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi hy vọng mẹ đáp ứng hắn à? A, không. Lần này ngươi cự tuyệt hắn, mặc kệ hắn là muốn một người ngoạn vẫn là ba người cùng một chỗ chơi ngươi, đều trước cự tuyệt rơi. Lưu Vũ đã có chủ ý, vuốt ve Ngọc Thi đầu vú quyết đoán đã quyết định. Nga! Ngươi không nghĩ xem mụ mụ bị nam nhân khác khi dễ ư? Nha, con trai ngoan, ngươi cuối cùng tỉnh ngộ, phải bảo vệ mụ mụ sao? Ngọc Thi gương mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ nhìn mẹ hết sức làm ra tiểu nữ sinh vậy, kinh ngạc vui mừng, biểu cảm, dở khóc dở cười bấm một cái đầy đặn mông thịt. Hỏi, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi không thích cùng bọn hắn chơi à? Chán ghét. Ngọc Thi xấu hổ vặn vẹo uốn éo thân thể, cúi đầu nhỏ giọng nói, chẳng lẽ liền không thể không cần vạch trần nhân gia à? Lưu Vũ nhìn mẹ này thẹn thùng bộ dạng vui. Nhân cơ hội hỏi một cái hắn thực quan tâm vấn đề, mẹ, ngươi cảm thấy ba người bọn hắn đều như thế nào, đối với bọn hắn đều có cái gì đánh giá a? À? À? Đánh giá, a, à, về phương diện nào đây này? Ngọc Thi ở một ngốc. Còn có thể là phương diện nào? Nói, Lưu Vũ tay dọc theo Ngọc Thi trước ngực tuyết trắng làn da một đường xuống phía dưới vuốt ve, thẳng đến ngón giữa linh hoạt chui vào hơi lộ ra sưng đỏ khe thịt, một bên thông thả ung dung chậm rãi quấy, một bên cười xấu xa nhắc nhở. Đương nhiên là quan ở phương diện này đó a. A, ngươi phá hư chết rồi, này làm sao có ý tứ nói đi. Ngọc Thi thân thể không an phận đi lên, hai tay bưng kín đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Có cái gì ngượng ngùng, ngươi đều bị bọn hắn làm nhiều lần như vậy. Có điểm tâm khéo có cái gì kỳ quái, nói thôi nói nha. Lưu Vũ lại không buông tha Ngọc Thi, nhìn mẹ thẹn thùng bộ dạng, hắn càng phát giác thú vị. A, kia, vậy được rồi, tổng nói đến nha, không một cái tốt. Ngọc Thi bỗng nhiên oán hận giận dữ nói. Làm Lưu Vũ ăn kinh ngạc. Ách, tại sao gọi không một cái tốt, ngươi không phải nói bọn hắn đều thao ngươi rất sảng khoái thật thoải mái à? Lưu Vũ kinh ngạc hỏi. Đúng nha, nhưng là bọn họ đều là một đám tiểu trứng thối, hơn nữa một cái sau một cái phá hư. Ngọc Thi gật gật đầu, bất quá vẫn đang kiên duy trì ý kiến của mình. Vậy ngươi nói một chút, bọn họ đều là như thế nào cái phá hư pháp? Lưu Vũ hứng thú, xoay người ngồi dậy, nhặt lên Ngọc Thi một đầu thon dài trắng nõn chân ngọc kháng tại bả vai phía trên. Cúi người bắt đầu ở đùi bên trong trơn bóng làn da liếm hôn lên đến, đồng thời đem hai ngón tay cắm vào lầy lội ẩm ướt trượt phấn nộn lỗ thịt đào khoét. Ân, a, trước phải nói thế nào một cái đâu? Ngọc Thi nhịn không được cung kính không người tử. Vừa mới trải qua Lưu Vũ thảo phạt thân thể dị thường mẫn cảm, tại Lưu Vũ trêu đùa phía dưới hô hấp lại dồn dập lên. Trước tiên là nói về đại bàng a, ngươi không phải là thích nhất dương vật của hắn sao? Lưu Vũ gặp mẹ khuất phục. Đắc ý rút ra lầy lội lỗ thịt ngón tay, đưa đến Ngọc Thi tươi mới hồng nhuận miệng nhỏ trước. Ngọc Thi nhìn đến ướt đẫm ngón tay, vừa thẹn vừa mừng hơi hơi về phía trước thăm dò. Mở ra môi hồng, đưa ra hồng phấn đầu lưỡi cẩn thận bú liếm. Đồng thời thân thể cũng không nhịn được bắt đầu ở con trên người xoay ma sát lên. Thẳng đến liếm sạch sẽ tay của con trai ngón tay, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nghẹo đầu suy nghĩ một chút, bắt đầu lời bình ba cái tiểu gian phu. Đại bàng dương vật là toàn bộ mọi người nhỏ nhất, chiều dài cũng so không những người khác trưởng, nhưng là cái kia cái hình dạng thật là muốn nhân gia mệnh. Mỗi lần muốn bị hắn cắm vào thời điểm đều là vừa thương vừa sợ. Một khi hắn dùng cái loại này tư thế cắm vào ta liền đem sở hữu khuôn mặt đều vứt sạch. Nga, vậy trừ dương vật lợi hại đâu? Lưu Vũ tâm lý có chút ghen tị, nguyên bản bốn người tối rác dương vật, nhưng ở mẹ của mình trên người đại phát thần uy. Đây quả thực không có trời lý. Đại bàng ý đồ xấu thật nhiều, lúc nào cũng là có một đống lớn trò gian trá, cho nên mỗi lần muốn bị hắn ngoạn thời điểm lòng ta đều có chút sợ hãi, không biết hắn lại chơi như thế nào làm nhân gia. Nói đến đây, Ngọc Thi cẩn thận nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, sau đó hạ thật lớn quyết tâm, mới nói, bất quá, điều này cũng làm cho ta đối với hắn trêu đùa có chút mong chờ. Ân, còn nữa không? Lưu Vũ từ chối cho ý kiến. Tiếp tục xoa lấy mẹ dâm mỹ thịt thể. Đã không có. Ngọc Thi lắc lắc đầu, cẩn thận nhìn chăm chú Lưu Vũ ánh mắt. Khi tiếp theo cái, Đại Dũng, ấn vừa rồi bộ sậu, cũng trước theo dương vật bắt đầu đánh giá a. Lưu Vũ gật gật đầu. Bẩn cật tiếp tục truy vấn. Đại Dũng dương vật, ân, là các ngươi bốn cái lớn nhất, so tất cả mọi người trưởng, hơn nữa cũng rất thô, cùng ngươi không sai biệt lắm thô, chỉ so với tiểu đông tế một chút. Ngọc Thi một bên tưởng tượng Triệu Dũng dương vật hình dạng. Một bên miêu tả, các ngươi khác ba người dương vật đều không sai biệt lắm trưởng, chỉ có hắn so các ngươi dài một đoạn, là duy nhất có thể vói vào Nhân Gia Tử Cung. Cái gì? Dương vật của hắn có thể cắm vào tử cung của ngươi? Lưu Vũ thiếu chút nữa không nhảy lên, Triệu Dũng dương vật có thể cắm vào mẹ tử cung. Trước kia từ trước đến nay không có nghe Triệu Dũng hoặc là mẹ nhắc qua, không nghĩ tới mẹ hôm nay cấp chính mình lấy lớn như vậy một cái tin tức đi ra. Ngọc Thi bị Lưu Vũ dọa nhảy dựng, hơi kinh ngạc nhìn Lưu Vũ, sau đó khẳng định gật gật đầu, đúng vậy a, bất quá không phải là mỗi lần đều có thể tiến đến, chỉ có tư thế của ta bãi vừa vặn phối hợp thời điểm hắn có thể đem nửa quy đầu vói vào tử cung của ta. Việc này chỉ có ta biết, cũng chưa dám cho hắn biết, bằng không còn không biết hắn như thế nào ép buộc Nhân Gia đâu. Nói xong, Ngọc Thi đắc ý ném một chút nhu thuận tóc dài. Kia, đây chẳng phải là nói, dương vật của hắn đối với ngươi lực sát thương so với đại bàng còn mạnh hơn. Lưu Vũ căm tức hỏi, hắn thật sự không nghĩ tới mẹ thân thể thế nhưng còn có như vậy bí mật. Không biết a, ai nói cắm vào tử cung liền thoải mái hơn. Ngọc Thi không hiểu nhìn Lưu Vũ, thấy hắn một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dạng. Mới bừng tỉnh đại ngộ cười rồi, cấp con giải thích, nhìn đến ngươi là bị kia một chút clip cùng Tiểu Hoàng Văn nói gạt, nữ nhân toàn bộ âm đạo mẫn cảm nhất đương nhiên là điểm dê rồi, mà trừ bỏ điểm dê bên ngoài, miệng âm đạo phụ cận so với chỗ sâu càng mẫn cảm một chút. Cắm vào tử cung chân chính thích chính là nam nhân, nhất là trên tâm lý hoàn toàn chiếm giữ thân thể nữ nhân chinh phục cảm giác. Khi như thế nào nữ nhân cũng đều yêu thích dương vật đại nam nhân. Lưu Vũ là thật không rõ. Bổn. Đương nhiên là bởi vì càng lớn có thể cắm đến địa phương càng nhiều a, toàn diện kích thích so với chỉ có thể kích thích cửa tốt a, đại dương vật cắm vào, nữ nhân sẽ có loại phong phú cảm giác thỏa mãn, hơn nữa, nam nhân dương vật càng thô càng lớn. Nữ nhân liền sẽ cảm thấy nam nhân càng mạnh tráng, sẽ mang đến ngoài định mức cảm giác an toàn đâu. Ngọc Thi trợn mắt nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, khinh bỉ nói một câu. Thật là thế này phải không, ta còn cho rằng. Lưu Vũ lúng túng khó xử ngừng phía dưới trêu đùa mẫu thân thể động tác. Gãi gãi đầu. Dĩ nhiên, bằng không kia một chút lão công dương vật ngắn nữ nhân chẳng phải là cả đời đừng nghĩ cao trào, thủ dâm càng là một chút dùng cũng không có. Ngọc Thi thật lâu không nhìn thấy con khó như vậy vì tình bộ dáng. Tâm tình phá lệ khoái trá. Thậm chí vươn tay tại Lưu Vũ chắp mũi thượng bóp một cái. Ách, được rồi, tiếp tục, nói tiếp cái khác a. Lưu Vũ nhanh chóng kết thúc cái đề tài này, mẹ cái loại này nhìn con trai ngốc cưng chiều khoan dung biểu cảm làm hắn thập phần lúng túng khó xử. A, cái khác nha. Ngọc Thi cười trộn một trận, cũng không tiếp tục cạn tàu ráo máng rồi, tiếp tục lời bình thời điểm tâm tình cũng buông lỏng không ít, tiểu quỷ này ý đồ xấu cũng không thiếu, cũng là xấu xa này nọ. Gì? Hắn sẽ không có ra cái gì chủ ý a? Như thế nào ý đồ xấu nhiều? Lưu Vũ cảm thấy kỳ quái, gần nhất Triệu Dũng cấp cảm giác của hắn là không có gì xem như a, làm sao có khả năng được đến mẹ như vậy một cái đánh giá? Làm sao có khả năng? Ngọc Thi biểu môi khinh thường. Lúc trước Nhân Gia cùng ngươi đánh cược, lần thứ nhất câu dẫn hắn thời điểm hắn liền muốn làm cho người ta chính mình đi cầu hắn trêu đùa. Khi đó Nhân Gia chính bỏ đã lâu khó nhịn, kết quả bị hắn dùng một ngón tay liền ngoạn đến cao trào. Sau đó cả người không có khí lực, muốn hắn ôm ta lên lầu, hắn còn không chịu, dĩ nhiên là dùng ngón tay cắm vào mẹ tiểu huyệt phía trên lâu. Ngọc Thi tức giận giọng điệu làm Lưu Vũ chợt nhớ tới, có vẻ giống như mình cũng là nhìn Triệu Dũng hành động sau đó. Mới say mê dùng ngón tay cắm vào mẹ đi khắp nơi.